Chương 1361 giống như những tuyệt học nội công của các môn phái khác, nội công của phái Thiên Sơn cũng chia làm hai quyền thượng và hạ. Quyền thượng gọi là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, thuộc phần khuyết thiếu của võ học môn phái cao cấp, khi cống hiến đạt đến một trình độ nhất định thì có thể học. Quyền hạ chính là Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công, hai cái này hợp lại mới là tuyệt học tối cao chân chính của phái Thiên Sơn. Mị lực 35 là điều kiện nhập môn thấp nhất của phái Thiên Sơn, bất cứ đệ tử phái Thiên Sơn nào cũng đều có thiết lập này hết. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công là nội công mà Phi Vân Đạp Tuyết đang trang bị hiện tại, đã sớm được hắn luyện đến cảnh giới cao nhất, nên đã sở hữu nền móng nội công thâm hậu rồi. Hắn vỗ hai tay một cái, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công đã hóa thành một tia sáng chui vào trong cơ thể của Phi Vân Đạp Tuyết. Hệ thống nhắc nhở, phẩm chất của nội công Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công của bạn đã tăng lên, phẩm chất trước mắt là tuyệt học. Phẩm chất nội công tăng lên thì thuộc tính cộng vào cũng được tăng lên trên diện rộng, đồng thời cảnh giới sẽ không thay đổi, vẫn là nhất đại tông sư như cũ. Bát Hoang Kiếm Khí vốn là nội công kèm theo lại có thêm một thuộc tính là Phản Lão Hoàn Đồng. Cái này, Phi Vân Đạp Tuyết trợn trừng mắt há hốc mồm khi nhìn thấy thuộc tính nội công của mình, rồi thuận tay gửi ảnh chụp màn hình cho Vương Viễn và Điều Tử. Đù má! Vương Viễn và Điều Tử cũng đều sững sờ, trong đầu lập tức nhảy ra một danh từ thẻ tăng thuộc tính. Đúng vậy, hiệu ứng đặc biệt của bản hoàn chỉnh Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, chó chết này chính là độ kiếp phi thăng phiên bản đơn giản hóa. Độ kiếp phi thăng chân chính là phải dung hợp toàn bộ công pháp trên người thành một môn pháp môn tu luyện, đồng thời thanh võ học sẽ chống, thuộc tính giữ lại, người chơi muốn chuyển thế trùng tu, trực tiếp rớt cảnh giới, có thể bắt đầu từ con số 0, mà Phản Lão Hoàn Đồng thì lại tán công trong 24 tiếng, dung hợp thuộc tính công pháp của hai môn công pháp, từ cao cấp trở lên có cảnh giới cao nhất vào thuộc tính của bản thân. Cách hoạt động của loại thẻ thuộc tính như phi thăng chuyển thế này, người bình thường cũng không dám tùy tiện sử dụng, bởi vì sau khi phi thăng sẽ dung hợp và giữ lại một môn công pháp tiên thiên mãn cấp mới có thể tăng lên lần nữa, võ giả hậu thiên muốn tăng công pháp tiên thiên, thì công sức và tài nguyên cần tiêu hao quá lớn, người chơi bình thường không thể lãng phí tài nguyên, còn người chơi có tài nguyên cũng không thể lãng phí thời gian. Nhưng Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công và Phản Lão Hoàn Đồng này lại, chỉ cần hai môn võ học cao cấp, đại thành thì có thể cộng dồn thẻ thuộc tính một cách vô hạn, không cần phải tiêu hao sức lực đi tu luyện công pháp tiên thiên nữa. Tuy rằng thuộc tính mà Phản Lão Hoàn Đồng tăng lên còn lâu mới bị kịp phi thăng trùng tu, nhưng thời gian và tài nguyên cần tiêu hao lại là thứ người chơi bình thường có thể chấp nhận được. Đệt, Điều Tử thấy Bát Hoang công bản hoàn chỉnh này không nói lý lẽ như vậy, mới chật chật cảm thái, ta cuối cùng cũng hiểu được tại sao tuyệt học của phái Thiên Sơn, các ngươi lại mở muộn hơn những môn phái khác rồi, các ngươi quả đúng là con ruột, được chưa, nếu như thứ này và tuyệt học của các môn phái khác đồng thời xuất hiện, vậy người chơi của các môn phái khác còn chơi kiểu gì nữa? Mẹ nó, ngay cả Vương Viễn cũng không nhịn được mà mắng, sao trên đời lại còn có công pháp bắc khốn nạn như vậy chứ? Phái Thiên Sơn các ngươi không nên có tuyệt học. Ủng hộ. Đồng ý. Điều Tử gật đầu. Thúi lắm. Phi Vân Đạp Tuyết tức giận đáp. Điều Tử, ngươi nói phái Thiên Sơn chúng ta cũng được thôi. Dù sao thì lục phiến môn cũng là thứ rắc rưởi. Còn Thiếu Lâm Tự các ngươi có tư cách gì nói phái Thiên Sơn chúng ta, đặc biệt là ngươi. Thiếu Lâm Tự mới đáng bổ một nhát đao. Ủng hộ, đồng ý. Điều Tử liên tục gật đầu. Diệt Thiên Sơn. Diệt Thiếu Lâm. Hai người ngươi tới ta lui, phun nước bọt vào nhau, Điều Tử ở một bên làm người qua đường. Càng nghĩ càng không thích hợp, cũng không khỏi đau lòng. Hai người các ngươi oán nhau, tại sao ta lại thấy đau lòng chứ? Điều Tử rất khó hiểu, chẳng trách trên công đường đều không thích nhân sĩ võ lâm, còn nói gì mà người học võ thường ỷ vào vũ lực để nhiễu loạn triều cương, bây giờ Điều Tử cũng muốn gô cổ hai người này lại rồi ném vào trong thiên lao. Được rồi, các ngươi có thể đừng ở bên tai một bà lão như ta lải nhải được không? Thiên Sơn Đồng Lão vắt tay, ngăn hai người Vương Viễn đang oán nhau, sau đó nói với Vương Viễn, Đại Xuân, ngươi qua đây. Hửm, chuyện gì vậy? Vương Viễn nghe thế thì đi qua. Thiên Sơn Đồng Lão nói, với tu vi của ngươi, lão ta không thể dạy ngươi được gì, nhưng ở đây ta có tâm đắc luyện công của sư đệ Vô Nhai Tử, có thể có vài phần hữu dụng đối với ngươi. Nói xong, bà ta lôi một quyển sổ nhỏ được giữ gìn hoàn hảo ra, rồi đưa cho Vương Viễn. Bắc Minh Thần Công thực hiểu. Cảm ơn lão. Vương Viễn nhìn thấy giới thiệu của quyển sổ nhỏ trong tay, tâm trạng cực kỳ tốt. Bắc Minh Thần Công của hắn đã đạt tới đỉnh cao, chỉ thiếu mỗi một bước cuối cùng. Thiên Sơn Đồng Lão này đúng thật là giúp người khi gặp nạn. Sau khi cầm được Bắc Minh Thần Công thực hiểu, hiện giờ nội công của Vương Viễn chỉ còn lại Thái Huyền Kinh và La Hán Phục Ma Công, là chưa tăng lên cảnh giới cao nhất mà thôi. Quan gia, ta truyền dạy cho ngươi cách sử dụng và cách phá giải sinh tử phù. Phát xong phần thưởng cho Vương Viễn, Thiên Sơn Đồng Lão lại gọi Điều Tử qua. Vương Viễn ở bên này thuận tay học xong Bắc Minh Thần Công thực hiểu. Bắc Minh thần công đại thành, một tia sáng màu xanh tản ra từ trên người hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Võ học của phái Tiêu Dao, cho dù là vào thời điểm nào cũng đều mang đến cho người một loại cảm giác, nên được phong kín, không chỉ Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, mà Bắc Minh thần công này cũng như thế, cách sử dụng của bản võ học này, về mặt nội lực quả thực là xấu xa tới cực điểm. Dùng một câu để hình dung, đừng nói với ta nội lực gì đó không đủ, không có nội lực thì cướp nội lực của người khác, không cướp được nội lực của người khác, thì chuyển hóa đòn tấn công của người khác thành nội lực của mình. Nội lực trong trò chơi, tuyệt đối là một mục thuộc tính quan trọng nhất, cho dù là tấn công, phòng thủ, trị liệu, hay khinh công, đều không thể thiếu nội công. Có Bắc Minh thần công này tương đương với sở hữu nội lực vô hạn, một công pháp mất trí như thế, còn bắc hơn bất cứ một môn võ học nào. Bản thân Kiệt Trạch Nhi Ngư vô cùng bắc cũng thôi đi, lúc này lại còn rơi vào trong tay Vương Viễn, khiến trình độ bắc lại tăng lên một cấp bậc. Sau khi sử dụng xong Phật Pháp Vô Biên, Vương Viễn sẽ có trạng thái tán công trong 30 giây, công lực biến mất sạch, bất cứ người tới cũng có thể đánh chết hắn, mà hiệu ứng đặc biệt của Kiệt Trạch Nhi Ngư cũng là 30 giây, vừa vặn bù đắp di chứng hậu tán công mà Phật Pháp Vô Biên mang lại cho Vương Viễn, một cách hoàn hảo, thậm chí còn có thể chạy liên tục. Mang đến cho Phật Pháp Vô Biên của hắn tính liên tục, một chiêu này có bao nhiêu bắc, hiển nhiên nghĩ cũng biết. Xem ra cảnh giới cao nhất của võ học, chính là vạn vật quy về làm một, Phật đạo song tu. Rất nhanh, Thiên Sơn Đồng Lão đã dạy xong sinh tử phù cho điều tử, cuối cùng chỉ vào Hư Trúc và nói, ngươi đã sở hữu nhẫn thất bảo của phái Tiêu Dao chúng ta, lại có tu vi cả đời của ta và sư đệ, từ nay về sau, ngươi chính là chủ nhân đời kế tiếp của Linh Tựu Cung phái Thiên Sơn. Không được, tiểu tăng chính là đệ tử Thiếu Lâm, sao có thể làm chủ nhân của phái Thiên Sơn các ngươi được? Hư Trúc vội vàng xua tay từ chối. Vương Viễn chỉ hận không thể dùng một cước đá chết hắn ta. Chuyện tốt như vậy mà hắn ta còn từ chối, thật đúng là khiến người cạn lời. Hừ hừ ha ha. Thiên Sơn Đồng Lão cười một tiếng kỳ quái, nói, có phải ngươi muốn nói, tuy ngươi đã uống rượu, ăn thịt, ngủ với đàn bà, nhưng ngươi vẫn là một hòa thượng tốt hay không? Tiểu tăng. Hư Trúc đỏ mặt tai hồng, xấu hổ đến cực điểm. Hừ hừ. Thiên Sơn Đồng Lão nói, nếu ngươi làm chủ nhân của phái Thiên Sơn này, thì có thể gặp lại mộng cô đó của ngươi. Nếu ngươi không làm, vậy cả đời này ngươi đừng hòng gặp được mộng cô đó. Ta. Mặt của Hư Trúc càng đỏ hơn. Mộng cô. Trên đầu Vương Viễn nhảy ra một dấu chấm hỏi to đùng. Một cung nữ mà thôi. Phi Vân Đạp Tuyết giải thích, sáng nay ta và điều tử còn quấn cô ta vào trong chăn rồi đưa về nữa đó. Chậc chậc, tên thật quê mùa. Vương Viễn bĩu môi. Còn có cái quê mùa hơn nữa cơ. Phi Vân Đạp Tuyết nói. Nói nghe xem. Vương Viễn hơi có hứng thú. Mộng lang. Vương Viễn, đầu của Hư Trúc suýt chút nữa thì chui vào đũng quần. Vương Viễn sắp lại gần, nói, kêu ngươi làm thì ngươi cứ làm đi, ngươi có thể làm trưởng môn của phái Thiên Sơn, cha ngươi cũng cảm thấy vui vẻ. Hai cha con này một người chấp trưởng đại phái số một thiên hạ, một người chấp trưởng môn phái mạnh nhất võ lâm, thiệt tình, con mẹ nó trước đây tên nào nói hòa thượng Thiếu Lâm, không thể làm trưởng môn phái Thiên Sơn ấy nhỉ. Cha ta, Hư Trúc bối rối, ở đâu cơ? Ta là cha ngươi này. Vương Viễn tức giận đáp, ngươi có muốn tìm mộng cô nữa không đây? Ta được rồi. Hư Trúc bất đắc dĩ, chỉ đành đồng ý. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Thiên Sơn Đồng Lão chỉ vào Lý Thu Thủy và nói, các ngươi đỡ ta qua đó, ta và ả tiện nhân đó đã đấu cả đời. Sau khi chết cũng không thể để ả được hời, ta phải cùng ả đi gặp sư đệ, kiếp sau còn phải đấu tiếp. Đây chính là sự sâu lắng điển hình trong tình yêu. Vương Viễn ôm Thiên Sơn Đồng Lão, Hư Trúc đi theo phía sau, hai người đi đến bên cạnh thi thể của Lý Thu Thủy. Rồi đặt Thiên Sơn Đồng Lão ở bên cạnh cô ta. A-di-đà Phật. Hư Trúc ở bên cạnh cảm khái. Cả đời này, hai người các ngươi đã đánh đến ta sống ngươi chết. Hy vọng kiếp sau các ngươi có thể làm chị em tốt. Hừ hừ. Thiên Sơn Đồng Lão hừ lạnh một tiếng, nhìn Lý Thu Thủy và nói, tiểu tiện nhân. Thế nhưng Thiên Sơn Đồng Lão còn chưa nói xong, đột nhiên thi thể của Lý Thu Thủy mở trừng mắt. Đệt má. Ngươi vẫn còn sống sao? Vương Viễn thấy thế thì cực kỳ sợ hãi. Vừa định di chuyển Thiên Sơn Đồng Lão đi, nhưng cũng đã không kịp nữa rồi. Lý Thu Thủy trở mình, vỗ một chưởng vào ngực của Đồng Lão. Quy tức công. Toàn bộ võ công của Đồng Lão đã chuyển hết cho Hư Trúc. Lúc này võ công mất sạch, làm sao đỡ được một chưởng của cao thủ tuyệt đỉnh. Một câu còn chưa nói xong đã bỏ mạng ngay tại trận. Cao thủ tuyệt đỉnh suy cho cùng cũng là cao thủ tuyệt đỉnh. Có tuyệt kỹ bảo vệ mạng át chủ bài của mình. Lý Thu Thủy tự biết không ngăn được chưởng lực hung hãn của Vương Viễn, nên vào thời khắc mấu chốt đã sử dụng quy tức công. Giả chết giữ lại một hơi thở. Sau khi đánh chết Đồng Lão, Lý Thu Thủy phun ra một ngụm máu, cả người mềm nhũn ngã xuống mặt đất. Lúc này, Vương Viễn đột nhiên nghĩ ra, vừa rồi đánh chết một cao thủ đỉnh cấp như Lý Thu Thủy này, nhưng lại không có bất cứ phần thưởng gì. Hắn còn cho rằng nguyên nhân nằm ở nhiệm vụ, cho nên mới không có phần thưởng, nhưng hóa ra là vì Lý Thu Thủy hoàn toàn chưa chết. Sư thúc, ngươi còn sống. Sắc mặt của Hư Trúc rất phức tạp. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Khụ khụ. Lý Thu Thủy ho khan một tiếng, đáp, ta chịu một chưởng của Ngộ Si đại sư, kinh mạch đã đứt, ngũ tạng vỡ nát, xương cốt cả người đều bị đánh gãy hết rồi, cũng may có Quy Tức Công mới giữ lại được một hơi thở, để ta có thể tự tay giết chết ả tiện nhân này. Hừ hừ hừ, tiện nhân đã chết, ta sống như vậy cũng có ý nghĩa gì nữa. Hư Trúc, ngươi là đệ tử thân truyền của sư ca ta, cũng là đồ nhi của ta, sư nương không có gì có thể cho ngươi, tu vi cả đời của ta, ngươi cũng cầm đi. Với bộ dáng hiện tại này của Lý Thu Thủy, có cứu sống cũng chỉ lãng phí chén thuốc, tu vi có cao bao nhiêu, sống cũng là sống không bằng chết, chỉ thấy nội tức của cô ta xoay chuyển, tu vi cả người đều được chuyển hết cho Hư Trúc. Tức thế, Vương Viễn buồn bực muốn chết, dựa vào cái gì chứ sao cái mệnh của tên Hư Trúc chó má này lại tốt như vậy. Tu vi của Lý Thu Thủy truyền toàn bộ sang cho Hư Trúc, theo đó tóc cô ta cũng dần dần bạc trắng, đến khi tiên nội lực cuối cùng tiêu tán, Lý Thu Thủy phun ra một ngụm máu lớn, nằm ngã ra đất tắt thở. Cùng lúc đó, Vương Viễn nghe được tiếng thông báo của hệ thống, bạn đã giết chết cao thủ tuyệt đỉnh Lý Thu Thủy. Giang hồ lịch duyệt tăng lên danh vọng cộng, giá trị thiện cảm với nước Tây hạ giảm. Dòng thông báo dài ngoằng lướt qua trước mặt Vương Viễn. Vụt, vụt, vụt, mấy luồng sáng vàng lóe lên trên người hắn. Kinh nghiệm từ việc hạ gục cao thủ tuyệt đỉnh giúp Vương Viễn trực tiếp thăng lên cấp 91. Không hổ là boss lớn cấp cao, kinh nghiệm cho bao khủng, tốc độ thăng cấp vèo vèo như cưỡi máy bay. Lý Thu Thủy chính là một cao thủ tuyệt đỉnh cấp bậc nhất đại tông sư đó, sau khi giết chết cô ta, các loại công pháp từ tuyệt học trở xuống đều tăng lên một tầng. Theo thông báo của hệ thống, Thích Già Trịch Tượng Công của Vương Viễn cũng tăng lên cảnh giới nhất đại tông sư, mở khóa chiêu thức cuối cùng thập tượng liên trịch, dùng sức mạnh to lớn nhất ném liên tiếp 10 lần, cú ném sau sẽ gây ra sát thương cao hơn cú ném trước 10%. Thật ra Thích Già Trịch Tượng Công ở trong tay Vương Viễn cũng thường xuyên được ném liên tục, nhưng không có sát thương tăng thêm. Hơn nữa dùng thêm một lần sẽ tốn thêm một phần nội lực, nếu tần suất sử dụng quá nhiều và quá sát, thì nội lực bản thân sẽ không khôi phục kịp. Sau khi học được thập tượng liên trịch, sát thương đầu ra có thể tăng lên tối đa 100%, hơn nữa chỉ tiêu hao nội lực lần ném đầu tiên để kích hoạt chiêu thức, ném liên tiếp 10 lần, lần sau mạnh hơn lần trước. Là Thái Huyền Kinh thì ngon phải biết. Vương Viễn thấy công pháp thăng cấp là Thích Già Trịch Tượng Công thì hơi tiếc nuối một chút. Hiện tại công pháp dưới cấp tuyệt học trên người Vương Viễn chưa đạt tới cảnh giới nhất đại tông sư. Không nhiều lắm, ngoại trừ Thái Huyền Kinh thì còn có La Hán Phục Ma Công, Giã Cầu Quyền và Thích Già Trịch Tượng Công. Bốn môn công pháp này đều đã đủ tiêu chuẩn tiến cấp, tỷ lệ 1/2 mà không hề chọn chúng Thái Huyền Kinh hay Giã Cầu Quyền, vận may của hắn quả thực quá nát. Song làm người phải biết thế nào là đủ, đừng quá tham lam, ít ra có tăng cấp còn hơn là không tăng cái nào. Những công pháp còn lại thì sau này thịt nhiều thêm mấy cao thủ tuyệt đỉnh là được. Nhìn hòa thượng này mà coi đi, hắn đang nói tiếng người đó hả? Cao thủ tuyệt đỉnh mà làm như rơm như rác, còn định giết thêm mấy người, ai không biết lại tưởng cao thủ tuyệt đỉnh dễ vặt lắm. Ta thật khờ khạo. Ngưu Đại Xuân tự trách mình, lúc nãy ta nên nhận đánh. Một trưởng tiễn đồng mỗ đi mới phải. Dù sao người ta cũng muốn chết, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Để một NPC đánh thì lỗ quá. Ba người Hư Trúc, Phi Vân Đạp Tuyết và Điều Tử nghe vậy đều đồng loạt quay sang căm tức nhìn Vương Viễn. Thiên Sơn Đồng Lão, mặc dù có chút biến thái nhưng nói thật bà ta đối xử với bọn họ khá tốt. Truyền đạo dạy học này, giải đáp đủ loại thắc mắc này, làm tròn bổn phận của một tiền bối hết mực chăm lo cho hậu bối. Nếu không phải Điều Tử đã đầu quân cho quan phủ, hắn ta thực sự muốn quỳ xuống bái Thiên Sơn Đồng Lão làm sư phụ. Phi Vân Đạp Tuyết vốn là đệ tử Thiên Sơn nên không cần phải giải thích nhiều. Còn lại Hư Trúc, Thiên Sơn Đồng Lão đối xử với hắn cực kỳ tốt, cứ như con đẻ vậy, có đồ ngon là lại giấu đưa cho hắn. Mấy lời Vương Viễn nói lúc nãy có hơi quá đáng. Đùa thôi mà, chỉ giỡn thôi, thật đấy. Vương Viễn nghiêm mặt nói, Ngưu ca ta khiêm tốn nho nhã lại chính trực, sao có thể là loại người đó chứ? Ngươi tự tin quá nhỉ? Ngươi chính là hạng người đó đó. Điều Tử và Phi Vân Đạp Tuyết thi nhau dựng ngón giữa về phía Vương Viễn. Với nhân phẩm của hòa thượng này thì có chuyện hèn hạ gì mà không dám làm chứ? Đến cả sát Thiên Sơn Đồng Lão và Lý Thu Thủy hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện thương tiếc buông tha một lần. Thiên Sơn Đồng Lão thì khỏi cần nói, võ công dạy được bà ta đã dạy hết rồi, mò mẫm cũng chẳng được thứ gì. Còn lại Lý Thu Thủy Vương Viễn cũng muốn soát người bằng được. Nhưng có hai lý do khiến Vương Viễn chần chừ. Thứ nhất, Hư Trúc vẫn luôn nhìn chằm chằm, không cẩn thận lại bị hắn cằn nhằn một hồi là xong đời. Thứ hai, Lý Thu Thủy ăn mặc rất hở hang, chẳng trách Thiên Sơn Đồng Lão gọi cô ta là tiện nhân. Danh từ này gắn cho Lý Thu Thủy không hề nói quá, Trên người cô ta khoác một lớp lụa mỏng dính, gần như nhìn thấu được cả da thịt bên trong, chỉ là mặt hơi xấu chút, nhưng trong hầm băng tối lửa tắt đèn này mặt xấu mặt đẹp cũng ngang nhau, chỉ có vóc người ngon mới là nhất, bộ ngực vảnh kia của Lý Thu Thủy, Vương Viễn thực sự chẳng có can đảm tiến lại sờ. Hệ thống khốn nạn bao nhiêu Vương Viễn đã thể nghiệm đủ rồi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, một lần lầm lỡ ăn phạt thì muốn nói lý cũng không xong. Trải qua mấy ngày gian khổ, nhiệm vụ rốt cuộc cũng hoàn thành, Thiên Sơn Đồng lão qua đời, boss Lý Thu Thủy cũng bị Vương Viễn hạ gục. Điều tử lấy được công pháp mới, hớn hở trở về lục phiến môn. Phi Vân Đạp Tuyết cầm tuyệt học trong tay, dẫn theo trưởng môn mới là Hư Trúc trở về linh tự cung phái Thiên Sơn. Trưởng môn mới lên nhậm chức, rất nhiều môn phái dựa vào Thiên Sơn đều bắt đầu rục dịch. Hơn một tháng kể từ khi nhiệm vụ tuyệt học các môn phái khác lên kệ, nhiệm vụ tuyệt học của phái Thiên Sơn rốt cuộc cũng được mở khóa. Đệ tử phái Thiên Sơn cục đuôi làm người hơn một tháng cuối cùng, cũng được rũ bùn đứng dậy. Sau cơn mưa trời lại sáng, phái Thiên Sơn đã sống lại. Sau khi Phi Vân Đạp Tuyết có được tuyệt học môn phái Thiên Sơn Chiết Mai Thủ và Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn, cả nhóm 11 người của một đám ô hợp rốt cuộc cũng có hết tuyệt học môn phái. Bôi Mạc Đình, Mario, Tống Dương và Vương Viễn thuộc nhóm người đầu tiên được hưởng lợi ích tuyệt vời từ cái thế thần công và tuyệt học. Đấy là còn chưa bàn đến Độc Cô Tiểu Linh cơ quan sư Đường Môn, duy nhất lấy được tuyệt học Thiên Sơn Hợp Nhất đã sớm ban phát phúc lợi tuyệt vời của mình cho mọi người. Lại thêm Đạo Khả Đạo với hai tuyệt học Ngọc Nữ Tâm Kinh và Huyền Thiết Kiếm Pháp. Trường Tình Tử cũng đã lấy được bí tịch và phương pháp chế Tam Tiếu Tiêu Giao Tán. Nhất Mộng Như Thị có Bổ Thiên Tâm Kinh, Đinh Lão Tiên có Kim Đỉnh Thiền Công và Điều Tử có Thiết Bố Sam. Tất cả đều dùng thánh hỏa lệnh đổi khi vượt qua phó bản ma giáo. Người chơi lên đến cấp 90 xong, hệ thống sẽ mở khóa giới hạn tầng cuối của tất cả công pháp trên người họ. Sau khi lấy được tuyệt học bản môn, ai nấy đều chọn bế quan tu luyện trước tiên, tiến thẳng đến mục tiêu phi thăng. Nhờ chỉ dẫn của Bạch Hạc Lưỡng Xí, nhóm một đám ô hợp không những phải luyện tuyệt học bản môn đến cảnh giới cao nhất, còn phải luyện tất cả các công pháp trên người, bao gồm các thuộc tính công pháp võ học đều lên đến cấp cao. Cho nên tu luyện công pháp mới là chuyện ưu tiên hàng đầu của nhóm một đám ô hợp trong giai đoạn hiện tại. Dưới sự đề nghị của Vương Viễn, tất cả mọi người trở về phòng của mình ở Thủy Tiên Sơn Trang Tuyệt Tình Cốc, bắt đầu liều mạng tu luyện. Bế quan tu luyện là chuyện vô cùng khô khan và nhàm chán, ai nấy đều nhốt mình trong phòng không thèm ló đầu ra khỏi cửa, chỉ có Vương Viễn vẫn luôn tản bộ bên ngoài. Hết cách rồi, mục tiêu lớn nhất của hắn hiện tại là thăng cấp Thái Huyền Kinh, nhưng Thái Huyền Kinh này quá trêu người, từ lúc ngộ tính của hắn tăng lên 30 điểm, môn công pháp này cứ trì trệ mãi, bất kể Vương Viễn có cố gắng tu luyện thế nào, độ thuần thục của Thái Huyền Kinh vẫn dậm chân tại chỗ, như con rùa. Vương Viễn tuyệt vọng lắm, từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy môn võ học nào đáng ghét như Thái Huyền Kinh. Một ngày, hai ngày, độ thuần thục vẫn cứ trơ ra. Một tuần lễ sau, Vương Viễn bắt đầu phiền não, vò đầu bứt tai lượn qua lượn lại trong sân. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đám mây đen che phủ bầu trời Tuyệt Tình Cốc. Hiển nhiên có người sắp độ kiếp. Đúng như dự đoán, kênh đoàn đội yên tĩnh bấy lâu nay đột nhiên vang lên tiếng la hớn hở của Mario. Ha ha, ông đây sắp độ kiếp rồi. Nhanh vậy hả? Phi Vân Đạp Tuyết vô cùng ngạc nhiên trước tốc độ tu luyện của Mario. Ha ha, ta có tuyệt học từ lâu rồi. Ngươi tưởng ta cũng như ngươi hả? Mario đắc ý nói. Hài, Phi Vân Đạp Tuyết dầu dĩ không thôi. Quả thực là vậy, Mario có được tuyệt học Thái Cực Thần Công chỉ sau Vương Viễn. Là cao thủ thứ hai trong nhóm một đám ô hợp học được cái thế thần công bản môn, tính ra còn trước cả khi Bôi Mạc Đình học Quỳ Hoa Bảo Điển. Tuyệt học vào tay sớm nên nền tảng đã củng cố đâu ra đó, hơn nữa là đệ tử võ đang thì chẳng ai có ngộ tính thấp cả, tốc độ tu luyện cả Mario hiển nhiên rất nhanh. Vương Viễn đang ức chế vì tu luyện công pháp không tiến triển gì, nên thấy phản cảm với tên Mario đang đắc ý ngút trời này, hắn nhịn không được lớn tiếng nói, nếu muốn độ kiếp thì nhanh cút ra ngoài đi. Đừng có ở trong đó phá phòng của ta. Ta bắt ngươi đền tiền ốm đó. Hề hề. Ngươi ghen tị với ta lắm đúng không? Mario cười vô cùng thiếu đánh. Ngươi còn không chịu phục, ta là người tu luyện nhanh nhất trong một đám ô hợp. Có trời mới biết nhanh thì có gì hay mà khoe khoang. Ngừng ngay nhá. Vương Viễn vô cùng khó chịu dở giọng khinh bỉ. Cho dù ngươi phi thăng ta vẫn xử lý ngươi được như thường. Mau cút ra ngoài. Mario dĩ nhiên không muốn bồi thường tiền nhà rồi. Cũng biết Vương Viễn không phải đang hù dọa hắn ta. Thế là vội vàng đứng dậy rời phòng. Nhảy ra ngoài sân, mây đen trên trời tụ lại càng nhiều, tạo thành một vòng xoáy lớn ngay trên bầu trời Tuyệt Tình Cốc, cuồn cuộn đen kịt một màu, thỉnh thoảng còn lóe lên tia sét. Dưới uy áp của trời đất, Vương Viễn và Mario gần như không thở nổi. Ôi đệt, chuyện gì xảy ra thế? Sao lôi kiếp của ta khủng khiếp vậy? Mario cảm giác được uy áp đáng sợ nên đột nhiên hơi chột dạ. Vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý độ kiếp phi thăng nên Mario cũng bỏ thời gian đi tìm hiểu sâu về vấn đề này, còn xem không biết bao nhiêu video quay lại cảnh phi thăng được đăng lên diễn đàn. Mặc dù tất cả đều là thiên lôi giáng thế, kiếp vân bổ đầy trời nhưng đám mây trên đầu bọn họ không quá lớn, uy áp gây ra cũng bình thường, phần lớn đều thoải mái vượt qua. Còn kiếp vân trên bầu trời Thủy Tiên Sơn Trang hiện tại càng ngày càng lớn, vòng xoáy càng lúc càng nhanh, ánh chớp lập lòe, giống như trời sắp sập xuống vậy, thực sự quá khủng khiếp. Bấy giờ Vương Viễn cũng nhận ra có điểm bất thường, đứng lên nói, ngươi sẽ không liên lụy đến ta đây chứ? Ta làm sao mà biết được, không xong thật thì ngươi nhanh tìm một chỗ tránh đi. Mario càng phát hoảng trong lòng. Huynh đệ bảo trọng, ta sẽ hóa vàng mã cho ngươi. Vương Viễn còn chưa tới thời điểm độ kiếp, thực sự không muốn bị sét đánh chung với Mario, thế là bỏ lại một câu rồi nhanh chóng chạy về phòng mình. Nhưng đúng lúc Vương Viễn chạy đến cửa, một bức tường vô hình chặn hắn lại. Đồng thời Vương Viễn nhận được thông báo của hệ thống, hộ pháp độ kiếp của người chơi Mario muốn rời đi, có xác nhận hay không? Nhắc nhở thân thiện, kiếp vân đã thành hình, sẽ không vì hộ pháp độ kiếp rời đi mà thu nhỏ lại. Cha mẹ nó chứ. Vương Viễn nhìn thấy thông báo của hệ thống thì biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Mario chó má chạy ra sân để độ kiếp, kết quả hệ thống cũng tính cả người đang đi dạo trong sân là hắn vào chung, coi mình thành hộ pháp độ kiếp của Mario. Nghĩ mà điên cái đầu. Đây là lần đầu tiên Vương Viễn nghe nhắc đến hộ pháp độ kiếp, song từ mặt chữ không khó để nhận ra đây là danh từ để chỉ những người giúp người chơi đang độ kiếp đỡ lấy thiên kiếp, độ mạnh của thiên kiếp sau đó cũng tăng dần đều. Dựa theo giải thích về độ kiếp trên diễn đàn, thì uy lực của thiên kiếp vốn căn cứ vào thực lực của người chơi, thuộc tính của người chơi càng cao thì uy lực thiên kiếp càng lớn và ngược lại. Thuộc tính của Vương Viễn cao đến đâu chứ? Mặc dù hiện tại hắn tăng cấp càng ngày càng chậm, thuộc tính càng khó tăng lên nhưng với tu vi bây giờ Vương Viễn, chỉ kém cao thủ tuyệt đỉnh cấp 180 chút xíu mà thôi, nếu một đấu một, cao thủ tuyệt đỉnh phổ thông chưa chắc đã tóm được hắn. Kiếp vân được dẫn đến từ thuộc tính này dĩ nhiên không phải thứ mà người bình thường có thể so sánh được. Thực lực của Mario vốn không yếu, lúc này lại thêm Vương Viễn, uy lực của kiếp vân chắc chắn tăng vọt so với lẽ thường. Chẳng trách kiếp vân trên bầu trời tuyệt tình cốc lại đáng sợ đến vậy. Thì hệ thống tính cả phần Vương Viễn vào mà, không biến thái mới là lạ ấy. Dựa theo thiết lập của hệ thống, bây giờ Vương Viễn có thể rời đi, nhưng hắn tự biết thuộc tính của mình trâu bò đến đâu, kiếp vân do mình kéo đến sẽ đáng sợ nhường nào. Biết là thực lực Mario không yếu nhưng sao có thể một mình chống đỡ lôi kiếp bị dẫn đến, bởi cả hai đây. Vất vả lắm mới tu luyện được đến lúc độ kiếp, Vương Viễn sẽ không hại bạn mình, chờ mắt mình Mario bị lôi kiếp đánh đến nước trừ một cảnh giới tất cả công pháp. Chớ xem thường cảnh giới trừ một, toàn bộ đều từ cảnh giới cao nhất tụt xuống. Muốn tu luyện lại ít nhất phải mất nửa năm. Thôi quên đi. Không tránh nữa. Nghĩ đến đây, Vương Viễn xoay người trở về. Mario mặt đầy mờ mịt, ngươi không sợ bị sét đánh chết à? Sợ gì? Vương Viễn nói, ta chỉ sợ ngươi chịu không nổi, chết trước khi vượt qua thôi. Ngưu ca. Mario cảm động đến ưa nước mắt, ta đã hiểu lầm ngươi rồi. Ta luôn cho rằng ngươi là một hòa thượng hèn hạ lại vô sỉ, không ngờ tới thời khắc mấu chốt lại nghĩa khí như vậy. Trong trò chơi không biết bao nhiêu người độ kiếp, có người thành công ắt có người thất bại, kẻ bị lôi kiếp đánh chết chắc chắn sẽ được vinh dự vào làm dẫn chứng mất mặt, trong hướng dẫn vượt qua độ kiếp phi thăng của nhiều người. Tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa, muốn trọng tu tầng cảnh giới võ học cao nhất cũng phải mất nửa năm đến một năm. Nếu Mario bị người ta coi thành trò cười lố bịch, e rằng đến cả khi trò chơi ngừng hoạt động, mỗi lần thấy độ kiếp là lại có người lôi hắn ta ra tế. Nhớ năm đó có một phế vật võ đang bị lôi kiếp đánh chết, đến nay vẫn chưa xuất hiện tiền lệ thứ hai. Mặc dù Mario không cần thể diện nhưng cũng không thể mất mặt cả đời được. Trong lòng ngươi biết là được, khỏi cần phải nói ra. Vương Viễn lên giọng tử tế, ai bảo hai ta là huynh đệ chứ? Ngưu ca, mã đệ, ca, đệ. Hai người đầy cảm thông nắm lấy tay nhau thật chặt. Lão mã, các ngươi tỏ vẻ xong chưa? Ngay lúc hai người còn ngại hành động của mình chưa đủ buồn nôn, Bôi Mạc Đình mở cửa sổ thò đầu ra hóng hớt. Vương Viễn thấy vậy kinh hãi hét lên, đừng ra ngoài thế chứ. Hậu quả bị lôi kiếp đánh chết chả nhẽ các ngươi còn không biết. Nghe Vương Viễn nói vậy, Bôi Mạc Đình lật đật lùi về sau mấy bước, cách xa cửa sổ, những người khác cũng rối rít đóng cửa lại. Chuyện này không đùa được đâu, trừng phạt khi độ kiếp thất bại vẫn treo trình hình trên diễn đàn kia kìa. Ai biết lôi kiếp chỉ trừng phạt người độ kiếp thất bại hay là đánh cả đám đang đứng cạnh hóng hớt nữa. Lỡ vì thỏa mãn tính tò mò mà lại bị lôi kiếp đánh chết, thì đó mới thực sự là trò hề lớn. Lúc bọn họ đang trò chuyện, kiếp vân trên trời càng ngày càng gần. Cách Vương Viễn và Mario chưa đến 10 trượng, cả tầng mây đen kịt đè xuống, gần như chỉ cần với tay lên là chạm tới. Trong vòng xoáy đã tụ lại một đống sét. Uỳnh! Theo một tiếng nổ thật lớn vang lên, một đạo lôi kiếp to bằng thùng nước bổ thẳng xuống đầu Mario. Ôi đệt mỡ nó! Mario trông thấy lôi kiếp đáng sợ đến vậy thì sợ đến ngu người. Lôi kiếp của người khác cùng lắm chỉ to bằng bát ăn cơm, còn khi lôi kiếp của hắn chắc gấp nhà người ta tận 10 lần. Dẫu sao Mario cũng là cao thủ, trong lúc ngạc nhiên vẫn không quên vận đủ chân khí, sử dụng một chiêu vận thái cực trong thái cực thần công, tính dùng sức nhỏ đánh bật lại lôi kiếp to lớn. Không tự lượng sức mình mà ông bà ta hay nói chính là tình huống này đây. Khoan tranh cãi xem sức nhỏ có đánh bật được sức lớn hay không, chỉ riêng đạo lôi kiếp kia đã mang theo sức công phá khổng lồ rồi, sức lớn chưa chắc đã đánh bật được chứ nói gì đến siêu to siêu khổng lồ. Uỳnh, lôi kiếp vô tình từ trên trời giáng ầm xuống đầu Mario, bổ mặt đất thành một cái hố lớn. Mario bị sét đánh đen xì đứng ngơ ra giữa hố, miệng còn phì khói đen. Nếu không phải có chân khí thái cực hộ thể, lúc này sợ rằng hắn đã quay về võ đang gặp mặt Trương Tam Phong rồi. Lão Ngưu, cứu ta sắp chết. Mario yếu ớt lôi từ trong ngực ra một chai đan dược nhét vào trong miệng, lượng máu miễn cưỡng khôi phục lại một nửa. Lúc này, đạo lôi kiếp thứ hai đã ngưng tụ xong. Đùng đoàng, đạo lôi kiếp thứ hai mạnh hơn đạo thứ nhất từ trên cao bổ xuống, tiếp tục dội thẳng đầu Mario đang đứng bơ vơ giữa hố. Mới nãy Mario trong trạng thái ổn định còn bị đánh cho suýt chết, hiện tại chỉ còn nửa thanh máu, ăn thêm cú sét nữa chắc chắn là sống không nổi. Mắt thấy Mario sắp bị sét đánh thành cho bụi, Vương Viễn nhanh chóng duỗi tay phải tiến về trước, sử dụng cầm long công dùng chân khí hình rồng kéo Mario còn ở trong hố về phía mình. Lôi kiếp chắc chắn không thể né tránh, không phải người độ kiếp bị tấn công thì chính là người hộ pháp độ kiếp. Hành động kéo người qua của Vương Viễn khiến lôi kiếp thình lình đổi hướng, đánh chệch sang bên hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Viễn không tránh không né, đẩy Mario ra sau lưng, mở nghịch chuyển âm dương chuyển đổi tất cả điểm tấn công thành phòng ngự, đồng thời thúc giục chân khí hộ thân tới mức tối đa. Uỳnh, lôi kiếp bổ thật mạnh vào người Vương Viễn. Ánh chớp bắn tung tóe khắp nơi, cả viện đột ngột sáng bừng lên. Vương Viễn chỉ cảm thấy lồng ngực bị một cỗ sức mạnh to lớn nện vào, dưới chân không tự chủ được lùi về sau mấy bước, máu tươi theo khóe mắt, lỗ mũi, tai và miệng chảy ra. Sức mạnh của thiên lôi này thật khủng khiếp, khiến thất khiếu hắn chảy máu. May mà Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công hộ thể, còn có Bắc Minh thần công chuyển hóa một phần sát thương từ thiên lôi thành nội lực, nếu không lần này hắn chắc chắn ăn đủ. Khụ khụ. Vương Viễn kho khan một tiếng, sau đó hít sâu một hơi vận chuyển chân khí trong đan điều, lượng máu lại được hồi đầy. Vương Viễn mở bảng thuộc tính ra, theo thói quen kiểm tra coi mình có bị nội thương hay không, kết quả lại sửng sốt cả người. Ý. Tầm mắt Vương Viễn rơi trên cột công pháp kim cương bất hoại thần công, chỉ thấy độ thuần thục của nó đã tăng lên một đoạn so với trước, ước chừng hơn 1%. Chuyện này tuyệt đối không phải ảo giác, bởi vì kim cương bất hoại thần công là công pháp chính của Vương Viễn, hơn nữa yêu cầu về độ thuần thục cao vô cùng. Mỗi lần hắn mở bảng thuộc tính ra là lại theo thói quen liếc mắt nhìn nó, hắn nhớ rõ ràng độ thuần thục lúc trước, giờ quả thực đã tăng lên hơn 1%. Chẳng lẽ đây là công hiệu của thiên lôi? Vương Viễn rất nhạy bén. Lập tức liên hệ nguyên nhân khiến độ thuần thục tăng mạnh có lẽ là do thiên lôi. Bởi vì từ nãy đến giờ Vương Viễn chỉ bị lôi kiếp kia tấn công. Uỳnh! Ngay lúc Vương Viễn đang suy tư, đạo lôi kiếp thứ ba sau khi ngưng tụ xong tiếp tục bổ xuống, trong luồng sáng thậm chí còn xẹt qua màu tím chói mắt. Vương Viễn không chút nghĩ ngợi, dứt khoát che trước người Mario, dang rộng hai tay, trực tiếp dùng ngực đỡ lấy đạo lôi kiếp thứ ba. Uỳnh! Lôi kiếp mang theo uy áp của thiên địa đổ ập xuống người Vương Viễn. Ánh sáng màu tím và màu vàng từ chân khí hộ thể va chạm vào nhau, chớp mắt hòa lẫn rồi lại tách ra. Vương Viễn bị chấn động đến ong cả đầu, còn phun ra một búng máu. Hắn vội vàng vận chuyển nội lực sử dụng thuật thổ nạp, điểm khí huyết lại được hồi đầy. Sau đó mới liếc nhìn bảng thuộc tính của kim cương bất hoại thần công, độ thuần thục của quả nhiên lại tăng 1%. Đạo lôi kiếp thứ tư đánh xuống. Đạo thứ năm. Đạo thứ sáu. Uy lực của thiên lôi càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Vương Viễn chống đỡ một mình, mỗi một đạo thiên lôi đều khiến đầu hắn như muốn nổ tung, thất khiếu chảy máu, liên tiếp giật lùi về sau. Thật ra Vương Viễn vốn có thể dùng kiến long tại điền hoặc kim cương bái tháp để ngăn chặn, nhưng sau khi phát hiện thiên lôi có khả năng giúp tăng độ thành thạo của kim cương bất hoại thần công, hắn quyết định gạt bỏ suy nghĩ trên. Nếu không nhân cơ hội này tăng độ thành thạo, thì với yêu cầu lên đến con số thiên văn của kim cương bất hoại thần công, chẳng biết đến ngày tháng năm nào hắn mới luyện thành nó được. Uỳnh! Sau khi đạo thiên lôi cuối cùng bổ xuống, xoáy lốc trên bầu trời rốt cuộc ngừng lại, kiếp vân đen kịt cũng dần dần tản đi. Chân Vương Viễn mềm nhũn, cứ thế nằm vật ra đất. Cùng lúc đó, bên tai hắn vang lên tiếng thông báo của hệ thống, độ kiếp thành công. Một chùm sáng xen lẫn trắng đen từ giữa vòng xoáy trên trời đáp xuống, bao trùm lấy người Mario, sau đó từ từ chảy vào trong cơ thể hắn ta. Sau khi ánh sáng thấm vào hết, cả người Mario rực rỡ hẳn lên, quanh thân còn có tia sáng lưu chuyển, thấp thoáng vẻ tiên khí. Hơn nữa tóc hắn ta bạc trắng, hình tượng kia thoạt nhìn rất giống thế ngoại cao nhân. Ha ha, Mario cười phá lên, đắc ý nói, mẹ nó đây là độ kiếp à? Đơn giản chết đi được. Cha tiên sư nhà ngươi. Vương Viễn tức đến độ chỉ muốn đánh cho Mario một phát chết luôn. Đơn giản. Vừa rồi không biết là tên nào bị đạo thiên lôi đầu tiên bổ cho suýt chết, nếu không phải Vương Viễn kịp thời cứu nguy, tên Mario ngu đần này chắc đã khóc lóc tỉ tê chạy về võ đăng từ lâu rồi. Độ kiếp của ngươi đơn giản bởi vì có người đứng trước gánh hết cả chứ sao? Làm ơn đi, xét có đánh ngươi đếch đâu mà đơn với trả giản. Thôi im đi cho đỡ thối mặt. Những người còn của nhóm đứng hóng hớt trong phòng thi nhau liếc mắt lườm Mario. Mọi người có mù đâu, dĩ nhiên biết vừa rồi Mario độ kiếp thế nào, giờ mở mồm nói đơn giản đúng là không biết xấu hổ. Song Vương Viễn cũng không nói gì thêm, bởi vì sau khi giúp Mario chống lại tất cả đạo thiên lôi đánh xuống, độ thành thạo của công pháp kim cương bất hoại thần công trực tiếp tăng vọt 10%. Dựa theo tốc độ này, chỉ cần đỡ độ kiếp cho tối đa 10 người là, hắn có thể luyện thành môn công pháp đầy khổ ải này. Nói thật, lúc đầu khi nhìn thấy yêu cầu độ thành thạo, để tăng kim cương bất hoại thần công lên tầng 10, Vương Viễn đã rất tuyệt vọng, hoàn toàn mất đi suy nghĩ muốn luyện thành môn công pháp này. Nhưng quá trình làm hộ pháp độ kiếp, cho Mario đã bất ngờ giúp hắn phát hiện ra một cách tuyệt vời, để cày điểm thành thạo cho kim cương bất hoại thần công. Thế nào rồi lão mã? Thuộc tính tăng lên bao nhiêu? Dung hợp công pháp gì? Bôi Mạc Đình nằm bò qua cửa sổ, tò mò hỏi. Những người khác cũng đồng loạt dựng lỗ tai lên nghe ngóng. Bài viết về độ kiếp trên diễn đàn rất nhiều, nhưng phần lớn đều là mấy bài bịa đặt tràn ngập lỗ hổng tạo ra, với mục đích câu view, dăm lời đồn đại thiếu căn cứ mà người ta cứ tin sái cổ, nói chung là mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rào, đang nhan nhản một đống kia kìa. Còn người chơi thực sự đã độ kiếp lại hiếm khi kể về cảm ngộ độ kiếp của mình, cho nên mọi người vẫn còn khá xa lạ với cao thủ tiên thiên chân chính. Lúc này bên cạnh mình rốt cuộc có một người độ kiếp thành công, những người khác đâu thể bỏ qua cơ hội phỏng vấn trực tiếp. Mario có gì nói nấy. Ta chưa cảm ngộ thiên địa nên hiện tại chỉ có nội lực biến thành linh lực thôi, thuộc tính chưa thay đổi gì. Người chơi sau khi độ kiếp sẽ có cơ hội cảm ngộ thiên địa một lần. Mario mặc dù đã lên tiên thiên, nhưng còn phải chờ bế quan cảm ngộ thiên địa xong mới, có thể dung hợp thuộc tính và công pháp à, mọi người ngu ngơ chả hiểu gì. Lỗ mũi Mario lại bắt đầu hách lên, vênh váo nói, các ngươi phải cố gắng lên, nhanh chóng độ kiếp thành tiên giống ta này. Ha ha, cút đi. Đúng, cút nhanh cho khuất mắt. Thấy Mario lại ra oai, mọi người bèn đua nhau mắng chửi hắn ta. Thành tiên, ngươi đang đánh giấm gì ở đây thế? Độ kiếp xong chỉ tăng lên cảnh giới tiên thiên mà thôi, cách thành tiên còn 38.000 dặm nhá, có trời mới biết ngươi sẽ dung hợp ra pháp môn tu luyện gì. Nhỡ không dung hợp ra công pháp cấp cao thì phải kiếm được tiên duyên mới xong. Ta đi cảm ngộ thiên địa đây. Các ngươi suy nghĩ làm sao để sống sót qua độ kiếp đi. Mario là một tên cực đê tiện, mục đích của hắn ta chính là khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Mọi người mắng chửi mình càng nhiều tức là mục đích đã đạt thành. Mario vô cùng hài lòng trở về phòng mình, bế quan cảm ngộ thiên địa. 2. Thấy Mario đã đi bế quan, đám Bôi Mạc Đình liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ ưu sầu. Mario đúng là tên khốn nạn, bỏ lại một câu suy nghĩ làm sao để sống sót, qua độ kiếp đi khiến tất cả mọi người đều nặng trĩu lòng. Trước kia do chưa từng tận mắt nhìn thấy độ kiếp bao giờ nên mọi người rất lạc quan, dẫu sao trong trò chơi hiện tại có nhiều cao thủ độ kiếp như vậy. Nhưng chưa từng nghe thấy ai thất bại, tức là tỷ lệ phi thăng thành công khá cao, mọi người không cần lo lắng đến việc có vượt qua độ kiếp hay không. Nhưng mới rồi mọi người được tận mắt chứng kiến thiên kiếp của Mario. Không biết tên đạo nhân kia đã làm bao nhiêu việc thất đức, mà thiên kiếp lại kinh khủng như vậy, uy thế đáng sợ kia cả đám dù đã trốn trong phòng vẫn có thể cảm nhận được. Võ Đang và Thiếu Lâm Tự đều là môn phái có nội công thâm hậu, và lực phòng ngự cao, Mario được xem là một trong số những nhân tài xuất sắc cũng không chịu được bao nhiêu. Cho dù là hòa thượng có thuộc tính cao ngất trời như Vương Viễn, cũng suýt chút nữa bị lôi kiếp đánh chết. Từ đây có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của những người khác tuyệt vọng thế nào, từ rừng rưng đến lòng mang đầy sợ hãi, sự chênh lệch cảm xúc này thực sự khiến người ta lo lắng và bất an vô cùng. Bàn về đón đỡ, không ai có thể so với Mario, bàn về phòng ngự, chẳng ai dám cạnh tranh với Vương Viễn, mà lôi kiếp lại đáng sợ như vậy. Nhóm một đám ô hợp nghĩ đến chuyện mình cũng phải trải qua rào cản khó nhằn kia, thì đột nhiên chẳng vui cho nổi. Dẫu sao những gì tai nghe mắt thấy mới là thật, dù trên diễn đàn có nói độ kiếp đơn giản thế nào đi chăng nữa, cũng không bằng sự việc do chính mình tận mắt chứng kiến. Lỡ như độ kiếp thất bại, tất cả cảnh giới võ học bị trừ một, cả đám muốn luyện toàn bộ công pháp lên cảnh giới nhất đại tông sư, lần nữa cũng chẳng dễ dàng. Dĩ nhiên, mọi người có thể nhờ Vương Viễn hỗ trợ đỡ lôi kiếp giống như Mario, nhưng giờ phút này nhìn cả người hòa thượng kia đen xì xì, quần áo rách dưới tả tơi, chật vật không chịu nổi, ai còn mặt dày mà mở miệng nhờ hắn giúp đỡ chứ? Chuyện này chẳng khác nào liều cái mạng, ai mà không biết trên người Vương Viễn tuy nhiều tuyệt học nhưng ngộ tính không cao, muốn tu luyện công pháp lên cảnh giới cao, nhất phải cố gắng hơn người bình thường gấp mấy lần. Chẳng may Vương Viễn chết do lôi kiếp của mình thì ân tình lớn này, phải trả sao cho hết. Hài! Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi than thở đứng dậy rời đi. Chỉ có Tống Dương nói, sợ gì, lão Ngưu có thể giúp lão Mã, tức là cũng giúp được chúng ta. Mọi người đồng loạt im lặng không nói tiếng nào. Tống Dương nói vậy mọi người chẳng thấy kỳ quái chút nào, dù sao hai người này ở chung một chỗ, quan hệ rất tốt thì mở miệng nhờ vả có gì ngại, nhưng những người khác chỉ là người ngoài mà thôi. Nói đúng lắm. Bấy giờ Vương Viễn đã ngồi dậy, quay đầu lại nhìn mọi người xung quanh một lượt, nở nụ cười tươi rói. Hì hì, sau này các ngươi ai sắp độ kiếp thì cứ ới ta một tiếng, ta sẽ đến giúp. Lời này Vương Viễn nói tuyệt đối là thật lòng. Kim cương bất hoại thần công của hắn cần thiên lôi tôi rèn, mà trong trò chơi nơi duy nhất có thiên lôi là hiện trường người chơi độ kiếp. Ông cha ta có câu, nước phủ sa không chảy ruộng ngoài, chuyện này không thể để cho người khác được lời, ưu tiên nội bộ là tốt nhất. Chuyện này không hay lắm đâu. Mọi người rối rít nói, mấy chuyện liên quan đến sống chết nguy hiểm lắm. Chết? Yên tâm, có ta ở đây các ngươi còn sợ chết à? Nghe mọi người nói vậy, Vương Viễn xem như đã hiểu, vì vậy dứt khoát nói, nếu thấy áy náy thì mọi người cho ta tiền là được, 100 vàng một lần, thế nào? EQ của Vương Viễn khá cao, tất nhiên biết đối với phần lớn người mà nói ân huệ rất khó trả, ngoại trừ những kẻ coi ân tình là chuyện hiển nhiên, ví dụ như vay tiền mà không chịu trả, nếu ra giá công khai thì chuyện lại khác. 100 vàng thì ít quá, ta ra 1.000 vàng mời Ngưu ca tới giúp ta độ kiếp. Điều tử vô cùng dứt khoát, chấp nhận bậc thang Vương Viễn đưa ra. Không thành vấn đề. Đám Bôi Mạc Đình cũng rối rít nói, 1.000 vàng rất hợp lý. Ặc, Vương Viễn câm nín không thôi. Ngày thường vào thời điểm chia chiến lợi phẩm, đám người kia toàn sợ mình phải chịu thiệt, giờ lại sòng phẳng thế này, xem ra bọn họ đều là người sống có nguyên tắc. Nửa giờ sau, Mario rốt cuộc cảm ngộ thiên địa xong, kích động rời khỏi phòng. Sao rồi? Dung hợp công pháp gì? Mọi người đứng chờ ở đây nửa ngày đều vì tò mò công pháp mà Mario dung hợp ra. Hề hề hề hề. Mario cười ngoác đến tận mang tai, đắc ý nói, ông đây được trời thương, dung hợp ra pháp môn luyện khí thượng phẩm cấp 1. Vừa nói Mario vừa khoe cho mọi người thấy pháp môn mà mình tu luyện. Chân võ đãng ma luyện tâm quyết. Loại hình, pháp môn luyện khí cấp 1 phẩm chất, thượng phẩm giới thiệu, pháp môn luyện khí chí cao của phái võ đang bối cảnh công pháp, mượn sức mạnh của chân võ, công pháp tu luyện hình chu thiên tinh đẩu. Luyện chân khí chân võ đáng mã sắc bén vô cùng, có thể vừa công vừa thủ. Đậu mòe. Ngươi may mắn thế. Mọi người thấy phần giới thiệu công pháp của Mario xong thì không khỏi hâm mộ lẫn ghen tị. Tên đạo sĩ chó má này làm nhiều việc ác như vậy mà vẫn may thế không biết, rốt cuộc thiên lý ở đâu. Phẩm chất của pháp môn luyện khí không giống như võ học chia làm 3 hạng thượng trung hạ, trong đó thượng phẩm cao nhất và thấp nhất là hạ phẩm, mà phẩm chất pháp môn luyện khí chí cao của các đại môn phái đều là thượng phẩm. Phẩm chất của pháp môn luyện khí được quyết định bởi công pháp dung hợp, phẩm chất và cảnh giới của công pháp càng cao, thì cấp bậc của sản phẩm sau khi dung hợp càng cao. Tại sao Bạch Hạc Lưỡng Sĩ muốn trọng tu? Bởi vì pháp môn luyện khí Tử Lôi Ngự Kiếm Quyết, hắn ta dung hợp được từ công pháp cao cấp chỉ là hạ phẩm mà thôi. Mà Thái Cực Thần Công của Mario là bản gốc chép tay của Trương Tam Phong, trên người lại có thêm thuộc tính từ mấy môn tuyệt học, dĩ nhiên có thể dung hợp được pháp môn luyện khí cao nhất của phái võ đang. Ngoại trừ phẩm chất ra, thuật tu luyện còn chia làm mấy giai đoạn. Pháp môn luyện khí tên cũng như ý nghĩa là trụ cột của thuật luyện khí, giai đoạn khởi điểm của tu tiên, cho nên pháp môn luyện khí toàn được gọi là pháp môn luyện khí cấp 1. Công pháp cao nhất mà các môn phái lớn trong võ lâm có thể đạt được cũng chỉ dừng lại ở cấp này. Còn những giai đoạn cao hơn như pháp môn trúc cơ cấp 2, pháp môn kim đan cấp 3 và cao hơn nữa là pháp thuật tiên thuật, thì giai đoạn hiện tại còn chưa mở khóa. Mà cho dù có mở chỉ sợ cũng phải đợi đến khi tiên môn hiện thế. Hoặc người chơi đi chu du bốn bể kiếm tiên duyên thấy được động phủ, do tiên nhân để lại. Sau khi người chơi bước vào cảnh giới tiên thiên sẽ không còn là võ giả phổ thông trước đây nữa, cột công pháp của người chơi cũng dung hợp lại làm một, không còn chia làm các phần như chiêu thức, nội công, tâm pháp và khinh công, mà đổi thành hai nội dung là thần thông và pháp thuật. Pháp thuật còn dễ hiểu, nhưng thần thông là gì thì Mario hoàn toàn không biết. Điều khiến hắn ta buồn bực nhất lúc này là các chiêu thức đã học trước đây, đều biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại chân vũ đãng ma luyện tâm quyết kèm theo chiêu thức chân vũ ngự ma. Nó giống với chân khí thái cực, là một chiêu thức phòng ngự. Thôi toang nghĩa nó rồi. Mario sụp đổ nói, hổ trào tuyệt hộ thủ của ta cũng mất rồi. Sau này làm sao thăng cấp tiếp đây? Không thể nào. Vương Viễn suy tư nói, ta từng gặp cao thủ tiên thiên rồi, sức chiến đấu của bọn họ không hề yếu đi. Lúc ở đảo Băng Hỏa, Vương Viễn vẫn thấy Thương Khung Thần cái phóng cầu lửa, Mộ Dung Song khống chế đối thủ từ xa, đến cả Hổ Khiếu Sơn Hà và Long Đằng Tứ Hải vẫn dùng đao với thương như thường. Không có chiêu thức thì chiến đấu kiểu gì? Mario lên tiếng thắc mắc. Hừm. Vương Viễn suy tư chốc lát rồi nói, ngươi còn nhớ cách sử dụng chiêu thức hồi trước không? Thử vận dụng linh lực thúc giục xem. Để ta coi. Mario thầm vận linh lực, chộp một phát lên khung cửa. Duệt. Một tiếng động chói tai vang lên, ngay cả phần tường xung quanh cửa cũng bị cào ra một lỗ hổng. Chuyện này. Mario, nhìn lỗ hổng trên tường mà trợn mắt há hốc mồm. Hắn ta không những sử dụng được hồ trào tuyệt hộ thủ, mà uy lực của chiêu thức còn mạnh lên. Xem ra là vậy. Vương Viễn nêu lên suy đoán của mình, chiêu thức không hề biến mất mà là dung hợp vào người ngươi. Chỉ cần ngươi dùng phương thức trước đây để thúc giục là có thể sử dụng như thường. Nói tới đây Vương Viễn không khỏi cảm thán trước tài năng của bên thiết kế trò chơi này. Tập võ là một quá trình tuần tự từng bước, cần người tập võ quen với chiêu thức trước, sau mới đến bước vận dụng thuần thục, khi đạt đến cảnh giới nhất định những chiêu thức này sẽ biến thành bản năng chiến đấu in sâu vào tâm trí người chơi, lúc này cấp bậc của người cũng đạt tới cảnh giới phi thăng. Phi thăng rồi, mặc dù không còn chiêu thức nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn, người chơi không cần phụ thuộc vào chiêu thức mà đạt đến cảnh giới đôi bên kết hợp, có thể tùy ý sử dụng chiêu thức. Đây là sự tăng tiến trong cảnh giới. Nghĩ vậy Vương Viễn càng chờ mong đến lúc mình phi thăng. Mario chỉ có mỗi Thái Cực Thần Công là thực sự mang giá trị của cái thế thần công, thế mà đã dung hợp ra thuật luyện khí thượng phẩm rồi. Trên người Vương Viễn toàn tuyệt học, không biết sẽ dung hợp ra thứ quái thai gì đây. Rốt cuộc cũng thành công tăng lên cấp tiên thiên, Mario không thể ngồi yên, trong ánh mắt ghen tị của mọi người, hắn ta vô cùng phấn khởi rời khỏi Tuyệt Tình Cốc, đi làm quen với phương thức chiến đấu mới. Bị Mario kích thích, những người khác trong nhóm cũng rối rít trở lại phòng mình, bắt đầu dốc lòng tu luyện, tranh thủ thời gian nhanh chóng độ kiếp. Cốc cốc, cốc cốc. Vương Viễn quay về phòng mình ngồi xếp bằng, vừa định tiến vào trạng thái nhập định thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Vào đi. Nghe được tiếng gõ cửa, Vương Viễn tiện tay mở quyền hạn vào nhà. Một NPC để râu quai nón cả người bê bết máu xông vào, quỳ sụp xuống nói, không xong rồi chủ nhân. Có chuyện gì? Vương Viễn thấy râu quai nón thì không khỏi sửng sốt. Người này chính là quản gia của Tuyệt Tình Cốc Phản Nhất Ông, hiện tại hiển nhiên là bị ai đó đánh bị thương. Đánh chó phải ngó mặt chủ, thấy NPC quản gia của mình bị đánh cho tơi tả, Vương Viễn nhất thời nổi giận gần hỏi, là ai làm? Không, không biết. Phản Nhất Ông nói, là một hòa thượng ngoại tộc, còn dắt theo một cô nương. Tên hòa thượng kia cực kỳ lợi hại, huynh đệ ngũ hành kỳ và ngư võng trận cũng không ngăn nổi gã. Hòa thượng ngoại tộc, chẳng lẽ là cư ma trí? Nghe Phản Nhất Ông nói vậy, Vương Viễn thoáng nhướng mày. Ngư võng trận là trận pháp hộ sơn do phu quân đã mất của Vương Viễn là, công tôn chỉ lưu lại, cao thủ tuyệt đỉnh đều khó mà đột phá. Mặc dù sau khi Vương Viễn kế thừa Tuyệt Tình Cốc, sức mạnh của ngư võng trận không còn như lúc công tôn chỉ chấp trưởng nhưng cộng thêm ngũ hành kỳ của hắn vào. Đối phó với cao thủ tầm thường vẫn dễ như trở bàn tay. Ngay cả ngư võng trận và ngũ hành kỳ cũng không ngăn nổi, thì e rằng người tới phải là cao thủ tuyệt đỉnh. Hòa thượng ngoại tộc là cao thủ tuyệt đỉnh còn có chút thù oán với Vương Viễn, chỉ có một. Song cư ma trí tuy xảo trá và hèn hạ nhưng rốt cuộc cũng là cao tăng đắc đạo, cực xem trọng thể diện, trộm đồ cũng phải che kín mặt, không vô lý đến độ tìm tận cửa nhà người ta mà ăn cướp. Nói chung xông vào hang ổ của người khác để phá hoại không phải là phong cách của y. Suy tư trong chốc lát, Vương Viễn bèn đứng dậy nói với Phản Nhất Ông, dẫn ta ra ngoài xem. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nói thế nào Vương Viễn cũng là người chơi từng giết hai cao thủ tuyệt đỉnh, thực lực tuy không bằng cư ma trí nhưng giờ người ta đã xông đến tận nhà, hắn đâu thể làm con rùa đen rút đầu vào mai được. Bất kể người tới là ai, dám vô duyên vô cớ xông vào Tuyệt Tình Cốc đả thương người trong này, Vương Viễn nhất định sẽ khiến kẻ đó phải trả giá. Dưới sự dẫn đường của Phản Nhất Ông, Vương Viễn đi thẳng tới một sườn dốc trong Tuyệt Tình Cốc, bấy giờ chỉ thấy một tăng nhân mặc áo bào màu vàng đang giao đấu với ngũ hành kỳ, và đệ tử ngư võng trận. Người nọ vừa cao lại gầy, lêu nghêu như cây xào trúc, ót hơi lõm vào trong như một cái đĩa, trong tay cầm một bánh xe, chỉ rạch một phát đã làm hỏng lưới sắt của đệ tử ngư võng trận, lửa do đệ tử liệt hỏa kỳ phóng ra cũng bị gã dùng bánh xe chặn lại, không gì ngăn cản nổi. Hừ, kẻ nào vậy? Vương Viễn trông khá buồn bực, tăng nhân này mặc dù cũng có khí chất đó, nhưng hiển nhiên không so được với cư ma trí luôn mặc trang phục đẹp đẽ, ngoại hình thì kém cả 38.000 dặm. Cư ma trí đẹp trai hơn gã 180 lần nhá. Nhưng mà sao cứ cảm giác như đã gặp tên này ở đâu rồi? Dưới chân hòa thượng ngoại tộc nằm la liệt mười mấy đệ tử Tuyệt Tình Cốc, tên nào tên nấy đau đớn nhăn nhó mặt mày, nằm rên rỉ không đứng dậy nổi. Vương Viễn trông thấy tình cảnh này thì thầm thán phục không thôi. Quả nhiên là cao thủ tuyệt đỉnh. Chắc hẳn gã đã nhẹ tay, nếu không giờ này đã chẳng còn một ai sống sót. Gặp tình huống này, muốn giữ người sống còn khó hơn cả thẳng tay giết chết, bấy nhiêu đủ để thấy tu vi của gã cao bao nhiêu. Đứng sau lưng hòa thượng ngoại tộc là một bé gái mặc áo vàng. Cô bé kia mi thanh mục tú, xinh đẹp và đáng yêu vô cùng, đường nét trên khuôn mặt trông khá quen mắt nhưng hắn không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu. Cô bé đứng yên không nhúc nhích, chắc đã bị hòa thượng kia điểm huyệt, đôi mắt đen lúng liếng kia đang chăm chú nhìn thẳng Vương Viễn. Tất cả dừng tay lại. Trong tuyệt tình cốc của ta không cho phép ẩu đà. Vương Viễn vận đủ nội lực, quát to về phía đám đông đang chém giết lẫn nhau. Hòa thượng ngoại tộc kia cảm nhận được khí tức hùng hậu trong giọng nói của Vương Viễn, thì hơi ngẩn người, đẩy bé gái bên cạnh ra, ngẩng đầu lên nhìn Vương Viễn với vẻ mặt khiếp sợ. Ngộ Si đại sư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lâu ngày không gặp mà tu vi của các hạ đã tăng đến mức này, đợi thêm một thời gian nữa e rằng đến lão nạp cũng không đuổi kịp. Còn mẹ nó ngươi là ai? Ta biết ngươi sao? Lạt ma này diễu võ dương oai ở tuyệt tình cốc như vậy, lại còn ra vẻ rất quen Vương Viễn, điều này khiến Vương Viễn rất tức giận, giọng điệu cũng cao vút lên. Cái gọi là người không biết không có tội, nếu ngươi không nhận ra lão tử cũng thôi đi, nhưng rõ ràng biết ta lại còn đánh người của ta, đây không phải là rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao? Còn mẹ nó ta là Kim Luân Pháp Vương. Chúng ta đã từng gặp ở thành Tương Dương rồi. Lạt ma bình tĩnh đáp, trong giọng điệu cũng mang theo một chút kiêu ngạo. Kim Luân Pháp Vương. Nghe được cái tên này, Vương Viễn bắt đầu có chút ấn tượng với người trước mặt. Trước đây khi bao vây thành Tương Dương, Vương Viễn đã từng nhìn thấy một lão tăng tên là Kim Luân Pháp Vương trong quân doanh của Đà Lôi, khi ấy hắn chạy trốn còn biến thành bộ dạng của người này. Ngươi không ở Mông Cổ mà tới nơi này của ta làm gì? Còn đả thương môn nhân của ta nữa? Lẽ nào là đang coi thường ta sao? Vương Viễn trừng mắt nhìn Kim Luân Pháp Vương nói. Nào dám? Kim Luân Pháp Vương vội vàng nhận lỗi, đáp, lão nạp chỉ là người qua đường, đi tìm người cùng Quách cô nương đây thôi. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương liếc mắt nhìn cô gái xinh đẹp ở bên cạnh, rồi nói tiếp, kết quả gặp được môn nhân của tuyệt tình cốc, bọn họ không nói một lời đã ra tay đánh người, lão nạp bị ép đến bất đắc dĩ mới đánh trả, vẫn mong Ngộ Si đại sư tha thứ. Vương Viễn cũng tin lời này của Kim Luân, với tu vi của lão hòa thượng này, nếu như muốn ra tay giết người, vậy đệ tử tuyệt tình cốc ở đây sẽ không chỉ bị thương ngã xuống đất thôi đâu. A-di-đà Phật. Tuy nói như vậy, nhưng Vương Viễn vẫn muốn châm chọc tên hòa thượng vô lễ này một chút. Vì thế hắn cảm khái, Lạt ma đúng là hay thật, ra ngoài còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp, nếu như là tăng nhân của Thiếu Lâm tự chúng ta, đã sớm bị phương trượng cho vào danh sách đen rồi. Ngộ Si đại sư đừng vội nói đùa. Kim Luân Pháp Vương vội vàng giải thích, cô gái này có thiên phú rất cao, lão nạp chỉ muốn thu nhận cô ta làm đồ đệ mà thôi. Muốn học thì phải ngủ với sư phụ trước, cái này ta hiểu. Vương Viễn mở hình thức nói hưu nói vượn ra, chuyện này hắn cũng không phải chưa từng thấy qua. Tuyệt tình cốc là vì ai mới có thì đến giờ hắn vẫn còn nhớ rất rõ ràng đây. Vớ vẩn. Kim Luân Pháp Vương giận tím mặt, lão nạp khiêm tốn nho nhã và chính trực, nào phải loại xúc sinh sư đồ loạn luân đó. Ngươi mới là đồ xúc sinh. Lúc này, cô gái đó nhìn Kim Luân Pháp Vương với vẻ tức giận, nói, đại ca ca không như thế, hắn và cô của hắn là yêu đương chân chính, hỏi thế gian tình ái là chi. Vương Viễn mang vẻ mặt ngơ ngác, đại ca ca trong miệng ngươi lẽ nào mang họ Dương? Sao ngươi lại biết? Cô gái nhỏ hỏi trong sự ngạc nhiên. Còn mẹ nó ngươi lại là ai nữa vậy? Sao lại có quan hệ với Dương Quá? Vương Viễn có hơi nhức đầu. Đối với bản lĩnh quyến rũ con gái của Dương Quá, Vương Viễn không hề nghi ngờ một chút nào. Vừa hứa hẹn lâu dài quay đầu đã rời đi, nhưng phàm là giống cái. Không ai nhìn thấy Dương Quá mà không thích hắn ta, nhưng vấn đề là không phải trước đó. Tiểu tử đã về phái cổ mộ ẩn cư với cô của hắn ta rồi hay sao? Sao lại chạy ra ngoài hại người nữa? Lần này còn là cô gái nhỏ nữa chứ thật xúc sinh. Cô gái thành thật đáp, ta tên là Quách Tương. Quách Tương cái tên thật dễ nghe, hình như đã nghe ở đâu đó rồi. Vương Viễn sờ cằm, lầm bầm. Hừ. Kim Luân Pháp Vương đáp, nhị tiểu thư nhà họ Quách, thành Tương Dương, có thể không nghe quen được sao? Nhà họ Quách. Quách Tĩnh. Vương Viễn lại hỏi. Không sai. Kim Luân Pháp Vương đáp, cô gái này có thiên phú tuyệt vời. Lão nạp tuổi tác đã cao, không muốn một thân bản lĩnh này không có người kế tục, cho nên dự định nhận cô ta làm đồ đệ. Nhận cô ta làm đồ đệ. Vương Viễn cười lạnh, nói, sợ là ngươi muốn dùng cô ta để quy hiếp Quách Tĩnh dâng thành Tương Dương thì có. Ha ha. Kim Luân Pháp Vương cười thản nhiên, đáp, ngay. Từ đầu đúng thực là có ý này. Nếu như cô gái này không bái ta làm sư, hiển nhiên có tác dụng của cô ta. Đồ không biết xấu hổ. Vương Viễn bĩu môi, nói, ngươi thật đúng là biết tận dụng hết mức. Nào có. Kim Luân Pháp Vương nói từ tận đáy lòng, Ngộ Si đại sư. so với ngươi, ta vẫn còn kém xa. Thúi lắm. Vương Viễn đáp, ta cũng chưa bao giờ làm trò bỉ ổi như bắt cóc tống tiền này nhé. Ngộ Si đại sư, ngươi khiêm tốn quá rồi. Kim Luân Pháp Vương đáp, bớt nói lời vô nghĩa với ta đi. Vương Viễn nói với vẻ mất kiên nhẫn, Quách Đại Hiệp là anh hùng dân tộc, nhưng Mông Cổ cũng là một bộ phận không thể tách rời của Trung Quốc chúng ta. Bây giờ những chuyện này của các ngươi không có một chút liên quan gì với Tuyệt Tình Cốc của ta hết, ngươi lại chạy tới Tuyệt Tình Cốc đả thương môn nhân của ta. Chuyện này, cho dù thế nào ngươi cũng phải cho ta một lời giải thích, bằng không, hừ hừ. Trong lúc nói chuyện, Vương Viễn lôi vũ khí ra, vũ khí đón gió mà to lên trở nên thô to như miệng bát, dài hơn một trượng, đập mạnh xuống nền đất. Rầm. Mặt đất rung chuyển, đá vụn bay tứ tung. Kim Luân Pháp Vương thấy thế, sắc mặt nặng nề. Tuy rằng ông ta có tu vi cao, nhưng tố chất tâm lý lại không ổn, thân thủ cũng chẳng ra làm sao, đúng là có chút giống với Trương Vô Kỵ. Nhìn thấy Vương Viễn lôi vũ khí ra muốn liều mạng với mình, trong lòng Kim Luân Pháp Vương thực sự có vài phần sợ hãi. Uy danh của Vương Viễn, hiển nhiên Kim Luân Pháp Vương cũng đã từng nghe nói qua, nếu đấu đơn, hắn có khả năng không phải là đối thủ của mình. Nhưng nơi này là Tuyệt Tình Cốc, là địa bàn của Vương Viễn, nếu thật sự đánh nhau, chưa nói trước được là ai sẽ chịu thiệt. Chuyện này, Kim Luân Pháp Vương vội vàng đáp, lão nạp là người có dân trí thấp, trên người không có vật thừa thãi, càng không có tiền bạc, hay có gì có thể giao ra được đâu. Không có vật thừa. Vương Viễn cúi đầu, liếc mắt nhìn vào bên dưới của ông ta, nở nụ cười bỉ ổi, sau đó bảo, đàn ông mà, không có cái đó cũng không sao, ta thấy bánh xe trong tay ngươi cũng không tệ. Nhiều kim loại quý giá như vậy, cầm đi bán chắc chắn đáng giá không ít tiền. Ngươi đã đả thương nhiều môn nhân của ta như vậy, ta cũng phải phát chút tiền thưởng cho bọn họ mới được chứ. Kim Luân Pháp Vương nghe được lời này của Vương Viễn, sắc mặt trở nên u ám, Ngộ Si đại sư chớ có nói đùa, ngũ luân này chính là vũ khí cận thân của lão nạp, làm sao có thể nhường cho người khác được. Công pháp cũng được. Ta không kén chọn. Vương Viễn tiếp tục nói. Truyền thừa của sư môn, sao có thể dạy cho người không phải đệ tử môn hạ của ta. Kim Luân Pháp Vương liếc mắt nhìn Vương Viễn, rồi nói, nếu Ngộ Si đại sư bái là môn hạ của ta, vậy chuyện này cũng dễ thương lượng thôi, tuy rằng tư chất của các hạ không thể học được võ học thượng thừa nhất ở bản môn, nhưng cũng cao hơn đại đồ đệ đặt nhĩ ba đó của ta, dạy dỗ một hồi cũng rất có triển vọng. Đù! Vương Viễn nổi giận. Tên hòa thượng chó Kim Luân Pháp Vương này thật sự không nói lý lẽ, đã tự tiện xông vào Tuyệt Tình Cốc đả thương đệ tử của Tuyệt Tình Cốc, không bồi thường cũng thôi đi, lại còn muốn Vương Viễn bái ông ta làm thầy. Thế này có khác gì chuyện tự tiện xông vào nhà dân, còn muốn kêu Vương Viễn gọi ông ta là bố, bằng không sẽ không bồi thường. Tên chó này thật ngang ngược quá. Vậy xem ra không còn gì để bàn nữa rồi. Ra tay đi. Tay phải của Vương Viễn đẩy về trước, đẩy lên thanh vũ khí. Đấu chiến bị trưởng lực đẩy một cái, đập thẳng về phía Kim Luân Pháp Vương. Cẩn thận. Kim Luân Pháp Vương giơ Kim Luân trong tay lên, chặn ở trước mặt Quách Tương. Keng. Gậy sắt đập mạnh lên bánh xe. Vương Viễn và Kim Luân Pháp Vương đều là cao thủ hạng nhất đương thời, võ công sở trường đều thiên về sức lực, từ đó có thể tưởng tượng ra thanh thế khi hai bên va chạm. Cùng với một tiếng vang đình tai nhức óc, Kim Luân Pháp Vương không hề nhúc nhích, nhưng Quách Tương ở phía sau lão lại bị đánh phun ra một ngụm máu. Kim Luân Pháp Vương tức giận, nói, Ngộ Si đại sư, nếu ngươi muốn đánh thì nhằm vào ta là được, hà cớ gì đả thương Quách cô nương, liên quan khỉ gì đến ta. Vương Viễn cạn lời. Đòn công kích của mình vốn nhằm vào Kim Luân Pháp Vương, là ông ta kiên cường đòi tiếp một chiêu này, nên mới đả thương Quách Tương đấy chứ. Nhưng qua một hiệp so chiêu này, hai người cũng đại khái thăm dò được thực lực của đối phương. Về phương diện tu vi, đôi bên ngang bằng nhau, sức mạnh cũng sàn sàn như nhau. Sự khác biệt là Kim Luân Pháp Vương là NPC loại hình sức mạnh, có phán định, kháng và miễn rất cao, cùng với thanh máu dày. Còn Vương Viễn là người chơi, công pháp nhiều, chiêu thức hỗn tạp, linh hoạt đa dạng. Nếu thật sự đánh nhau, ai thắng ai thua, cũng chưa nói trước được. Kim Luân Pháp Vương chắc chắn không muốn chết, thân là NPC cao cấp, cho dù là ở trạng thái nhiệm vụ, nhưng chu kỳ đổi mới vẫn cực dài. Huống chi lúc này ông ta đang ở hình thái thực, một khi bị giết chết, vậy đó chính là chết thật. Nếu sau đó còn có nhiệm vụ cần mình tham gia thì cũng sẽ vì vậy mà kết thúc. Về phần Vương Viễn lại càng không muốn chết hơn. Người chơi sau khi chết quả thực sẽ sống lại, sống chết không quan trọng, nhưng sự trừng phạt của cái chết mới quan trọng nhất. Bây giờ phần lớn cảnh giới công pháp ở trên người Vương Viễn đều đã tăng lên thành nhất đại tông sư, cách phi thăng chỉ còn đúng một bước nữa, còn mẹ nó nếu như rớt một tầng cảnh giới, vậy không biết bao lâu mới có thể tu lại được, loại đau khổ của tu luyện đó, Vương Viễn không muốn lại lặp lại một lần nữa. Sau khi đánh nhau, hai người đều mang theo suy nghĩ thầm kín của mình, Kim Luân Pháp Vương không có ý định đánh trả, mà Vương Viễn cũng không tiếp tục tấn công, cứ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều trao đổi dựa vào ánh mắt. Ngộ Si đại sư, với tu vi võ công của ta và ngươi, nếu thật sự đánh nhau, chắc chắn sẽ đả thương người vô tội. Người vô tội ở đây hiển nhiên là đám đệ tử Tuyệt Tình Cốc. Không sai. Vương Viễn gật đầu, đáp, ngươi cũng không muốn Quách cô nương chết đâu nhỉ. Đệ tử Tuyệt Tình Cốc vô tội, còn Quách Tương thì không phải sao, nhìn bộ dáng này của ngươi, cũng rất để ý đến cô ta đi. Đương nhiên không muốn. Kim Luân Pháp Vương không cam lòng chịu yếu thế, bây giờ đang ở trong Tuyệt Tình Cốc của ngươi, hoa cỏ đều có sinh mệnh, phong cảnh đẹp như vậy, lão nạp cũng không nỡ tổn hại. Ý tại ngôn ngoại, dù sao cũng là nhà ngươi, có phá thì ta cũng không thấy đau lòng. Ừm. Pháp Vương nói cực đúng. Vương Viễn đáp, nhưng ngươi cứ rời đi như vậy, thật đúng là không coi tiểu tăng ra gì. Lão nạp cũng không phải người không nói lý lẽ. Kim Luân Pháp Vương nói, lão nạp tới đây cũng chỉ vì giúp Quách cô nương tình người, lại vô tình mạo phạm. Nếu Ngộ Si đại sư có thể khuyên Quách cô nương làm đồ nhi của ta, vậy ở đây lão nạp có một bản tuyệt học, có thể dâng hai tay lên. Cuối cùng vẫn là Kim Luân Pháp Vương nhường Vương Viễn nửa bước, bồi thường cũng được thôi, nhưng ngươi phải thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ của ta trước đã. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện ẩn truyền nhân của Kim Luân có nhận hay không? Được thôi. Vương Viễn nhìn thấy nhắc nhở, thuận tay nhấn xác nhận. Với tu vi của Kim Luân Pháp Vương, trên thế giới này có không biết bao nhiêu người vừa gào khóc, vừa vội vàng muốn bái sư, giúp ông ta nhận một đồ đệ chắc hẳn không khó. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã nhận nhiệm vụ cốt truyện ẩn truyền nhân của Kim Luân. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh thế hãi tục. Nội dung nhiệm vụ, thuyết phục Quách Tương bái Kim Luân Pháp Vương làm thầy. Phần thưởng nhiệm vụ, bí tịch Long Tượng Bàn Nhược Công cộng 1. Bối cảnh nhiệm vụ, nhị tiểu thư nhà họ Quách. Quách Tương có thiên phú thông minh, Kim Luân Pháp Vương có lòng nhận đồ đệ, hy vọng trước khi chết có thể truyền dạy một thân bản lĩnh lại cho cô ta. Kinh thế hãi tục. Vương Viễn nhìn thấy độ khó của nhiệm vụ, có hơi ngạc nhiên. Không phải là bái sư thôi sao, có khó như vậy không? Vương Viễn lẩm bẩm, đi tới trước mặt Quách Tương, sau đó lừa lọc, tiểu Quách này, ta và cha mẹ ngươi đều là bạn tốt của nhau, không phải chú ngư muốn hại ngươi, nhưng võ công của lão hòa thượng này không yếu, đối xử với ngươi cũng không tệ. Người bái hắn làm sư phụ chưa chắc đã là chuyện xấu. Hừ. Quách Tương lại bĩu môi, đáp, cha ta là Quách Tĩnh, Quách Đại Hiệp, ông ngoại ta là Hoàng Dược Sư, một trong thiên hạ ngũ tuyệt, bác của ta là Chu Bá Thông, ta đây chẳng thèm đi bái một hòa thượng thối làm sư phụ đâu. Ặc. Lời nói của Quách Tương khiến Vương Viễn không biết nói gì để chống đỡ. Hắn suýt thì quên mất, Hoàng Dung, vợ của Quách Tĩnh, là con gái độc nhất của Hoàng Dược Sư, Quách Tương này chính là xuất thân từ danh môn. Một thế hệ trước của một thế hệ trước đều là cao thủ tuyệt đỉnh, lôi bất cứ một người nào ra đều không hề yếu hơn Kim Luân Pháp Vương, hà tất phải bái Kim Luân Pháp Vương làm thầy chứ? Đây không phải là ôm bát vàng đi ăn xin hay sao không hợp lý? Chẳng trách độ khó của nhiệm vụ này lại cao như vậy. Muốn kêu người khác bái mình làm thầy, nhất định phải khiến cho người khác phục mới được, năng lực của ngươi đủ, thì mới có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục. Cao thủ tuyệt đỉnh đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối là sự tồn tại khó có thể với tới được, một đời này. Chỉ sợ cũng không thể gặp được lấy một lần, nhưng đối với Quách Tương mà nói, sinh ra đã được các cao thủ tuyệt đỉnh này vây quanh liếc mắt nhìn đến đâu, cũng chẳng có người khác, nên cao thủ tuyệt đỉnh ở trong mắt của cô ta, không khác gì người bình thường, Kim Luân Pháp Vương chỉ vẻn vẹn là một lạt ma, nên cô gái nhỏ nhà người ta hoàn toàn không coi ngươi là vấn đề to tát gì rồi. Nếu Quách Tương đã có thái độ này, vậy muốn kêu cô ta bái sư tiếp cũng khó, trừ phi võ công của Kim Luân Pháp Vương vượt xa đám người Hoàng Dược Sư và Quách Tĩnh. Thì có lẽ cô ta mới xem trọng ông ta hơn một chút, đây là điều kiện phần cứng. Chỉ là thực lực của Kim Luân Pháp, Vương được xác định là tuyệt đỉnh, nhưng có cao đến đâu cũng không thể cao hơn đám người Quách Tĩnh. Về điều kiện phần mềm, đó chính là nhân phẩm và dung mạo, so với đại anh hùng khí phách hiên ngang giống như Tiêu Phong, hay anh chàng siêu đẹp trai như Dương Quá, tuy rằng thực lực cũng chỉ là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng sức quyến rũ của người ta lại vượt trội, khiến Quách Tương thật lòng yêu thích, đừng nói là bái sư, có bái đường thì cô ta cũng bằng lòng. Được chưa? Trái lại Kim Luân Pháp Vương này, vừa già vừa xấu, suy nghĩ lồi lõm giống như não tàn vậy, một tên hình thù quái dị như vậy, Quách Tương hiển nhiên không nhìn chúng, còn về phần nhân phẩm thì sao? Theo lý mà nói, Kim Luân Pháp Vương ngoại trừ kiêu căng ngang ngược ra, thì cũng chẳng có chỗ nào tốt, nhưng sai là sai ở lập trường khác nhau, ông ta hoàn toàn ở lập trường đối lập với cha của Quách Tương là Quách Tĩnh, cho nên trong mắt Quách Tương, ông ta chính là một người vô cùng xấu. Nên về phương diện điều kiện phần mềm, Kim Luân Pháp Vương còn chẳng bằng có tu vi và thực lực mạnh hơn một chút. Cho dù là xuất phát điểm từ đâu, thì Quách Tương cũng không có lý do để bái một kẻ địch của cha mình làm thầy. Mẹ ơi, sơ suất quá rồi. Vương Viễn có chút bó tay, vừa rồi hắn hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện này, bị Kim Luân Pháp Vương lừa một vố. Xét từ mặt thân phận, Kim Luân Pháp Vương là quốc sư Mông Cổ, nếu Quách Tương bái ông ta làm thầy, rồi Mông Cổ lại một lần nữa tiến quân về phía Nam, liệu rằng Kim Luân Pháp Vương có lợi dụng Quách Tương không? Ế! Nghĩ đến đây, trước mắt Vương Viễn đột nhiên sáng ngời, dường như nghĩ đến chuyện gì đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn hắng giọng, nói với vẻ mặt nghiêm túc, Tương Nhi, ngươi cảm thấy trong thiên hạ, ai mới có thể tính là anh hùng vĩ đại? Đương nhiên là Quách Tĩnh, Quách Đại Hiệp rồi. Quách Tương nói lời khen ngợi với vẻ mặt tôn sùng, Quách Đại Hiệp vì bảo vệ Giang Sơn Đại Tống, một mình thành Tương Dương đơn độc chống lại Thiết Kỵ Mông Cổ nhiều năm, trong lòng ta, ông chính là đại anh hùng số một thiên hạ. Không sai. Vương Viễn đáp, ngươi cũng biết câu nói bênh vực kẻ yếu, dám làm việc nghĩa này chứ? Ừm. Quách Tương gật đầu, nói, đây là một câu nói cha ta thường treo bên miệng. Khà khà. Đây chính là câu ta dạy y đấy. Vương Viễn nở nụ cười đầy đắc ý, sau đó tiếp tục nói một cách nghiêm túc, đáng tiếc ta là một người xuất gia, ngoài miệng nói nhiều đạo lý lớn như vậy, nhưng lại không thể làm được. Còn cha ngươi có thể thống nhất giữa hành động và nhận thức, y cũng là anh hùng mà ta tôn trọng nhất. Đáng tiếc một thân bản lĩnh của ta, lại không có chỗ thể hiện. Trên đời này không thiếu người vì dân vì nước, mà chỉ thiếu một cơ hội. Quách Tương nói, Tương Nhi quả nhiên thông minh. Khóe miệng của Vương Viễn hơi nhếch lên, rồi nói tiếp, nếu cho ngươi một cơ hội, ngươi có bằng lòng vì dân vì nước giống như cha ngươi không? Đương nhiên. Quách Tương đáp, người học võ phải hành hiệp trượng nghĩa, có thể làm đại hiệp thì tuyệt đối không làm tiểu hiệp. Ngươi đã từng nghe nói đến chuyện của Chiêu Quân và công chúa Văn Thành, ở biên cương xa xôi chưa? Vương Viễn chuyển đề tài. Ừm, đã từng nghe nói tới. Quách Tương đáp, bọn họ đều là anh hùng của dân tộc. Đúng vậy. Vương Viễn bảo, thời Hán và Đường mạnh mẽ như vậy, mà vẫn còn cần làm như thế vì quốc thái dân an. Còn Hoàng đế Đại Tống chúng ta ngu dốt vô tri, trong triều nội gián hoành hành, ngươi đã lớn như vậy rồi, cha ngươi còn có thể chống đỡ được mấy chục năm nữa. Chuyện này, Quách Tương im lặng. Sức của một người trung quy cũng có hạn, anh hùng cũng sợ sau này không có người nối nghiệp. Vương Viễn cảm thán. Vậy nên làm thế nào đây? Nghĩ đến anh hùng Quách Tĩnh tuổi về già, khóe mắt của Quách Tương ngấn lệ. Ta đã từng nghe Khô Vinh đại sư của Thiên Long tự giảng kinh, lão nói đời người luôn thay đổi. Vương Viễn nói với bộ dáng của cao tăng đắc đạo, chuyện mà ngươi cho là đúng đắn, chưa chắc đã có thể mang đến tác dụng đúng đắn, còn chuyện mà ngươi cho là sai lầm, cũng chưa chắc đã có hậu quả xấu. Mông Cổ rộng lớn, quốc sư Kim Luân có cống hiến to lớn, nếu ngươi có thể bái hắn làm thầy, được hắn truyền dạy, yêu ai yêu cả đường đi, sao hắn lại bằng lòng hại ngươi và đồng bào của ngươi được chứ? Chuyện này, Quách Tương bắt đầu do dự. Vương Viễn nói tiếp, ngươi nhìn hắn xem, già đến vậy rồi, cũng chẳng sống được mấy năm, nếu hắn chết rồi, thân là người kế tục của hắn, ngươi chính là quốc sư đời kế tiếp của Mông Cổ, ngươi sẽ làm hại đồng bào của ngươi sao? Vương Viễn nói lời này cũng không phải là ăn nói bừa bãi, Quách Tương bái Kim Luân Pháp Vương làm thầy, thật sự chưa chắc đã là chuyện xấu. Đương nhiên, chuyện Mông Cổ đánh Tống là điều không thể tránh khỏi, cho dù Quách Tương có bái sư hay không, cũng không ảnh hưởng đến quyết định của người Mông Cổ, đến ngay cả Quách Tĩnh thân là kim đao phò mã, lấy được nhiều thành trì của quốc gia như vậy cho Mông Cổ, nhưng vì không muốn tấn công Đại Tống, mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị Thành Cát Tư Hãn vứt bỏ. Cho dù Kim Luân Pháp Vương là quốc sư, nhưng địa vị chắc chắn không thể so được với Quách Tĩnh năm đó. Nhưng Quách Tương lại giống như Quách Tĩnh khi ấy, không thể chi phối suy nghĩ của người Mông Cổ, nhưng lại có thể chi phối lối đi của mình. Kim Luân Pháp Vương cũng là người xuất gia, lại coi trọng Quách Tương như vậy, thậm chí còn muốn truyền dạy một thân tu vi cho cô ta, chắc chắn sẽ không làm kẻ địch với cô ta. Việc bái Kim Luân Pháp Vương làm thầy, cho dù không làm tổn hại đến nền móng của Mông Cổ, nhưng có thể khiến Mông Cổ mất đi một cao thủ mạnh mẽ. Có câu cái này giảm xuống, cái kia tăng lên, Mông Cổ mất đi một đại cao thủ, thì thực lực phía bên Đại Tống này lại tăng thêm một phần. Nói đến đây, Vương Viễn quay đầu nói với Kim Luân Pháp Vương, Kim Luân Đại Sư. Muốn kêu Tương Nhi bái ngươi làm thầy, ngươi nhất định phải đồng ý một chuyện với ta. Cứ nói đừng ngại. Kim Luân Pháp Vương đáp, chỉ cần có thể khiến bản lĩnh của lão nạp có thể truyền đi, vậy lão nạp làm gì cũng được hết. Không cần ngươi làm gì cả. Vương Viễn đáp, chỉ cần ngươi không làm gì hết. Chuyện này ngươi không cần lo lắng. Kim Luân Pháp Vương đáp, lão nạp là người xuất gia, bây giờ tuổi tác đã cao, cũng không còn suy nghĩ gì khác về thế tục này nữa, chỉ cầu truyền lại một thân bản lĩnh, nếu như Quách nhị cô nương bằng lòng cùng ta tu hành, vậy lão nạp bằng lòng vì vậy mà ẩn cư, không còn quan tâm đến chuyện giữa Đại Tống và Mông Cổ nữa, thề có trời đất làm chứng. Kim Luân Đại Sư cũng là người rất thông minh. Vương Viễn gật đầu với vẻ hài lòng, thứ hắn muốn chính là kết quả này. Tại sao Quách Tương không muốn bái ông ta làm thầy? Còn không phải là vì thân phận quốc sư Mông Cổ của ông ta hay sao? Đối với Đại Tống mà nói, Kim Luân Pháp Vương chính là một nhân vật đại phản diện, chỉ cần ông ta đồng ý không, còn làm quốc sư Mông Cổ, góp sức cho người Mông Cổ nữa, thì chuyện này vẫn có chỗ để cân nhắc. Thấy Kim Luân Pháp Vương vì nhận mình làm đồ đệ mà bằng lòng từ bỏ tất cả, Quách Tương cũng rất cảm động, lại nghĩ đến nếu mình bái ông ta làm thầy, có thể giải quyết được một kẻ địch mạnh mẽ cho cha, là sự kiên quyết của cô ta lại bắt đầu dao động. Ta bằng lòng tin ngươi. Quách Tương gật đầu, đáp, dọc theo đường đi, Kim Luân Đại Sư quả thực đối xử với ta rất tốt. Ta tin hắn không có ý xấu với ta, nhưng ta còn có nguyện vọng chưa thành, hy vọng Ngộ Si Đại Sư có thể giúp ta. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn ba cây châm vàng, có nhận hay không? Cái đệt, sao lại có nhiệm vụ nữa? Vương Viễn có hơi cạn lời, cảm giác hai ông cháu này tới Tuyệt Tình Cốc có mục đích giống nhau. Nhiệm vụ gì? Nói đi. Vương Viễn cũng là có nợ nhiều không thấy phiền muộn thấy ý tứ này của Quách Tương. Nếu mình không chịu làm, thì cô ta sẽ không chịu đi theo Kim Luân. Cô ta không bái sư, vậy mình sẽ không học được Long Tượng Bàn Nhược Công. Vì tuyệt học, Vương Viễn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ta muốn gặp đại ca ca một lần. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã nhận. Bên tai Vương Viễn vang lên tiếng nhắc nhở của nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ rất đơn giản, giúp Quách Tương tìm tên mê gái. Dương quá này, chú Ngư không đẹp trai hơn Dương ca ca sao? Vương Viễn bất mãn, toàn chuyện gì đâu? Ha ha, Quách Tương che miệng cười, so sánh này thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngươi muốn tìm hắn, thì tới phái cổ mộ đi chứ, tới Tuyệt Tình Cốc có tác dụng gì? Vương Viễn nói, lúc trước, Dương quá và Tiểu Long Nữ lấy được giải dược ở Tuyệt Tình Cốc rồi rời đi, nói là về mộ Hoạt Tử Nhân ẩn cư. Muốn tìm bọn họ hiển nhiên phải tới chỗ mộ Hoạt Tử Nhân rồi. Ta qua đấy rồi, đại ca không có ở phái cổ mộ. Quách Tương nói, nghe người phái cổ mộ bảo đại ca ca đến Tuyệt Tình Cốc tìm thê tử. Sao đột nhiên lại đi tìm thê tử? Vương Viễn ngu người chả hiểu gì. Về chuyện của Dương quá, Vương Viễn từng nghe Đạo Khả Đạo nhắc đến khi làm nhiệm vụ Tuyệt Tình Cốc lúc trước. Dựa theo cốt truyện trong nguyên tác, Dương quá rất bi thảm, Tiểu Long Nữ bị người ta làm nhục còn hắn ta lại trúng kịch độc tình hoa, từ đó ly biệt tận 16 năm. Tiểu Long Nữ sống chết không rõ. Nhưng cốt truyện hiện tại đã thay đổi. Chân Chí Bính đã bị Vương Viễn làm thịt, Tuyệt Tình Đan cũng được hắn cho người luyện chế ra. Hai người này vốn đã có một cái kết hoàn mỹ, cứ thế vui vẻ sống với nhau nốt nửa đời còn lại là xong, sao giờ lại chia xa? Ta không biết. Quách Tương luống cuống nói, ta chỉ biết là đại ca ca tới Tuyệt Tình Cốc để tìm thê tử thôi. Cái gì ngươi cũng không biết thì làm sao ta giúp được? Vương Viễn câm nín không thôi. Hừ. Bấy giờ Kim Luân Pháp Vương hử lạnh một tiếng bảo, Dương quá và thê tử ly biệt 16 năm, Quách nhị cô nương tuổi còn trẻ, tất nhiên không biết nguyên do trong đó. Dòng thời gian của NPC trong trò chơi hình như khác với người chơi. Ăn cướp đâu ra 16 năm chứ, trò chơi mới mở được có 2 năm. Kìa ông bạn, song ngẫm kỹ lại thì thấy cũng bình thường, nửa năm trước Quách Tĩnh và Hoàng Dung vẫn còn là hai thanh niên, thế mà giờ con gái của bọn họ đã lớn từng này rồi. Đừng bao giờ bàn đến chuyện logic với thế giới trong trò chơi. Tranh cãi về vấn đề này chẳng khác nào kẻ ngốc cả. Kim Luân Pháp Vương có biết không? Vương Viễn tò mò hỏi. Nghe giọng điệu của ông ta thì hình như cũng có quen biết với Dương Quá. Dĩ nhiên, Kim Luân Pháp Vương nói, ta và Dương Quá cũng tính là hơi thân. Hồi trước võ công của hắn ta nhiều mà không tinh, nhờ ta chỉ bảo đôi điều mới tiến bộ lên. Thằng nhóc đó là một nhân tài, đáng tiếc không chịu bái nhập môn hạ của ta. Nếu không, rồi, bỏ qua mấy chuyện rườm rà này đi. Vương Viễn vội vàng ngắt lời Kim Luân Pháp Vương Viễn lại sắp sửa rông dài. Vương Viễn chợt phát hiện ra, Kim Luân Pháp Vương này tới Trung Nguyên thực chất là để kiếm đồ đệ, còn phải tìm người đẹp mắt mới chịu, trông chẳng khác nào đang tìm đối tượng yêu đương. Chẳng nhẽ ông ta định thay đổi gen cho môn phái của mình à? Đáng tiếc ngoại hình của hòa thượng này quá xấu, đồ đệ được coi trọng đều coi thường ông ta. Ngươi chỉ cần kể với ta chuyện vì sao vợ chồng hai người đó lại chia xa. Vương Viễn nói tiếp. Mấy cặp đôi trẻ cãi nhau ầm ĩ rồi lại làm lành là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng Dương quá trưởng thành sớm lại là một người rất nặng tình, làm gì có chuyện vô duyên vô cớ chia tay với Tiểu Long Nữ. Lần đó nàng kiên quyết muốn rời đi, tránh xa những đau khổ và bi ai mình không hiểu thấu này. Kim Luân Pháp Vương thở dài một tiếng, thời đó đồ đệ muốn cưới sư phụ cần dũng khí cực lớn. Chuyện Dương cư sĩ muốn kết hôn với sư phụ của hắn ta bị mọi người phản đối rất quyết liệt. Ban đầu Tiểu Long Nữ không hiểu đối nhân xử thế nên chẳng sao. Nhưng sau khi nàng biết những chuyện này, không đành lòng liên lụy Dương cư sĩ nên đã một mình bỏ đi. Thôi, Vương Viễn chẳng biết nên nói gì cho hợp hoàn cảnh, người ta là một đôi trai tài gái sắc trời sinh, thế mà chỉ vì suy nghĩ quái gở của các ngươi mà bị phản đối. Đúng vậy, Quách Tương cũng chen vào một câu, người ta yêu nhau thật lòng sao lại đi chia rẽ chứ? Các ngươi làm vậy có còn là con người không? Không phải ta phản đối. Kim Luân Pháp Vương nói là vợ chồng Quách Tĩnh Đại Hiệp ở thành Tương Dương. Vương Viễn vội vàng sửa lại câu trước, y làm vậy chắc hẳn có lý do riêng. Trong lòng lại thầm nghĩ, tên Quách Tĩnh đầu gỗ kia phản đối là chuyện rất đỗi bình thường. Hoàng Dung tinh danh như khỉ, Chuyện thành ra thế này quá nửa là có bàn tay nàng ta quạt gió thổi lừa. Hả? Sao lại là cha mẹ ta? Quách Tương nghe vậy thì giật mình hoảng hốt. Hừ, không phải bọn họ thì còn ai vào đây nữa? Kim Luân Pháp Vương nói, người dám lên tiếng dạy bảo Dương cư sĩ trên đời này chỉ có cha mẹ ngươi thôi. Mẹ ngươi còn muốn gả chị ngươi cho hắn ta đó, kết quả không thành, cánh tay đã mất của hắn ta cũng do chính tay chị ngươi cầm kiếm chém đứt. Chuyện này, không thể nào. Bị Kim Luân Pháp Vương lên án, tinh thần Quách Tương muốn sụp đổ, cô ta biết cha mẹ mình quen thân với Dương quá, nhưng chẳng thể ngờ đến chính gia đình mình đã đẩy Dương quá vào bước đường thê thảm như vậy, khiến vợ chồng người ta xa cách những 16 năm, còn khiến đại ca ca bị cụt một tay, gây nghiệt quá lớn. Đến tận bây giờ ta vẫn nhớ cảnh tượng Dương cư sĩ bái đường thành thân, ở cung Trùng Dương. Kim Luân Pháp Vương bùi ngùi xúc động khi nhớ lại chuyện cũ. Nói tới đây, Kim Luân Pháp Vương đột nhiên quay sang hỏi Quách Tương, ngươi có biết tại sao ông ngoại ngươi không thích cha của ngươi không? Tại sao? Bởi vì y là một tên cổ hủ lại ngu ngốc. Kim Luân Pháp Vương nói, ngược lại Dương quá rất hợp tính Hoàng Dược Sư. Thật hả? Nhưng ta lại nghe nói Hoàng Dược Sư có quan hệ nhập nhằng với đồ đệ Mai Siêu Phong của ông ta. Vương Viễn ở bên cạnh thêm dầu vào lửa. Ngươi nói bậy. Ngươi rõ ràng nói bậy. Quách Tương nhào tới đấm bục bục mấy phát vào ngực Vương Viễn. Hắn thuận tiện tóm lấy tay cô ta, xách lên ném sang bên cạnh như xách một con mèo hen. Sao ngươi không nói sớm? Vương Viễn chất vấn Kim Luân Pháp Vương. Thì ngươi có hỏi ta đâu? Kim Luân Pháp Vương thản nhiên đáp. Hơn nữa, chuyện bọn họ vì sao chia tay có liên quan gì đến Dương quá? Liên quan quá ấy chứ. Vương Viễn nói, nguyên nhân ngươi với vợ cãi vã sẽ cho ta biết nàng bỏ đi đâu. Hửm, thật hả? Lão nạp chưa kết hôn nên hoàn toàn không hiểu. Kim Luân Pháp Vương vô cùng tò mò muốn biết. Dĩ nhiên rồi. Vương Viễn nói, nếu vấn đề nằm ở ngươi, vợ ngươi quá nửa sẽ chạy về nhà mẹ đẻ. Nếu vấn đề không nằm ở cả hai, vợ ngươi sẽ sang nhà bạn thân. Mà nếu vợ ngươi tranh cãi vô lý tức là đã vượt rào chạy theo trai rồi. Kim Luân Pháp Vương hít vào một ngụm khí lạnh, kiến thức này thật ảo diệu. Chả thế. Vương Viễn lên giọng đầy tự hào, khi còn bé ngày nào ta cũng trèo lên nóc nhà trong thôn đi dạo, chuyện gì cũng từng bắt gặp. Thế ngươi bảo Dương quá thuộc trường hợp nào? Kim Luân Pháp Vương hiếu kỳ hỏi. Hiển nhiên là loại thứ hai. Vương Viễn nói, tiểu long nữ có bạn thân nào không? Hình như không. Kim Luân Pháp Vương bảo, long cô nương toàn thui thủi một mình, ngay cả bạn cũng không có, chỉ có Hoàng Bang chủ mới nói chuyện được với nàng. Vậy hợp lý này. Vương Viễn nói, Hoàng Dung xảo quyệt lắm. Nói mấy câu là lừa được tiểu long nữ ngay. Không được nói xấu mẹ ta. Quách Tương rất tức giận. Vương Viễn cười híp mắt nói, Tương Nhi, đại ca ca có nói với người vì sao lại tới Tuyệt Tình Cốc tìm người không? Chuyện này hả? Quách Tương kể, nghe bảo vợ đại ca ca đến Nam Hải học tập, 16 năm sau sẽ trở về. Bảo đại ca ca chờ ở đó. Thôi xong. Nghe Quách Tương kể vậy, trong lòng Vương Viễn đột nhiên thấp thỏm, e rằng tiểu long nữ đã chết rồi. Chết. Không chỉ Quách Tương mà Kim Luân Pháp Vương cũng ngạc nhiên thốt lên, sao ngươi biết được? Chẳng nhẽ các ngươi không biết đây là đâu à? Vương Viễn hỏi vặn lại. Tuyệt Tình Cốc chứ đâu? Hai người đáp. Tuyệt Tình. 16 năm. Vương Viễn nói, rõ ràng là đang bảo Dương quá đừng cố đợi chờ nữa. Tuyệt Tình 16 năm thì quên nhau cả rồi còn đâu? Thời gian có thể làm phai mờ hết thảy. Bạn thân với nhau 2 tháng liền không liên lạc, quan hệ đã lạnh nhạt đi nhiều. Người yêu 1 năm không liên lạc thì đi kiếm niềm vui mới chứ đợi chờ chi. Mấy chuyện này rất đỗi bình thường. 16 năm là quãng thời gian đủ để một đôi vợ chồng trở thành người Dưng nước lã. Tiểu long nữ bảo Dương quá 16 năm sau gặp lại ở Tuyệt Tình Cốc, dụng ý là gì không cần nói cũng biết. Với suy nghĩ đơn giản của tiểu long nữ, nàng ta chắc không nghĩ ra nổi chủ ý này, người đưa ý kiến quá nửa là Hoàng Dung. Đàn bà ấy mà, không những phòng bị đàn ông, mà còn phòng bị cả người cùng giới có quan hệ đặc biệt tốt với mình nữa. Đàn ông phần lớn đều ham gái đẹp, có trời mới biết người gọi, là bạn thân kia có xúi giục người làm chuyện ngu dốt gì không? Ý định ban đầu của Hoàng Dung chắc là không muốn Dương quá, lấy sư phụ hắn ta làm vợ. Dương quá không phải Quách Tĩnh mình đầy cơ bắp óc bằng quả nho, cho dù là Quách Tĩnh, trong đầu vẫn còn suy nghĩ cưới hoa tranh sau khi Hoàng Dung chết, mà đứa trẻ Dương quá thông minh lại suy nghĩ tích cực, thời gian dài sẽ giúp nó quên đi hết thảy. Nhưng ai ngờ Dương quá, lại cố chấp đến vậy vẫn ngây ngốc chờ cô tận 16 năm. Người thông minh làm chuyện ngu xuẩn, không biết 16 năm qua Dương Quá đã sống thế nào. Dĩ nhiên Vương Viễn không biết rằng, Dương Quá thông minh hơn Quách Tĩnh nhiều, thằng nhóc này tìm một đám con gái chờ đợi cùng mình, cuộc sống trôi qua rất ảo diệu. Thế giờ phải làm sao đây? Nghe Vương Viễn nói vậy, Quách Tương luống cuống cả lên, đại ca ca từng bảo, nếu ca không chờ được thê tử sẽ tự sát theo. Tự sát? Vương Viễn trợn trừng mắt, sao lại nghĩ quẩn như vậy? Hắn ta đi Tuyệt Tình Cốc từ lúc nào? Đã mấy ngày rồi. đại ca ca ước định với thê tử vào ngày mùng 7 tháng 3. Quách Tương nói, hôm nay là ngày mấy? Mùng 8 tháng 3. Thôi xong, sắc Dương quá đã lạnh. Vương Viễn thở dài buông xuôi, Tương Nhi à, ngươi đừng tìm hắn ta nữa, người ta cũng đã kết hôn rồi, ngươi có tìm được cũng để làm gì? Mồm miệng Vương Viễn quả nhiên rất độc. Điều cần nói đều đã nói hết rồi, cứ để cho Quách Tương tự mình suy xét. Nhưng nếu không phải hắn nói câu sắc Dương quá đã lạnh kích thích cực lớn đến Quách Tương. Không, ta không tin. Đại ca ca không chết, ta phải đi tìm đại ca ca. Quách Tương dứt lời đã khóc quả lên, xoay người bỏ chạy. Này, đừng chạy. Ngươi còn chưa bái ta làm thầy mà. Kim Luân Pháp Vương phát hoảng, nhanh chóng đuổi theo, Vương Viễn cũng theo sát phía sau. Nhưng ai biết nhỏ Quách Tương, này võ công dưới đất chẳng ra gì nhưng khinh công lại rất lợi hại, lách tới lách lui trong rừng cây một lúc đã cắt đuôi được hai người. Kim Luân Pháp Vương và Vương Viễn đuổi một mạch lên đỉnh núi. Dọc đường đi mọc đầy bụi gai tùm, không gian vắng vẻ tịnh liêu. Vương Viễn là cốc chủ Tuyệt Tình Cốc nhưng chưa từng đi qua con đường này bao giờ. Đột nhiên trên vách núi truyền đến một tiếng gầm giận dữ, tại sao nàng không giữ lời hứa? Tại sao nàng không giữ lời hứa? Tại sao nàng không giữ lời hứa? Tiếng nói vọng lại từng đợt, quẩn quanh trong sơn cốc. Vương Viễn giật mình hoảng sợ, là giọng Dương quá. Xem ra hắn ta chưa chết. Nghĩ tới đây Vương Viễn yên lòng hơn hẳn. Quách Tương tới đây là để tìm Dương quá, chỉ cần Dương quá không chết, Quách Tương sẽ không sao. Kim Luân Pháp Vương nghe được giọng nói kia cũng thầm kinh hoàng không thôi, lôi năm bánh xe ra cầm trong tay. Xem ra lão hòa thượng này khá phòng bị Dương quá. Hai người men theo giọng nói, một trước một sau trèo lên sườn dốc, nhưng bên trên đã chẳng thấy bóng Dương quá đâu. Đoạn trường nhai. Cùng lúc đó, chỉ nghe giọng nói của Quách Tương truyền đến, chỗ ta còn một mai kim châm, đại ca ca đừng chết mà. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một bóng dáng thiếu nữ tung người nhảy xuống vách, đá. Không. Kim Luân Pháp Vương thi triển khinh công, thân hình chợt lóe lên xuất hiện sát huyền nhai, vươn tay tóm lấy ống tay áo Quách Tương. Duệt. Thế rơi của Quách Tương đã khó lòng cản lại, ống tay áo rách còn nằm trong tay Kim Luân Pháp Vương, nhưng người thì vẫn tiếp tục rơi xuống. Xong đời. Thấy Quách Tương rơi xuống vách núi, cõi lòng Vương Viễn như đã chết, vốn tưởng rằng Dương quá nhìn thấy Quách Tương xong sẽ tỉnh táo hơn, ít nhất cũng phải để lại mấy câu chăn trối, ai dè thằng nhóc này kiên quyết nhảy xuống, Quách Tương ngu ngốc dù muốn hay không cũng nối gót theo sau. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ánh mắt Kim Luân Pháp Vương chết lặng, tay vẫn cầm ống tay áo bị rách, thất hồn lạc phách lùi về sau một bước, vẻ mặt quạnh hiu, đau thương như kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh vậy. Ai không biết còn tưởng Quách Tương là con gái ruột của ông ta. Vương Viễn đi lên đoạn trường nhai. Sườn dốc phủ đầy rêu xanh. Trên vách đá khắc hai hàng chữ nhỏ duyên dáng, tiểu long nữ gửi phu quân Dương Lang, muôn phần trân trọng, mong ngày đoàn tụ. 16 năm sau, tại đây tái hợp, phu thê thâm tình, xin đừng thất ước. Dưới vách đá rơi là tả hoa hồng. Cảnh tượng trông đầy thê lương. Dương quá quả là một người cơ khổ. Ngưu Đại Xuân, ngươi trả mạng đổi nhi lại cho ta. Bấy giờ Kim Luân Pháp Vương đã tỉnh táo lại, vươn tay nhấc cổ áo Vương Viễn lên quát, nếu không phải ngươi kích thích con bé, thì sao con bé lại nhảy núi tự sát theo Dương quá hả? Ngươi trả mạng đổi nhi lại cho ta. Kim Luân Pháp Vương đau đớn đến ưa gan, ngay cả danh xưng Ngộ Si Đại Sư cũng không thèm gọi mà kêu thẳng tên Vương Viễn luôn. Sao ta biết được cô ta lại cực đoan thế chứ? Vương Viễn cũng biết mình lỡ lời, trong lòng cảm thấy rất hối hận. Quách Tương là con gái dựa của vợ chồng Quách Tĩnh đó, mình xem như cũng khá thân với hai người này. Lúc gặp mặt biết phải bàn giao lại thế nào đây? Quách đại hiệp lên tiền tuyến chống giặc ngoại xâm, mình lại ở đây bắt nạt người nhà y, dù mình không phải người trực tiếp gây nên chuyện vừa rồi. Hơn nữa ông ngoại của Quách Tương là Hoàng Dược Sư, bác là Chu Bá Thông, họ hàng không một ai dễ chọc cả, nếu bọn họ truy cứu đến cùng, e rằng Vương Viễn chỉ còn nước đến nước Liêu tránh nạn. Ngay lúc Vương Viễn không biết nên làm sao cho phải, chợt nghe phía ngọn núi đối diện có người la lên, đám hòa thượng chọc kia, hai người các ngươi lén lén lút lút ở đây làm gì hả? Vương Viễn và Kim Luân Pháp Vương nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy có 6 người đang đứng trên ngọn núi đối diện, dẫn đầu là Chu Bá Thông để râu quai nón. Bên cạnh lão đứng 3 cô gái, một trong số đó là Hoàng Dung mà Vương Viễn quen biết, hai người còn lại hắn không nhận ra, đằng sau là một lão tăng để hàng lông mày trắng phau. Lão tăng kia khí định thần nhàn, chứng tỏ võ công cao cường. Còn có một người phụ nữ mặc cả cây đen mà Vương Viễn rất quen thuộc, chính là Hắc Long Đàm Lưu Anh. Mà nó, đúng là sợ gì gặp nấy mà. Vương Viễn đen mặt. Kim Luân Pháp Vương tiếc thương cho Quách Tương, buồn bã nói, Quách Tương cô nương đã rơi xuống thâm cốc. Hài! Ông ta vừa nói vừa thở dài thườn thượt. Nhóm Chu Bá Thông nghe vậy thì giật nảy mình. Hoàng Dung run giọng hỏi Vương Viễn, Ngộ Si Đại Sư, ông ta nói vậy có thật không? Thật! Vương Viễn cúi đầu nhìn ống tay áo rách nát bị Kim Luân Pháp Vương ném xuống đất. Chu Bá Thông tức giận quát, hòa thượng thối tha, sao ngươi lại hại chết con bé? Tâm địa ngươi quá độc ác. Kim Luân Pháp Vương lắc đầu nguầy nguậy, ngươi không phải do ta hại. Chu Bá Thông không tin, không dưng sao con bé lại rơi xuống thâm cốc. Nếu không phải ngươi đẩy thì chính là ép buộc con bé. Ta cũng không biết. Kim Luân Pháp Vương lắc đầu, cũng không khai ra là do Vương Viễn kích thích cô ta. Ta phải giết ngươi đền mạng cho con ta. Hoàng Dung vốn là một người phụ nữ thông minh, nhưng hiện tại bị cái chết của con gái đả kích, lập tức xách đà cầu bổng lên lao về phía Kim Luân Pháp Vương. Kim Luân Pháp Vương đang ở cảnh giới nhất đại tông sư, võ công của Hoàng Dung tuy cao nhưng nào phải đối thủ của ông ta, chỉ thấy bánh xe trong tay ông ta thoáng di chuyển đã cản được Hoàng Dung. Bấy giờ Chu Bá Thông cũng nhảy tới bên cạnh Kim Luân Pháp Vương, đập một quyền tới. Kim Luân Pháp Vương thấy Chu Bá Thông dùng tay không thì lập tức nhét bánh xe vào lại bên hông, giơ tay đón đỡ. Hai người đánh tới đánh lui, không phân cao thấp. Hoàng Dung chờ đúng thời cơ, vòng ra sau lưng Kim Luân Pháp Vương nện thẳng một gậy vào huyệt linh đài của ông ta. Hai cô gái còn lại đồng loạt rút trường kiếm và Tiêu Ngọc, cầm vũ khí xông lên tiếp ứng. Dừng tay lại hết đi. Vương Viễn thấy mọi người ầm ầm lao vào nhau đấu đá, vội chập hai tay lại sử dụng một chiêu kim cương bái tháp. Keng keng. Theo tia kim loại chói mắt lóe lên, gậy trúc của Hoàng Dung cùng với Tiêu Ngọc và trường kiếm của hai người khác bị hút, mà va chạm với người Vương Viễn. Hắn xoay, tay đập một chưởng xuống, vũ khí của cả ba đều bị đánh gãy. Ba người giật mình lùi về sau một bước, Hoàng Dung bất mãn lên tiếng, Ngộ Si đại sư, hai ta quen biết nhiều năm như vậy, sao hôm nay người lại ra tay giúp hòa thượng kia? Vương Viễn vừa ra tay một cái, lão hòa thượng và Lưu Anh cũng tung người xông lên ra ngập trận chiến. Lưu Anh giúp Chu Bá Thông xử lý Kim Luân Pháp Vương, lão hòa thượng thì chỉ ngón trò thẳng về phía Vương Viễn, chỉ điểm kiến sơn. Thấy động tác của lão hòa thượng, Vương Viễn thầm kinh hãi không thôi. Đó là nhất dương chỉ của Đoàn gia, chắc hẳn vị này là nhất đăng đại sư. Nhất đăng đại sư đứng trong hàng thiên hạ ngũ tuyệt, Vương Viễn không dám coi thường, vươn hai tay ra rồi đưa sang ngang, sử dụng chiêu kiến long tại điền. Keng! Nhất đăng đại sư chỉ vào bức tường khí, Vương Viễn thuận thế dùng một trưởng tiềm long vật dụng đánh lại. Ai ngờ nhất đăng lại đuổi theo, kinh lực phóng ra còn mạnh hơn trước, chỉ một phát đã phá vỡ tiềm long vật dụng của Vương Viễn. Phóng thẳng đến huyệt thiên sung của hắn. Lui. Vương Viễn biết một đòn của cao thủ tuyệt đỉnh mạnh bao nhiêu, hiện tại kim cương bái tháp đang trong thời gian trở nên không dùng được, chỉ đành nhanh chóng sử dụng bái nhiên hữu vũ. Vù. Luồng chân khí mạnh mẽ lấy Vương Viễn làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Hoàng Dung và hai cô gái đều bị đẩy ra thật xa. Chỉ lực của nhất đăng đại sư chưa kịp chạm đến mục tiêu, nhưng ông vẫn nhanh chóng thu chiêu lại, nhẹ nhàng nhảy về sau rồi đáp xuống đất. Mọi người ổn định thân hình xong đều ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn Vương Viễn, lòng thầm thán phục, hòa thượng này đúng là lợi hại. Ngay cả Kim Luân Pháp Vương cũng hãi hùng không thôi. Nhất Đăng đại sư là cao thủ tuyệt đỉnh đương thời, Hoàng Dung là cường giả trong phái nữ, ngoài ra còn có hai cô gái đều xuất thân danh môn, thực lực không hề tầm thường, thế mà vẫn bị hòa thượng này đẩy lùi chỉ bằng một chiêu, nghe thôi mà đã thấy rợn hết cả người. Quách Tương chết thảm, Kim Luân Pháp Vương cũng không muốn nán lại đây hại thêm mạng người nào nữa. Thế là quay sang nói với lão hòa thượng, tránh ra hết đi. Nếu không ta không thèm khách sáo đâu. Ngươi cứ thử xem. Để coi ngươi chết thảm như thế nào. Võ công của Chu Bá Thông cực cao, căn bản không thèm để Kim Luân Pháp Vương vào mắt. Hoàng Dung cũng nói, Ngộ Si đại sư, có lão ngoan đồng và nhất đăng đại sư ở đây. Các ngươi không thắng nổi đâu, cần gì phải giúp tên hung thủ này. Vương Viễn cũng biết phần thắng của mình không lớn. Phe mình chỉ có hai người, tu vi của Kim Luân tuy cao nhưng kỹ năng chiến đấu chẳng bằng hắn. Ngược lại kỹ năng chiến đấu của hắn tốt nhưng vẫn thua kém cao thủ tuyệt đỉnh. Mà đối diện không chỉ có hai cao thủ tuyệt đỉnh, còn thêm bốn người trợ giúp nữa, muốn thắng bọn họ là chuyện quá khó khăn. A-di-đà Phật. Nghe thấy câu hỏi của Hoàng Dung, Vương Viễn niệm một tiếng Phật hiệu rồi bảo, Tiểu Tăng chỉ binh vực lẽ phải mà thôi. Nơi đây là tuyệt tình cốc của Tiểu Tăng, chuyện vừa xảy ra Tiểu Tăng cũng tận mắt chứng kiến. Kim Luân Pháp Vương trước kia từng làm chuyện xấu, nhưng chuyện lần này các vị đã hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Ngươi bị ngu à? Lão ngoan đồng đừng ngắt lời, nghe Ngộ Si đại sư nói hết đã. Quan hệ giữa Vương Viễn và Chu Bá Thông nhưng với Hoàng Dung lại khác. Chu Bá Thông vừa định mở miệng chửi Vương Viễn một trận, Hoàng Dung đã vội vàng ngắt lời lão. Nếu Ngộ Si đại sư nói chuyện này là hiểu lầm, thế sao tương nhi của ta lại rơi xuống vách núi? Còn không phải do ngươi à? Vương Viễn nói, Kim Luân Pháp Vương chỉ định thu tương nhi làm đồ đệ thôi, còn thề chỉ muốn tìm người kế thừa y bát của mình, chứ tuyệt đối không hỏi chuyện liên quan đến Mông Cổ và Đại Tống. Ta đã khuyên hết nước hết cái rồi, ai ngờ nhỏ Tương Nhi lại muốn đi tìm ca ca Dương quá gì đó. Phi, Chu Bá Thông phun nước bọt, lão là cái thá gì mà cũng dám thu Tương Nhi làm đồ đệ. Tương Nhi còn lâu mới chịu làm ni cô. Dương quá. Chẳng lẽ Hoàng Dung thông minh bực nào chứ? Nghe Vương Viễn nói vậy thì ngẩng đầu nhìn lên vách núi, thấy hai hàng chữ phủ đầy rêu xanh do tiểu long nữ để lại, thì lập tức biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Hai hàng nước mắt theo gò má nàng ta chảy xuống, oan nghiệt. Đúng là oan nghiệt. Sao Dương quá kia cứ gây khó dễ với ta? Dương quá. Chu Bá Thông nhìn quanh bốn phía, tức giận nói, chẳng lẽ là Dương quá đẩy Tương Nhi xuống vách núi? Không thể nào. Tên hòa thượng kia ngươi đừng có mà ăn nói bậy bạ. Hài. Vương Viễn nhức đầu dùng hai tay ôm lấy huyệt thái dương, nói chuyện với người thông minh và kẻ não bộ có vấn đề đúng, là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Thật ra chuyện này không trách Dương quá được. Mặc dù Vương Viễn không ưa Dương quá nhưng vẫn lên tiếng nói thay cho hắn ta. Lớn lên đẹp trai có phải lỗi của Dương quá đâu, vườn hoa diễu bướm là sai, nhưng nhân sinh quan và giá trị quan không đúng đắn quả thực là vấn đề của người giám hộ. Quách Tương nào phải con nít lên năm lên ba. Cứ thế nhảy theo trai chẳng thèm nghĩ ngợi gì thật khiến người ta khó lòng tưởng tượng nổi. Có lẽ tố chất tâm lý của trẻ con ở độ tuổi này quá kém, nhưng nghĩ đến chuyện Quách Tĩnh 10 tuổi xông xáo Trung Nguyên, Hoàng Dung mười mấy tuổi đã ra đường xin ăn, thì đáng ra ghen của bọn họ không nên thiếu chín chắn thế này. Quả thực không thể trách Dương cư sĩ. Kim Luân Pháp Vương cũng nói, Dương cư sĩ và thê tử hắn ta yêu nhau thắm thiết, nay lại chia xa tận 16 năm, là nhân. Nhân quả mà Phật giáo Trung Thổ thường nhắc đến chính là trường hợp này. Hoàng Dung nghe vậy đột nhiên đỏ bừng cả mặt. Kim Luân Pháp Vương, không nói rõ ra ai là người khiến vợ chồng Dương quá không thể gặp những 16 năm, nhưng Hoàng Dung tự biết mình chính là kẻ đầu têu. Nay con gái mình vì tình mà nhảy theo Dương quá chính là quả, mà nhân là do nàng ta gieo ra. Hừ, Hoàng Dung bất mãn nói, chắc chắn là Dương quá cố ý, nếu không sao hắn ta lại trêu chọc Tương Nhi nhà chúng ta. Ha ha, những lời Hoàng Dung nói khiến Vương Viễn rất tức cười. Nói thật, trước kia ấn tượng của Vương Viễn đối với Hoàng Dung khá tốt, hắn cảm thấy cô nương này thông minh lanh lợi lại thân thiện, mặt nào cũng ổn. Sao giờ lớn tuổi rồi lại đáng ghét thế nhở? Làm ơn bình thường tí đi. Đến nước này rồi mà vẫn đội nổi cho Dương quá được. Dương quá võ công cao cường, muốn dùng Quách Tương trả thù Hoàng Dung mà còn phải đẩy người xuống vách đá hả? Với sự si mê điên dại của Quách Tương dành cho Dương quá, hắn ít nhất phải nghĩ ra mười mấy thủ đoạn xấu xa hơn nhiều. Hoàng Dung càng lúc càng đáng ghét. Sống lâu lại càng hồ đồ. Dung Nhi, nếu không phải hai ta là chỗ quen biết, ta đã cho ngươi một cái tát để tỉnh táo lại. Vương Viễn không khách sáo nói thẳng, rõ ràng là con gái ngươi tự nhảy xuống vách núi, thế mà ngươi vẫn còn đứng đây đùn đẩy trách nhiệm. Chuyện đến nước này nên oán trách ai chắc hẳn trong lòng ngươi đã rõ. Lúc nói mấy lời này Vương Viễn còn đặc biệt dùng công lực quỷ khốc thần hào. Thanh âm hùng hậu vang lên như tiếng chuông đồng. Nhất Đăng Đại Sư, Chu Bá Thông, Kim Luân Pháp Vương là cao thủ tuyệt đỉnh còn đỡ. Người có tu vi hơi kém chút chỉ đột nhiên cảm thấy tinh thần bất an, hai mắt hoa lên. Ta, tu vi của Hoàng Dung không thấp nhưng vẫn bị giọng nói của Vương Viễn làm cho phát hoảng, buộc phải lùi về sau một bước, câm nín không nói nên lời. A-di-đà Phật, Nhất Đăng Đại Sư thấy Vương Viễn tức giận, vội vàng tiến lên giải vây, chắp tay nói. Ngộ Si Đại Sư nói phải, hiện tại không phải lúc đùn đẩy trách nhiệm, thuở nhỏ Tương Nhi đã là cát nhân thiên tướng, nhiều lần gặp nguy hiểm đều gặp giữ hóa lành, lần này nhất định cũng vậy. Việc chúng ta cần làm bây giờ là đi xuống dưới thâm cốc cứu người, sống phải thấy người. Nói tới đây, Nhất Đăng Đại Sư chợt ngừng lại, dẫu sao bốn chữ chết phải thấy xác quá kích thích đến Hoàng Dung. Đoạn trường nhai sâu ước chừng cả trăm trượng, thân xác phàm tục như chúng ta làm sao xuống được. Kim Luân Pháp Vương liếc mắt nhìn xuống đoạn trường nhai, trong lòng thấp thỏm không yên. Có thể nhận thấy ông ta yêu thương Quách Tương thật lòng. Mắc mớ gì tới ngươi? Chu Bá Thông căm tức nhìn Kim Luân Pháp Vương, nói, nếu không phải còn chưa tìm được Tương Nhi. Lúc nãy ta đã giết ngươi làm lễ tế cho con bé rồi. Vô liêm sỉ. Lão nạp sợ ngươi chắc. Kim Luân Pháp Vương địa vị cao, ngay cả Hốt Tất Liệt cũng đối xử vô cùng khách sáo với ông ta. Quách Tương nhảy núi vốn đã khiến ông ta hậm hực trong lòng, giờ lại bị Chu Bá Thông nhục mạ mấy lần. Một ngọn lửa đột nhiệt bùng lên, Kim Luân Pháp Vương vung tay ra, năm bánh xe bay lên, quay vòng vòng quanh người. Tới đây đi. Chu Bá Thông vẫn khiêu khích như cũ. Hai người xong chưa? Vương Viễn cảm thấy Chu Bá Thông rất phiền. Người này đã một bó tuổi rồi nhưng cứ thích gây gổ đánh nhau, chẳng cần biết hoàn cảnh hiện tại có thích hợp động tay động chân hay không, cứ lên dây cốt sẵn sàng choảng nhau cái đã. Vèo. Đúng vào lúc đó, chỉ nghe có tiếng xe gió vang lên, một cục đá từ trong rừng bay tới, đập vào bánh xe của Kim Luân Pháp Vương. Vũ khí của Kim Luân Pháp Vương bị va chạm đến chao đảo. Sắc mặt Kim Luân Pháp Vương tràn ngập sự căng thẳng, ngạc nhiên hỏi, người đến chẳng nhẽ là Đông Tà Hoàng Dược Sư? Với tu vi của Kim Luân Pháp Vương, người có thể dùng đá làm ám khí ném cho vũ khí của ông ta trao đảo trên đời này rất ít, Trong thiên hạ nhân vật tu luyện được ám khí đến mức độ này chỉ có Hoàng Dược Sư, thuộc thiên hạ ngũ tuyệt với tuyệt chiêu đạn chỉ thần công. Kim Luân Pháp Vương còn chưa kịp nói hết câu, một lão già mặc quần áo màu xanh từ trong rừng cây bay ra, di chuyển đôi ba lần đã đáp xuống giữa Chu Bá Thông và Kim Luân Pháp Vương. Người này không phải Hoàng Dược Sư thì còn ai vào đây nữa? Hoàng Dược Sư liếc mắt nhìn Kim Luân Pháp Vương, sau đó quay đầu sang chào hỏi với Vương Viễn, Ngộ Si Đại Sư, đã lâu không gặp. Thấy không, lăn lộn trên giang hồ thực lực mới là điều quan trọng nhất, đổi thành ngày thường Hoàng Dược Sư chắc chắn không thèm để tâm tới Vương Viễn, hiện tại lại chủ động lên tiếng chào hỏi trước. Hoàng tiền bối. Vương Viễn khách sáo đáp lại một câu, đồng thời âm thầm tính toán trong lòng. Mẹ nó khó nhằn rồi đây, lại tới thêm một cao thủ tuyệt đỉnh nữa. Lần này thì toang rồi, thực lực hai bên vốn đã chênh lệch nhiều, giờ thêm Hoàng Dược Sư thì phe mình chẳng chiếm được tí phần thắng nào. Hừ. Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng, Thiếu Lâm Tự cũng là danh môn chính phái, ngươi lại là đệ tử thân truyền của Huyền Tử, sao lại lăn lộn với hạng người như Kim Luân Pháp Vương? Hóa ra Hoàng Dược Sư chủ động chào hỏi Vương Viễn trước là để lên giọng khiển trách. Thiền Tông Trung Nguyên và Tàng Truyền Phật Giáo vốn có chung nguồn gốc, huống chi Kim Luân Pháp Vương cũng không làm chuyện gì xấu trong Tuyệt Tình Cốc của ta. Tiểu Tăng chỉ nói mấy lời công bằng thôi. Có cái dám mà lão không làm chuyện gì xấu. Hoàng Dược Sư thấy Vương Viễn nói rõ ràng rành mạch như vậy thì bắt đầu giở trò cãi cùn. Nếu không phải lão muốn thu Tương Nhi làm đồ đệ, sao Tương Nhi lại bị bắt đến Tuyệt Tình Cốc chứ? Rồi chạy theo Dương huynh đệ. Hết thảy mọi chuyện đều do đầu sỏ Kim Luân Pháp Vương gây ra. Kim Luân Pháp Vương. Nghe được mấy lời Hoàng Dược Sư nói, Kim Luân Pháp Vương cảm thấy oan lắm, tự dưng lại đội nồi lên đầu ông ta là sao? Vương Viễn cũng cạn lời không thôi, giờ hắn rốt cuộc hiểu vì sao Hoàng Dung lại trở nên đáng ghét như vậy. Ghen tốt thế này, Hoàng Dung không thay đổi mới là quái lạ đó. Lão Hoàng, ngươi đừng có mà không nói lý như vậy. Chẳng trách Chu Bá Thông chửi ngươi là con chó vàng. Vương Viễn trực tiếp khích bác để ly gián nội bộ bên kia. Ai ngờ Hoàng Dược Sư mặc dù vô lý nhưng lại cực kỳ thông minh, hoàn toàn làm ngơ trước động tác chuyển đổi thù hận của Vương Viễn, chỉ phất tay nói, đừng rông dài với bọn họ nữa, cứ giết Kim Luân Pháp Vương trước rồi tính sau. Vừa nói Hoàng Dược Sư vừa rút Tiêu Ngọc ra. Nhất Đăng Đại Sư và Chu Bá Thông cũng tiến lên. Đù! Vương Viễn tuyệt vọng. Sao tình thế lại oái oăm đến vậy? Chỉ riêng Nhất Đăng Đại Sư và Chu Bá Thông, Vương Viễn thêm Kim Luân Pháp Vương đã khó đối phó rồi, hiện tại ba cao thủ tuyệt đỉnh cùng xông lên, đánh chết Vương Viễn cũng không cứu được lão hòa thượng ngoại tộc này. Kim Luân Pháp Vương có chết hay không cũng chẳng quan trọng, mấu chốt là ông ta từng hứa sẽ cho Vương Viễn một quyển tuyệt học. Nếu ông ta mà chết, ai sẽ cho hắn tuyệt học đây? Không thượng lượng chút được sao? Vương Viễn tiến về trước một bước, che chở Kim Luân Pháp Vương sau lưng rồi hỏi Hoàng Dược Sư, đây là Tuyệt Tình Cốc, ta là cốc chủ ở đây, dù gì các ngươi cũng phải cho ta chút mặt mũi chứ. Nói thế nào ta cũng là đồ nhi của trưởng môn Thiếu Lâm Tự, còn là Nam Viện Đại Vương nước Liêu nữa. Thiếu Lâm Tự là môn phái lớn nhất trong võ lâm, nước Liêu là một nước mạnh, những con át chủ bài nào Vương Viễn đang nắm giữ đều tung hết ra một lượt. Sư phụ ta là minh chủ võ lâm, huynh đệ của ta là hoàng đế nước Liêu, các ngươi có kiêu ngạo đến đâu, chạy đến cửa nhà ta đánh nhau cũng phải nể mặt ta mấy phần. Ha ha! Vương Viễn vừa dứt lời, trên mặt Hoàng Dược Sư dường như lộ ra vẻ tươi cười, dĩ nhiên có thể thương lượng. Má! Vương Viễn giật mình thon thót, thầm nghĩ mình bị lão già này lừa rồi. Nói nghe xem. Vương Viễn bất đắc dĩ lên tiếng. Hết cách rồi, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, biết rõ mình bị lừa nhưng Vương Viễn vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Ai bảo thực lực của mình kém xa người ta? Đạo viên nói rất hay, chính quyền mạnh nhờ cán thương, nước yếu mà không có ngoại giao, tụt lại phía sau sẽ bị làm thịt. Đối mặt với ba cao thủ tuyệt đỉnh, mình không chịu thiệt một chút là không xong với họ. Rất đơn giản, người nhảy xuống đoạn trường nhai, cứu Tương Nhi và Dương huynh đệ lên đây. Chúng ta tạm tha cho Kim Luân Pháp Vương một mạng. Hoàng Dược Sư thản nhiên nói, đoạn trường nhai này sâu mấy trăm trượng, chúng ta nhảy xuống nhất định lành ít dữ nhiều, nhưng Ngộ Si Đại Sư có Kim Cương Bất Hoại Thần Công mà. Lão Phu vẫn nhớ rõ lắm. Coi như ngươi lợi hại. Vương Viễn điên người giơ ngón cái với Hoàng Dược Sư. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cả trò chơi có lão già này giàu hoạt nhất, biết Vương Viễn có Kim Cương Bất Hoại Thần Công hộ thể. Chỉ cần mở chế độ vô địch, đừng nói là từ trên đoạn trường nhai nhảy xuống, có sâu gấp mấy lần nữa cũng không thể làm hắn bị thương chút nào. Kim Luân Pháp Vương nói thêm, Ngộ Si Đại Sư, nếu ngươi có thể cứu được Tương Nhi, chuyện đã hứa khi trước lão nạp tuyệt đối không nuốt lời. Vương Viễn liếc mắt nhìn Kim Luân Pháp Vương Viễn, chỉ thấy ông ta nhếch miệng tươi cười, như thể mình không phải là người bị uy hiếp vậy. Cha tiên sư nhà nó. Lúc này Vương Viễn rốt cuộc cũng hiểu ra, hắn bị cho ra gì à? Kim Luân Pháp Vương và Hoàng Dược Sư đang hợp lực diễn trò lừa gạt hắn. Long Tượng Bàn Nhược Công chính là tuyệt học vô thượng của Mật Tông. Kim Luân Pháp Vương lại nói, ta mà chết tuyệt học này sẽ thất truyền. Cút mẹ nhà các ngươi đi. Vương Viễn thầm mắng một tiếng rồi nói, nếu đã như vậy, tiểu tăng không thể làm gì hơn là liều mạng đánh cuộc một lần. Người ta tức nước vỡ bờ, mình thì bị ép nhảy núi. Vương Viễn thấy cuộc sống trong trò chơi của hắn quá vớ vẩn, toàn vướng vào mấy chuyện rời ơi đất hỡi. Dứt lời, hắn tung người nhảy xuống đoạn trường nhai. Thấy Vương Viễn nhảy xuống xong, Kim Luân Pháp Vương và Hoàng Dược Sư liếc mắt nhìn nhau, cùng lộ ra nụ cười gian trá. Vương Viễn chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù bên tai, cảnh tượng trước mắt thay đổi chóng mặt, chẳng mấy chốc đã rơi xuống đáy cốc. Cùng lúc đó, một luồng khí lạnh đập thẳng vào mặt hắn. Kim cương bái tháp, tõm. Một tiếng động nhỏ vang lên, Vương Viễn lao thẳng vào trong nước, tia nước bắn lên rất ít, đây mà là thế vận hội chắc hắn đã giật được cái huy chương rồi. Hóa ra dưới đoạn trường nhai là một đầm nước sâu. Đầm nước lạnh lẽo thấu xương. Vương Viễn cố gắng ngoi lên mặt nước, ló đầu lên quan sát xung quanh một lượt. Quanh đầm nước mọc đầy gốc cây lớn, Quách Tương lẳng lặng nằm ở nơi đó, cả người ướt nhẹp, còn đang bị đóng băng nữa. Xem ra nhỏ này mới từ trong nước bò ra, hẳn còn chưa chết. Vương Viễn nhảy lên bờ, bước tới bên cạnh Quách Tường, tay phải vươn ra ấn vào huyệt linh đài của cô ta, truyền một cỗ nội lực nhu hòa vào. Lớp băng xương trên người Quách Tương tan ra thành nước, cô lờ mờ mở mắt, cất giọng khe khẽ, đại ca ca. Ngu ngốc, ta là ngư thúc thúc của ngươi. Vương Viễn đen mặt nói, đã lúc nào rồi mà con nhóc này vẫn nghĩ đến dương quá. Theo đuổi idol lên tận cấp độ này xem ra cũng được tính là fan chân ái. Ngộ Si đại sư. Quách Tương dụi dụi mắt, thấy Vương Viễn thì nghịch ngợm trừng mắt với hắn, sau đó chỉ vào đầm nước sâu và bảo, nhanh cứu đại ca ca đi. Ca ca còn ở trong đầm, vừa mới nắm tóc rồi ném ta lên bờ, người thì vẫn ở dưới đấy. Chỗ ta có cây châm cứu, ta muốn xin ca ca đừng chết. Thôi thôi thôi. Vương Viễn xua tay cắt đứt sự kích động của Quách Tương, lắc đầu nói, đừng phí sức nữa, hắn ta ở dưới nước lâu như vậy, giờ còn chưa ngoi lên thì chỉ có nước chết chìm rồi. Từ lúc Quách Tương nhảy xuống đến lúc Vương Viễn bị ép lao theo đã qua một khoảng thời gian rất dài. Dương quá là người chứ có phải cá đâu, có lý nào ngục đầu xuống nước lâu như vậy mà chưa chịu ngoi lên. Sẽ không đâu. Quách Tương vội la lên, đại ca ca võ công cái thế, sao lại chết chìm được. Đại sư mau đi cứu ca ca đi. Ngươi không sợ ta chết đuối à? Vương Viễn tức giận hỏi. Ha ha, mấy chi tiết nhỏ này để ý làm gì? Quách Tương lẻ lưỡi với Vương Viễn, đại sư chết rồi sống lại được mà. Ta... Vương Viễn không biết cãi lại làm sao. Tiền đồ của Quách Tương hẳn rất rộng mở đây. NPC có ý thức tự chủ đều là NPC cao cấp cả. Song Quách Tương nói vậy cũng rất có lý. Dương quá là cao thủ tuyệt đỉnh. Cứu được hắn ta hiển nhiên là chuyện tốt. Không cứu được mò ra xác cũng đáng tiền. Phúc duyên của Vương Viễn có thấp thế nào đi nữa. Mò thi thể của cao thủ tuyệt đỉnh kiểu gì cũng ra được chút đồ tốt. Phần xác còn lại có thể đem bán cho Cảnh Xuân rực rỡ. Tận dụng mọi thứ đến mức tối đa. Làm người phải biết cơ hội. Nơi Vương Viễn đi trời cao ba thước, sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội tốt nào. Ngươi chờ ở đây. Ta đi một chốc rồi về. Dặn dò Quách Tương xong xuôi, Vương Viễn lại nhảy vào trong đầm nước, mở công pháp thở trong nước rồi lặn thẳng xuống dưới. Nhưng ai ngờ hàn đầm này cực sâu, càng xuống dưới sức nâng càng mạnh, may mà sức lực Vương Viễn lớn, nếu không chẳng tài nào tiến xa hơn. Nhưng dù vậy vẫn không tìm được thi thể Dương quá. Soạt, tính bướng bỉnh của Vương Viễn lại phát tác. Không lặn xuống thì thôi, đã xuống rồi thì kiểu gì cũng phải kiếm chút đồ cho bỏ. Thế là hắn tiện tay lôi thần binh đấu chiến ra. Đấu chiến nhoáng lên, biến dài ra hơn một trượng, to bằng khoảng cái bát ăn cơm. Vương Viễn chỉ cảm thấy cơ thể hơi trùng xuống, cả người đã bị vũ khí nặng nề kéo tụt đi. Cơ thể chìm xuống rất nhanh. Bất chợt hai mắt Vương Viễn tỏa sáng, trong lòng vừa động, người đã vội vàng lần theo ánh sáng bơi đi. Dường như có một dòng nước xiết cuốn lấy cơ thể hắn, ánh sáng kia quả nhiên là một cửa động. Vương Viễn cất vũ khí đi, bơi vào động. Trong động là một hầm băng hướng nghiêng lên trên, hắn thuận thế bơi lên, một lúc lâu sau, rào một tiếng trồi lên khỏi mặt nước. Ánh mặt trời chói mắt soi tỏ, mùi hoa thơm xông vào trong mũi, như thể bản thân đang đứng giữa một vườn hoa vô cùng rộng lớn vậy. Bóng hoa bất động, u cốc không người, thế mà cách mười y mấy trượng đằng trước lại có một căn nhà lá. Vò ve vò ve vò ve. Bên tai Vương Viễn vang lên tiếng vò ve khè khẽ. Theo tiếng động ngoáy nhìn lại, hắn phát hiện trên đóa hoa cách đó, không xa có một đàn ong mật đang bay tới bay lui. Đàn ong này, nhìn thấy đàn ong, trong lòng Vương Viễn hơi chấn động. Thứ này cực quen mắt. Trong túi đồ của hắn còn có một hộp kia kìa, đây, chính là sủng vật riêng của tiểu long nữ phái cổ mộ. Tại sao chúng lại ở đây? Chẳng lẽ tiểu long nữ ở trong này? Nghĩ đến đây, Vương Viễn nhảy khỏi mặt nước, tung người đi đến trước cửa nhà lá. Chỉ nghe bên trong có tiếng người nói chuyện. Quá nhi, tay phải của chàng. Có long nhi ở đây, ta có tay phải hay không nào khác gì mấy. Quả nhiên là hai người bọn họ. Vương Viễn thông qua kẽ hở trên cánh cửa nhìn trộm vào trong, bắt gặp một đôi trai gái đang ôm nhau mà khóc. Người đàn ông cụt một bên tay, sắc mặt tang thương, hai hàng tóc mai bạc trắng, ống tay áo phải trống trơn. Người phụ nữ thì xinh đẹp tuyệt luân, khuôn mặt kia qua bao năm dường như không hề thay đổi. Hai người này chính là Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Không ngờ cả hai cuối cùng vẫn đoàn tụ. 16 năm, mặc dù Vương Viễn chưa có bạn gái nhưng không phải người vô cảm. Đầu năm Tống Dương về nhà mấy ngày, Vương Viễn bứt rứt trong lòng mãi, có trời mới biết hai vợ chồng Dương Quá và Tiểu Long Nữ, xa cách 16 năm sẽ có cảm giác thế nào. Dương Quá nửa đời đau khổ, người thân thực sự chỉ có mỗi mình Tiểu Long Nữ, tình cảm của hai người tuyệt đối không chỉ đơn giản là tình yêu. 10 năm qua âm dương đôi ngả, nào muốn nhớ, lại khó quên. Hôm nay hai người đoàn tụ, nhất thời trăm ngàn lời muốn nói cũng không giãi bày được hết nỗi nhớ trong tim, chỉ đành ôm nhau mà khóc. Đúng như Tô Đông Phá viết, nhìn nhau không nói, ngàn lệ tuôn trào. Hai, Vương Viễn thấy đối với những đôi khó khăn lắm với gặp lại nhau thì đây, xem như là một kết thúc có hậu. Lòng hắn vừa mừng vui lại nhẹ nhõm, không khỏi thở dài một tiếng, lặng lẽ xoay người rời đi. Màn sâu ân ái mặn nồng này Vương Viễn tình nguyện coi. Nếu không phải yêu nhau thật lòng, sao có thể gặp lại nhau sau những 16 năm? Chẳng trách Huyền Từ cứ hay nói chuyện ở đời, chỉ có tình yêu mới khiến người ta muốn dừng mà chẳng được. Có tình đều là nghiện, tam độc tham sân si cũng từ đó mà ra. Dương Quá và Tiểu Long Nữ quá đáng thương. A-di-đà Phật. Nghĩ đến đây, Vương Viễn cảm thán không thôi, lần đầu thật lòng bật thốt niệm một tiếng Phật hiệu. Ai đang ở bên ngoài? Tu vi của Dương Quá cao bực nào chứ? Nghe bên ngoài có tiếng thở dài bèn xoay người lại, vung ống tay áo phải lên, một đạo kình phong đẩy bật cửa ra, chỉ thấy một hòa thượng vóc dáng khôi ngô đang đứng ngoài cửa. Ngộ Si Đại Sư. Sao ngươi lại ở đây? Thấy người đến là Vương Viễn, Dương Quá và Tiểu Long Nữ ngạc nhiên vô cùng. Chỗ này rất bí ẩn, sao lại có người thứ ba ở đây? Còn là một con kỳ đà bự tổ chẳng nữa chứ? Sao ta không thể ở đây? Vương Viễn cười nói, đừng quên đây là Tuyệt Tình Cốc. Ta là cốc chủ Tuyệt Tình Cốc. Long cô nương, ngươi lén lút ở nhà ta những 16 năm, giờ có phải nên trả tiền thuê phòng rồi không? Ha ha! Dương Quá thoáng sửng sốt, chợt bật cười bảo, nhiều năm không gặp mà tính tình của Ngộ Si Đại Sư vẫn chẳng thay đổi tí nào. Hi hi. Vương Viễn cười khi nói, Tiểu Dương ngược lại trưởng thành hơn nhiều. Nếu là Dương Quá lúc còn trẻ, Vương Viễn dám quấy rầy khoảng thời gian hai người bọn họ ân ái, hắn ta chắc chắn sẽ liều mạng nhào lên tính sổ. Giờ trưởng thành thì hiểu chuyện hơn rất nhiều, không còn nóng nảy như trước kia nữa. Đâu có đâu. Dương Quá cười bảo, đa tạ Ngộ Si Đại Sư cho thê tử ta ở đây mười mấy năm. Khỏi cần khách sáo. Ngươi có thể trả tiền, không có tiền thì trả bằng tuyệt học cũng được. Không có gì cũng chẳng sao. Coi như là quà ta chúc mừng hai vợ chồng ngươi đoàn tụ. Vương Viễn nửa thật nửa đùa nói giỡn mấy câu. Vợ chồng Dương Mỗ há là người bạc tình như vậy. Dương Quá nói, chỗ ta có một môn trưởng pháp, nếu đại sư thích thì cứ lấy. Có yêu cầu ngộ tính không? Vương Viễn hỏi. Không. Cần phúc duyên không? Vương Viễn lại hỏi. Không nốt. Có thứ tốt như vậy hả? Không còn yêu cầu gì khác. Vương Viễn vẫn thấp thỏm trong lòng. Phải kết hôn, sau đó vợ chồng chia xa mới phát huy được uy lực mạnh nhất. Dương Quá nói, phải, không học. Vương Viễn xua tay, kết hôn thì thôi đi, đằng này còn đòi hai người phải sinh ly tử biệt nữa, hòa thượng ta làm sao chịu nổi điều đó. Ha ha, Dương Quá bật cười vui vẻ rồi quay sang hỏi Tiểu Long Nữ, Long Nhi, nàng xem có thứ gì tốt lọt được vào mắt xanh của Ngộ Si Đại Sư không? Ừm, Tiểu Long Nữ gật đầu, lôi từ trong ngực ra một quyển sách, đưa cho Vương Viễn rồi nói, lần trước gặp ta phát hiện Ngộ Si Đại Sư cũng thông thạo thuật tả hữu hỗ bác. Long Nhi ở dưới đáy Tuyệt Tình Cốc tu luyện 16 năm, kết hợp pháp thanh tâm quả dục của Ngọc Nữ Tâm Kinh, khiến sức mạnh của tả hữu hỗ bác tăng lên. Quyển những tâm đắc khi tập võ này tặng lại cho Ngộ Si Đại Sư, mong đại sư không chê. Vương Viễn nhận lấy bí tịch trong tay Tiểu Long Nữ, liếc mắt nhìn. Thực hiểu thuật tả hữu hỗ bác. Loại hình, thực hiểu phẩm chất, không rõ giới thiệu vật phẩm, tăng lên uy lực của thuật tả hữu hỗ bác. Ha ha, đa tạ Long cô nương nhiều. Vương Viễn cười vui vẻ. Vỗ hai tay vào nhau, bí tịch hóa thành một luồng sáng chui vào trong cơ thể hắn. Hệ thống thông báo, sức mạnh thuật tả hữu hỗ bác của bạn tăng lên, uy lực đơn thủ tăng lên tối đa 70%, định lực càng cao, lượng sát thương đơn thủ gây ra càng lớn. Môn võ học thần kỳ tả hữu hỗ bác, có một yêu cầu cực kỳ quan trọng là người luyện tập cần giữ một tâm hồn trong sáng, suy nghĩ đơn thuần mới có thể phát huy được uy lực mạnh nhất. Để đạt tới yêu cầu này, một là người đầu óc không mấy nhanh nhạy, hai là chưa trải sự đời. Ví dụ như Quách Tĩnh và Tiểu Long Nữ, cả hai đều là người đơn giản, dĩ nhiên học tới đâu hiểu ngay tới đó. Tuy Chu Bá Thông là người sáng tạo ra tả hữu hỗ bác, nhưng đó đều là nhờ vào thiên phú dị bẩm cả, bàn đến cấp độ lòng không vướng bụi trần, thì lão còn lâu mới theo kịp tiểu long nữ tự do tu chỉ ngọc nữ tâm kinh. Cho dù là Quách Tĩnh sau khi bảo vệ Tương Dương xong, cán cân trong lòng cũng nghiêng về một phía, không còn chú tâm quá nhiều vào võ công nữa. Cho nên trên đời này người thực sự phát huy được tả hữu hỗ bác, đến cảnh giới cao nhất chỉ có mỗi tiểu long nữ một lòng chuyên nhất. Lúc trước ở cung Trùng Dương, với hai thanh kiếm nàng đã đánh lui chư vị cao thủ, trong số đó còn bao gồm Kim Luân Pháp Vương, mà lối đánh nàng dùng chính là tả hữu hỗ bác. Đổi thành lão Ngoan Đồng hoặc Quách Tĩnh, dù hai bọn họ có tu vi thâm sâu, đến đâu cũng không dám chắc mình có thể dễ dàng đánh thắng Kim Luân Pháp Vương. Từ đây có thể thấy lĩnh ngộ của tiểu long nữ, đối với tả hữu hỗ bác đã đạt tới cảnh giới một lòng chuyên nhất, nàng đã chạm tay đến nơi sâu xa và ảo diệu nhất của loại võ công đặc biệt này. Mà thuộc tính duy nhất trong trò chơi thể hiện được nội tâm kiên định của người chơi, không màng đến công danh lợi lộc chính là định lực. Thế giới trò chơi vốn chẳng bao giờ nói đến phải trái. Vương Viễn không hề ngu, nhưng ngộ tính trời sinh ngẫu nhiên chỉ có 10 điểm, trùng hợp có thể học thuật tả hữu hỗ bác. Hơn nữa Vương Viễn cẩn thận có thừa, chẳng kém cạnh bao nhiêu so với Hoàng Dung và Dương Quá, thế mà không có lựa chọn nào hơn ngoài học kim cương bất hoại thần công, định lực thêm từ 9 tầng kim cương bất hoại thần công ước chừng 90 điểm. Lại thêm chỉ số từ trang bị và các công pháp khác, định lực của Vương Viễn đã đạt đến con số 120. Đây là khái niệm gì? Định lực sẽ tăng thuộc tính khống chế và chống đỡ. 120 điểm định lực quy ra 120% khống chế và chống đỡ, tức là ở cùng cấp độ và cảnh giới, không có bất kỳ người chơi với kỹ năng khống chế nào có thể tạo ra ảnh hưởng, đối với hắn. Định lực cao như vậy, việc tăng cấp tả hữu hỗ bác sẽ vô cùng khả quan. Khi dốc toàn lực, thuật tả hữu hỗ bác của Vương Viễn vốn chỉ phát huy được 60% sức mạnh từ sát thương đơn thủ, sau khi cảnh giới tăng lên sát thương cũng theo đó tăng 70%, dưới hiệu quả của 120 điểm định lực. Sát thương tạo ra ước chừng sẽ tăng lên tới 190%, dùng song thủ sẽ là 380%. Sát thương của hắn khi trong trạng thái tả hữu hỗ bác sẽ tăng cao gấp 3,8 lần. Vương Viễn tuy có tu vi cao, nhưng chỉ có mỗi chiêu thức nhất phách lưỡng tán, là đạt đến tiêu chuẩn sát thương của cao thủ tuyệt đỉnh. Lúc này sát thương của thuật tả hữu hỗ bác tăng lên trực tiếp giúp hắn phá vỡ thành lũy cuối cùng. Với chiêu thức này, Vương Viễn đã từ cấp bậc cao thủ nhất lưu thăng lên hàng ngũ cao thủ tuyệt đỉnh. Lát lại học thêm Long Tượng Bàn Nhược Công của Kim Luân Pháp Vương nữa, tu vi tiến thêm một bước, đến lúc đó Vương Viễn sẽ trở thành một cao thủ tuyệt đỉnh thực thụ. Ha ha! Dương Quá thấy Vương Viễn học tả hữu hỗ bác xong thì cả người đột nhiên thơ thẩn. Hắn ta biết Vương Viễn vô cùng hài lòng với phần thưởng này, thế là híp mắt cười nói, Tuyệt Tình Cốc là địa bàn của Ngộ Si đại sư đã xuống được đây thì chắc hẳn phải có biện pháp đi lên đúng không? Long Nhi sống một mình trong này mười mấy năm, hy vọng Ngộ Si đại sư nể mặt quyền võ học tâm đắc kia mà. Mang hai vợ chồng ta rời khỏi nơi này. Không hổ là Dương Quá, hắn ta quả thực rất thông minh, biết Vương Viễn là hạng người gì, muốn nhờ hòa thượng này giúp thì sớm muộn cũng phải xì tiền công ra, chẳng bằng cứ lôi phần thưởng ra trước, vừa thể hiện thành ý, vừa khiến hắn vui vẻ. Nếu đợi rời khỏi nơi này xong mới phát thưởng thì tình cảnh có hơi lúng túng. Chuyện nên làm mà. Nhận tiền của người, giúp người tiêu tai, Vương Viễn vẫn luôn là một người có quy tắc, nghe vậy thì khẽ mỉm cười, gật đầu đồng ý. Long cô nương, cô mặc bộ quần áo này vào đi. Chốc nữa chúng ta còn phải lặn xuống nước. Vương Viễn tiện tay lôi từ trong túi đồ ra một bộ quần áo, rồi đưa cho tiểu long nữ. Tiểu long nữ ở đây 16 năm, không dệt vải nuôi tằm nên trên người không có quần áo, mà toàn dùng lá cây cỏ dại làm thành chút đồ che thân đơn sơ. Nếu xuống nước kiểu gì cũng trôi bằng sạch. Đa tạ Ngộ Si đại sư. Tiểu long nữ nhận lấy quần áo, tính thay luôn ở đây. Người thay quần áo ở đây luôn hả? Vương Viễn trợn tròn mắt. Sắc mặt biến hóa đa dạng, không ngờ tiểu long nữ lại hào phóng như vậy. Ồ, tiểu long nữ trước kia không hiểu sự đời, sau đó lăn lộn trong giang hồ một thời gian nên cũng học được chút quy tắc, nghe vậy vội vàng chạy vào trong nhà thay quần áo. Hề hề hề, ta lại thối mồm rồi. Vương Viễn chặt lưỡi cảm thán. Dương Quá nhìn chòng chọc hắn như muốn giết người đến nơi. Đợi tiểu long nữ thay quần áo đi ra, ba người thuận theo đầm nước sâu di chuyển thẳng đến khu vực đáy đoạn trường nhai. Lúc này Quách Tương đang ngồi dưới tàng cây. Ôm đầu gối run lẩy bẩy, bên cạnh nhóm một đống lửa nhỏ bập bùng. Tiết trời tháng 3 xe lạnh, huống chi Quách Tương lại ướt sũng cả người. Ít nhất cô nhóc này không ngốc, lạnh còn biết đốt lửa sưởi ấm. Đại ca ca, Quách Tương thấy Vương Viễn dẫn hai vợ chồng Dương Quá, từ trong nước ngoi lên thì kích động đứng dậy, bước tới gần bờ, vươn tay kéo Dương Quá lên. Vương Viễn bất mãn nói, đại ca ca, suốt ngày đại ca ca, trong đầu ngươi còn nghĩ đến người khác không hả? Không thấy đại tẩu người đứng bên kia sao? Ngươi còn dám kéo tay ca ca ngươi. À, bấy giờ tầm mắt Quách Tương mới đặt lên người tiểu long nữ. Tiểu long nữ vẫn giữ ngoại hình của một thiếu nữ, dù mặc vải thô trên người, còn mới từ dưới nước lên nên tóc tai rối bời, nhưng mặt mày xinh đẹp vẫn khiến Quách Tương nhìn đến ngây ngốc. Tiểu Long Nữ thấy có người nhìn mình cũng ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với Quách Tương mấy giây. Không biết vì sao, Vương Viễn đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng, tình huống này có hơi rờn rợn, đầm nước lạnh buốt mà Vương Viễn còn chẳng cảm nhận được gì, nhưng ánh mắt giao nhau của hai người này thực sự đã hù dọa hắn. Ai thế? Tiểu Long Nữ bình tĩnh hỏi Dương Quá. Con gái út của Quách Bá Phụ, Quách Tương. Ngày xưa nàng từng ẵm con bé rồi đó. Ồ, Tiểu Long Nữ bừng tỉnh nhớ ra, mới thoát cái mà bé con đã lớn nhanh như vậy. Đây chính là Dương Đại Tẩu sao? Quách Tương ngạc nhiên thốt lên, Đại Tẩu đẹp thật đấy. Tiểu Long Nữ, Đại Tẩu gì mà Đại Tẩu? Gọi là Long Tỷ Tỷ. Vương Viễn bên cạnh nhanh chóng sửa lại lời nói của Quách Tương. Trời đất ơi, dám gán cho một cô nương xinh đẹp như hoa danh xưng Đại Tẩu, chẳng khác nào coi người ta là phụ nữ trung niên, Tiểu Long Nữ dĩ nhiên sẽ cảm thấy khó chịu. Đột nhiên Vương Viễn cảm thấy Quách Tương chẳng phúc hậu chút nào. Cụ thể là ở đâu thì hắn không rõ, dù sao cứ cảm thấy con bé này mặt vờ ngu ngơ miệng lại nói khía người ta ấy. Nhưng nó mới chỉ là một con nhóc 16 tuổi thôi mà. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Không sao. Tiểu Long Nữ khoát tay nói, nàng thích gọi là gì thì cứ kệ nàng. Dứt lời Tiểu Long Nữ tung người nhảy lên bờ. Trong mắt Dương Quá chỉ có Tiểu Long Nữ, không thèm để ý đến bàn tay vươn ra của Quách Tương mà ton hót theo sau chân vợ. Trong mắt Quách Tương tràn ngập vẻ mất mát. Nghĩ linh tinh gì thế, mau kéo ta lên. Vương Viễn để ý thấy, chìa tay ra cho Quách Tương một nấc thang đi xuống. Sau khi lên bờ, Dương Quá đỡ Tiểu Long Nữ đến bên đống lửa sưởi ấm rồi vận chuyển nội lực, hong khô quần áo của cả hai. Quách Tương ngơ ngác đứng bên cạnh nhìn, mặt mày buồn thiu. Đừng nhìn nữa. Vương Viễn lên tiếng an ủi, người ta xa cách 16 năm mà tình cảm vẫn mặn nồng như vậy, e rằng trời đất có sụp xuống cũng vĩnh viễn không chia lìa, người hết cơ hội rồi. Chẳng bằng dốc lòng tu luyện hiểu thấu Phật Pháp. Đây chính là hiệu quả mà Vương Viễn muốn, nếu không khiến Quách Tương tuyệt vọng, sao cô ta sẽ chịu đi cùng Kim Luân Pháp Vương chứ? Không đi cùng Kim Luân Pháp Vương thì làm sao hắn lấy được tuyệt học? 2. Nghe Vương Viễn nói vậy, Quách Tương đột nhiên thở dài, trầm ngâm như có điều suy nghĩ. Dương Quá vẫn đang ôm Tiểu Long Nữ thủ thỉ tâm tình, chọc mù mắt những người đứng xem, Quách Tương càng nhìn trái tim càng đau thắt lại. Vương Viễn thấy tên Dương Quá kia thể hiện tình cảm có hơi lố rồi, 16 năm còn chờ được sao không chịu khó nhịn thêm chốc nữa. Trở về cổ mộ tìm một chỗ không người, tắt đèn kéo rèm, muốn làm gì thì làm chẳng phải hay hơn sao? Ngộ Si đại sư. Bấy giờ Dương Quá lên tiếng, đoạn trường nhai ước chừng sâu cả trăm trượng. Địa thế lại dốc, với khinh công của chúng ta muốn nhảy lên cũng khó. Không biết đại sư có cách gì không? Hì hì, chuyện nhỏ thôi. Vương Viễn cười khì. Có tiếng phần phật vang lên, sau lưng hắn mọc ra đôi cánh, một chiếc hoạt tường rực khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Con diều giấy này thật lớn. Tiểu Long Nữ thán phục không thôi. Quách Tương cũng trợn tròn mắt hỏi, ngươi định dùng diều giấy để đưa chúng ta lên trên à? Trong đầu ngươi sao lắm suy nghĩ lạ lùng thế hả? Vương Viễn mỉm cười bảo, đây không phải diều giấy mà gọi là hoạt tường rực. Thứ này không phải chỉ bay được từ nơi cao xuống à? Dương Quá kiến thức rộng rãi, tính ra cũng từng bắt gặp món đồ này. Lúc ở Hoa Sơn ta từng thấy một đệ tử Hoa Sơn dùng nó. Tiểu Dương à, thời đại thay đổi rồi. Khoa học kỹ thuật mới là lực lượng sản xuất hàng đầu. Hoạt tường rực này của ta không phải loại bình thường đâu. Vừa nói Vương Viễn vừa lôi từ trong ngực ra một chiếc túi đeo lưng, cắm cạch ngay sau hoạt tường rực. Sau đó hắn quay sang nói với mấy người Dương Quá, mọi người mau leo lên đây đi. Có được không đấy? Dương Quá còn hơi nghi ngờ, nhưng vẫn vịn tay trái lên. Quách Tương vội vàng bước tới, khoác hai tay lên người hắn ta. Tiểu Long Nữ. Vương Viễn lại chợt cảm thấy cả người ớn lạnh. Ngươi ngồi bên này. Vương Viễn trợn mắt nhìn Quách Tương. Ngươi không sợ cánh lệch trọng tâm rồi rớt xuống dưới à? Đại ca với đại tẩu ngươi ngồi bên trái, hai chúng ta ngồi bên phải là vừa khéo, đừng có làm loạn. Con nhóc này không ý tứ gì cả, vợ cả người ta còn ở đây, ngươi cứ thích sán lại làm gì không biết. Võ công của Tiểu Long Nữ không hề yếu, nhỡ chọc giận khiến nàng điên lên rút kiếm chém chết Quách Tương thì sao? Chả nhẽ đây chính là âm mưu của Quách Tương. Liệu Dương Quá có vì chuyện đó mà không thèm để ý đến Tiểu Long Nữ cả đời không? Thế chẳng phải là làm ơn mắc oán à? Nếu Quách Tương chết, Vương Viễn phải đổi tuyệt học kiểu gì? Lỡ như Tiểu Long Nữ phá hỏng mất hoạt tường rực của Vương Viễn, hắn biết phải đi đâu kêu oan đây? Dĩ nhiên với tính cách của Tiểu Long Nữ, nàng chắc chắn sẽ không giết Quách Tương, quá nửa lại lẳng lặng phất áo ra đi mà thôi, để Dương Quá tìm thêm 16 năm nữa. Ôi vãi, đừng bảo là cô ta định ép Tiểu Long Nữ bỏ đi lần nữa nhá. Nghĩ đến đây, Vương Viễn thầm giật mình thon thót. Người ta là con gái dựa của Hoàng Dung đó, còn được gọi là tiểu đông tà, cô ta dám làm ra chuyện này lắm. Đàn bà đúng là đáng sợ. Hay là để ta qua đó? Dương Quá hiểu ý buông tay ra, di chuyển sang bên phải, đổi chỗ ngồi với Vương Viễn, tiểu long nữ lúc này mới bước tới bên cạnh hắn ta. Sau khi cả bốn đã ổn định chỗ ngồi, Vương Viễn bèn khởi động thiết bị đẩy. Hoạt tường rực từ từ bay lên, tốc độ càng ngày càng nhanh, chẳng mấy chốc nhóm bốn người đã bay lên đỉnh núi, xoay một vòng giữa không trung. Bên rìa vách đá không còn một ai, chỉ thấy trong rừng cây thấp thoáng bóng người, không biết nhóm Hoàng Dung đang làm gì trong đó. Ê, các ngươi đi đâu cả rồi? Thấy bên vách đá không có ai, Vương Viễn lớn tiếng la lên. Nghe được tiếng la của Vương Viễn, nhóm Hoàng Dung mới từ trong rừng cây chui ra, ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi, trong tay cầm một đống vỏ cây. Trên tay Chu Bá Thông, Nhất Đăng Đại Sư và Hoàng Dược Sư còn cầm một chiếc bánh xe, thoạt nhìn đó là vũ khí của Kim Luân Pháp Vương. Kim Luân Pháp Vương đứng bên cạnh, đau lòng nhìn đống vũ khí trong tay đám Chu Bá Thông. Chắc là vũ khí của ông ta bị đám Hoàng Dược Sư cầm đi nạo vỏ cây rồi đổi thành ai bị vậy cũng xót ruột xót gan cả. Hoàng Dung thấy Vương Viễn trở lại, còn mang được người từ dưới vách đá lên thì rất bất ngờ. Ngộ Si Đại Sư, ngươi mang được người lên rồi sao? Các ngươi đang làm gì vậy? Vương Viễn khó hiểu hỏi. Sau khi ngươi nhảy xuống, chúng ta đột nhiên nhớ ra Thiếu Lâm Tự không giỏi khinh công, ta sợ ngươi và Tương Nhi không leo lên được, cho nên định biện dây thừng quăng xuống cứu. Không ngờ Ngộ Si Đại Sư còn có bảo bối thần kỳ bực này. Vừa nói Hoàng Dung vừa liếc mắt nhìn hoạt tường rực của Vương Viễn. Khi thấy sau lưng Vương Viễn là Dương Quá và Tiểu Long Nữ, sắc mặt Hoàng Dung thoáng thay đổi, tiến lên một bước nói, Long cô nương, đã lâu không gặp. Vâng. Chào Quách phu nhân. Tiểu Long Nữ tính tình đơn thuần nhưng cũng chẳng phải kẻ ngu. 16 năm qua đi, chuyện gì nên hiểu cũng đã hiểu thấu. Chẳng qua là nàng lười tranh cãi với Hoàng Dung thôi. Hoàng Dung vội chuyển đề tài. Long cô nương và Quá Nhi xa cách bao năm cuối cùng cũng gặp lại. Thật là đáng mừng. Tương Nhi, con lại đây. Con. Quách Tương quay đầu lại nhìn Dương Quá, lưu luyến đi đến bên cạnh Hoàng Dung. Vương Viễn lại khuyên nhủ Quách Tương, đừng suy nghĩ lung tung nữa, ca ca của ngươi đã có Long tỷ tỷ nên cả đời sẽ không yêu ai khác đâu. Vương Viễn vừa dứt lời, cả rừng cây chìm vào tĩnh lặng. Trình Anh và Lục Vô Song nghe vậy, sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp. Ái tình ở đời vốn là thứ ác, Quách cô nương cần gì phải khổ sở như vậy? Không bằng gia nhập môn hạ của ta tu tâm dưỡng tính. Kim Luân Pháp Vương ở một bên thêm dầu vào lửa. Tên hòa thượng thối này, ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Chu Bá Thông hét lên, cha mẹ với ông ngoại con bé còn mạnh hơn cả ngươi, đến ta đây cũng chẳng thua kém gì, ngươi xứng dạy con bé chắc. Chẳng nhẽ để ngươi dạy. Vương Viễn cười lạnh nói, lại dạy ra thêm một anh cô. Vừa nói Vương Viễn vừa liếc mắt nhìn Lưu Anh và Nhất Đăng Đại Sư. Hòa thượng tự tìm đường chết. Lưu Anh tức giận, vung tay lên định công kích Vương Viễn nhưng lại bị Nhất Đăng Đại Sư ngăn lại. Hoàng Dung thông minh hơn nhiều, biết Chu Bá Thông không phải người đáng tin, nghe Vương Viễn nói xong thì ưu tư bảo, cha ta cũng có thể. Ngươi định nhắc đến Mai Siêu Phong à? Vương Viễn hỏi ngược lại. Hoàng Dược Sư siết chặt nắm tay. Hai lão già này đều có tiền án. Vương Viễn lại nói tiếp, đừng bảo với ta là, để Quách Tĩnh hoặc ngươi tới dạy nhé. Không biết chừng lại dạy ra thêm một quách phù thứ hai. Này, Hoàng Dung nhíu mày thật chặt. Quách Tĩnh tính tình thế nào Hoàng Dung quá hiểu. Hơn nữa y bộn bề việc quốc gia, không dư sức dạy đồ đệ, dù có thời gian cũng không được. Quách Tĩnh võ công cái thế, nhưng y tuyệt đối không phải là một sư phụ tốt. Phương thức dạy học của y rất lỗi thời, chỉ sao chép lại từ nguyên mẫu của bản thân mà ra. Trên đời này làm gì được mấy người ngốc nghếch như y? Lại có bao nhiêu người may mắn đến thế? Quách Tương thông minh sợ lại bị dạy thành Phương Trọng Vĩnh. Còn về Hoàng Dung, chưa nhắc đến chuyện tu vi võ công của nàng ta thua xa Kim Luân. Riêng chuyện làm cha mẹ đã khó dạy con cái rồi, bỏ không được, đánh không được, mắng cũng trả xong, đứa trẻ sẽ không nghiêm túc học tập. Hoàng Dung lại là một người mẹ chiều hư con điển hình, chắc chắn không dạy nổi Quách Tương. Đây cũng là nguyên nhân căn bản nhất để Vương Viễn Sỉ và Hoàng Dược Sư, chuyện liên quan đến Mai Siêu Phong hắn chỉ thuận miệng nhắc đến mà thôi. Các cụ thường bảo ông thân với cháu, với Hoàng Dung mà Hoàng Dược Sư đã chiều thành như vậy thì Quách Tương, khả năng cao còn chiều nhiều hơn. Vấn đề này hắn rất hiểu. Tính cách hắn phản nghịch như vậy một phần cũng vì cha và ông nội vô cùng chiều chuộng. Nếu không với tư chất của hắn, dù không giỏi như cha cũng sẽ không trở thành hắn bây giờ. Ngộ Si Đại Sư nói rất đúng. Hoàng Dung suy nghĩ một chốc rồi nói, nhưng ta làm sao yên tâm giao Tương Nhi cho Kim Luân Pháp Vương được. Người này nửa chính nửa tà, còn là quốc sư Mông Cổ. Ta thực sự không yên lòng. Chuyện này thì ngươi có thể yên tâm. Vương Viễn nói, Kim Luân Đại Sư đã thể tuyệt đối không làm hại Tương Nhi. Hơn nữa, nếu có truyền nhân Y Bát sẽ trở về thổ phiên, tuyệt đối không tham dự vào chuyện giữa hai nước Tống Mông. Lão Nạp đã nói là làm. Kim Luân Pháp Vương ở bên cạnh lên tiếng phối hợp. Từ biểu hiện của Kim Luân Pháp Vương khi nãy, Hoàng Dung tin chắc ông ta sẽ không làm hại Quách Tương. Nàng ta lo lắng sở dĩ là vì sợ Kim Luân Pháp Vương lợi dụng Quách Tương để uy hiếp người khác, khiến Quách Tĩnh khó xử. Hiện tại nghe Vương Viễn nói vậy, nàng ta đột nhiên hơi dao động. Vương Viễn nói rất có lý, các vị ngồi đây mặc dù đều là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng đề cập đến việc dạy Quách Tương sợ rằng ai cũng khó đảm nhiệm. Duy chỉ có Kim Luân Pháp Vương, ngay cả Đạt Nhĩ Ba ngu dốt cũng giáo dục thành người tài được, đủ để thấy người này là một sư phụ giỏi. Nhưng nghĩ đến chuyện nếu như Quách Tương bái nhập môn hạ Kim Luân, sau này khó mà gặp lại, Hoàng Dung lại thấy không đành lòng. Để Tương Nhi lựa chọn đi. Hoàng Dung nói, đại ca ca có thể làm sư phụ muội được không? Quách Tương hỏi. Không được. Mọi người đồng thanh la lên. Vương Viễn che mặt than thở, đầu óc đứa nhỏ này chứa toàn gì vậy? Đại ca ca mau nói gì đi. Quách Tương nghiêm túc nói. Không được. Dương Quá lạnh nhạt đáp, từ nay về sau ta sẽ cùng Long Nhi ẩn cư, không quan tâm đến chuyện trong giang hồ nữa, sợ rằng không dạy nổi muội. Được rồi. Quách Tương thở dài thườn thượt, trần duyên của ta đã hết, ta nguyện ý đi theo Kim Luân Đại Sư tu hành Phật Pháp. A-di-đà Phật. Vương Viễn nghe vậy, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được nhấc xuống. Cha tiên sư nhà nó, để Kim Luân Pháp Vương nhận được đồ đệ, mình đúng là chẳng dễ dàng gì mà. Nếu đã như vậy, chúng ta mong Kim Luân Đại Sư nhớ kỹ hứa hẹn của mình. Hoàng Dung nói, bối cảnh của Tương Nhi ra sao ngươi đã biết rồi, nếu ngươi dám đối xử không tốt với con bé, chúng ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Hai. Ngươi phải bảo vệ con bé cho tốt. Nói tới đây, Hoàng Dung lại thở dài. Hoàng Dung thông minh tuyệt đỉnh, tất nhiên biết Thiết Kỵ Mông Cổ mạnh mẽ, thành Tương Dương là phòng tuyến cuối cùng của Đại Tống. Trong khi đó, triều đình ngu ngốc, Nịnh Thần nắm quyền, Đại Tống chống đỡ được đến bây giờ toàn nhờ công sức của Quách Tĩnh và các tướng sĩ cả. Năm này qua năm khác, mọi người mỗi ngày một già đi nhưng người nối nghiệp lại không có, thành Tương Dương bị phá chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hoàng Dung sẵn sàng đồng hành cùng Quách Tĩnh cho đến cuối đời. Nhưng nàng ta không muốn trơ mắt nhìn đứa con, do mình mang nặng đẻ đau phải tuẫn táng theo hai vợ chồng. Nay Quách Tương được Kim Luân Pháp Vương đưa đi tu hành, chưa chắc đã là chuyện xấu. Xin Quách phu nhân yên tâm. Người xuất gia không con không cháu, coi trọng nhất là việc truyền thừa, lão nạp tất nhiên sẽ coi con bé là ruột thịt của mình. Kim Luân Pháp Vương gật đầu, bước tới cạnh chỗ Vương Viễn và Quách Tương, lôi một quyển bí tích có bìa màu đỏ, đưa cho Vương Viễn và bảo, đây là tuyệt học mật tông, người tập luyện phải có Phật pháp cực cao. Nếu không cho dù có học được cũng không thể đạt tới cảnh giới cao nhất. Hệ thống thông báo, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ nhận được bí tịch tuyệt học Long Tượng Bàn Nhược Công. Long Tượng Bàn Nhược Công, loại hình, nội công phẩm chất, tuyệt, học giới thiệu, võ học kinh điển trí cao của Mật Tông. Điều kiện học tập, không giới thiệu công pháp này là tuyệt học vô thượng của Mật Tông, tầng cao nhất là 13. Cho dù là người thiên tư bình thường cũng có thể tùy tiện học tập, nhưng chỉ người có Phật Pháp tinh thâm mới có thể luyện lên cảnh giới cao nhất. Kim Luân Pháp Vương mới luyện đến tầng 10 đã vang danh khắp giang hồ. Bàn nhược tức là trí khôn. Trí khôn chính là Phật Pháp. Rất nhiều người cho rằng khi học Long Tượng Bàn Nhược Công, thiên phú càng cao thì cảnh giới càng sâu, nhưng không phải như vậy. Điều kiện học tập của tuyệt học chân chính đều rất dị, hoặc là yêu cầu thiên phú cực cao, ví dụ như Độc Cô Cửu Kiếm, hoặc là thiên phú cực thấp như Thái Huyền Kinh. Thiên phú không phù hợp mà còn cố học cũng chỉ phát huy được uy lực bình thường. Không có môn tuyệt học nào không cần điều kiện học tập cả. Nếu không có thì chứng minh những đòi hỏi của nó không bình thường. Điều kiện ẩn để học Long Tượng Bàn Nhược Công chính là Phật Pháp. Tu vi Phật Pháp càng cao, cảnh giới lĩnh hội được càng sâu. Kim Luân Pháp Vương là kỳ tài trăm năm có một của Mật Tông, bất kể là võ công hay tu vi Phật Pháp đều rất cao, tất nhiên có thể tu luyện môn công pháp này đến cảnh giới chưa ai từng thấy. Song nói đến Phật Pháp, Vương Viễn lại cảm thấy vui vẻ. Trước kia hắn chẳng thấy thuộc tính Phật Pháp quan trọng đến nhường nào, nhiều nhất là tăng thêm chút hiệu quả của võ học bản môn. Những môn võ học kinh điển khác cũng có thuộc tính tương tự, so ra Phật Pháp không được nổi bật lắm. Nhưng hiện tại nhìn lại, tác dụng của Phật Pháp rất quan trọng. Nhất là với công pháp võ học Phật môn, hiệu quả nó tạo ra đúng là khó mà tưởng tượng nổi. Vương Viễn tiện tay học Long Tượng Bàn Nhược Công. Hệ thống thông báo, bạn đã học được tuyệt học Long Tượng Bàn Nhược Công, lực tay cộng 40, cảnh giới hiện tại là sơ khuy môn kính. Long Tượng Bàn Nhược Công, loại hình, nội công phẩm chất, tuyệt học cảnh giới. Sơ khuy môn kính 1/13, độ thuần thục 0/100, lực tay cộng 40, lực phán định tấn công và phòng thủ, cộng 20% điểm khí huyết, cộng 800 điểm nội lực, cộng 800. Công pháp này dị thật đấy. Vương Viễn nhìn thuộc tính của Long Tượng Bàn Nhược Công mà thầm giật mình không thôi. Công pháp tầm thường bất kể là võ học bất nhập lưu hay cái thế thần công, đều có thêm nhiều dòng thuộc tính phụ. Ví dụ như dịch cân kinh là tăng thêm 2 chỉ số lực tay và căn cốt. Long Tượng Bàn Nhược Công này lại thiên về độc, thuộc tính tăng hết vào lực tay. Hơn nữa thuộc tính đặc biệt của nó khác với các môn nội công khác, không tăng những chỉ số cơ bản như tấn công, phòng ngự, thân pháp, mà lại tăng thuộc tính ẩn, lực phán định tấn công và phòng thủ. Trong thiết lập của trò chơi, phán định của người chơi là thuộc tính ẩn không xem được, mức độ cao thấp của nó có liên quan đến căn cốt, lực tay và tu vi người chơi hùng hậu hay không. Song trong tình huống bình thường, yếu tố phán định chủ yếu được quyết định bởi lực tay và căn cốt. Lực tay càng cao, phán định tấn công càng cao. Căn cốt càng lớn, lực phán định phòng thủ càng lớn. Tùy thuộc vào thời điểm ra chiêu mà lực phán định công kích sẽ cao hoặc thấp, từ đó quyết định xem chúng ta có áp chế được đối thủ không. Lực phán định phòng thủ lại liên quan đến việc người chơi phải chịu bao nhiêu sát thương, tạo thành các kết quả khác nhau như bị đẩy ngã, bị đánh lui. Chẳng trách Kim Luân Pháp Vương ngang ngược như vậy, bị đám Chu Bá Thông với Hoàng Dung bao vây đánh hội đồng vẫn tỏ ra rất điêu luyện, thậm chí bị Vương Viễn áp chế cũng không hoảng hốt chút nào. Vì độ phán định quá cao nên trước nay chưa ai làm gì được Vương Viễn, Kim Luân Pháp Vương với Long Tượng Bàn Nhược Công, tầng 10 quả nhiên không kém cạnh hắn bao nhiêu. Nay Vương Viễn cũng học được Long Tượng Bàn Nhược Công, lực phán định công phòng lại tăng thêm nữa. Sau này cho dù bị mấy trăm người vây đánh xem chừng, cũng có thể dùng thân mình đón đỡ. Vương Viễn gỡ La Hán Phục Ma Công rồi bấm trang bị Long Tượng Bàn Nhược Công. Thuộc tính cộng thêm từ Long Tượng Bàn Nhược Công, tầng 1 dĩ nhiên không so được với La Hán Phục Ma Công tầng 9. Nhưng Vương Viễn cảm thấy người mình khỏe khoắn hơn rõ rệt. Thay đổi này là do phán định phòng ngự đã tăng lên. Điều khiến Vương Viễn khá buồn bực chính là, hắn cho rằng Long Tượng Bàn Nhược Công và La Hán Phục Ma Công đều là võ học Phật môn, còn là công pháp nội công nữa nên theo lý mà nói khả năng dung hợp phải rất cao. Nhưng hai môn công pháp này lại không hề không kích hoạt dung hợp. Chung quy một bên là Phật giáo Hán truyền, một bên là Phật giáo Tạng truyền, cả hai mặc dù cùng chung gốc gác nhưng khác tông phái nên không thể nào dung hợp được. Phát phần thưởng cho Vương Viễn xong, Kim Luân chào tạm biệt mọi người rồi dẫn theo Quách Tương rời đi. Quách Tương đi mà không ngừng quay đầu nhìn lại, đôi mắt lưu luyến dán lên người Dương Quá. Trong mắt Dương Quá, lại toàn hình bóng tiểu long nữ. Hai, đứa nhỏ ngốc này. Hoàng Dung nhìn bóng lưng Quách Tương càng lúc càng xa, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cho dù có là một người phụ nữ mạnh mẽ, đến đâu đi nữa nàng ta vẫn là một người mẹ. Lần này từ biệt chẳng biết bao giờ mới được đoàn tụ, có lẽ ngày gặp lại đã thành âm dương cách biệt. Giang hồ đường xa, chớ buồn nẻo trước không chi kỷ. Cuối cùng, bóng lưng Quách Tương biến mất giữa rừng cây. Hoàng Dung khóc đến lả cả người. Nhóm Hoàng Dược Sư và Chu Bá Thông thi nhau an ủi mà nàng ta vẫn không khống chế nổi cảm xúc của mình. Báo cáo bang chủ. Nguy to rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng la gấp gáp từ truyền đến. Một tên ăn mày vội vã xuyên qua rừng cây chạy đến quỳ sụp trước mặt Hoàng Dung. Ôi đệt, Vương Viễn sợ hết cả hồn. Không biết còn tưởng có tên thiên lôi mặt lông lá nào lao tới đánh hắn. Mà nói đến thiên lôi hắn đột nhiên nhớ tới. Nửa năm này, Hoàng Dung lập tức ngừng khóc, vươn tay áo phải nhẹ lau khóe mắt, khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh rồi hỏi, chuyện gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tên ăn mày đáp, thám tử từ tiền tuyến cấp báo, đại quân Mông Cổ đột nhiên xuất binh vây thành, thành Tương Dương gặp nguy rồi. Hả? Mọi người nghe tin báo đều giật mình biến sắc. Sao có thể như vậy được? Hoàng Dược Sư kinh hãi nói, chả nhẽ quân Mông Cổ dò la không thấy Dung Nhi, ở Tương Dương nên mới dám công thành lần nữa. Nơi này không thích hợp ở lâu. Hoàng Dung vô cùng lo sợ, con phải đi giúp Tĩnh ca ca. Chúng ta cũng đến giúp con. Chu Bá Thông sắn tay áo lên, nóng lòng muốn thử. Hài. Vương Viễn trông thấy dáng vẻ sốt sắng của Chu Bá Thông thì không khỏi thở dài một tiếng. Chiến tranh là cuộc chiến giữa tài nguyên, và chiến thuật chứ có phải cứ dùng vũ lực cá nhân là được đâu. Lão già Chu Bá Thông không đáng tin cậy này mà lên chiến trường sợ rằng, không những không giúp được gì mà còn làm vướng chân vướng tay thêm ấy. Ta cũng đi. Hoàng Dược Sư nói, biết đâu ta lại giúp được chút gì đó. Đối với Hoàng Sư, Vương Viễn có lòng tin hơn hẳn. Tu vi võ công của Lão Hoàng có thể không bằng Chu Bá Thông, tính tình lại xấu nhưng quả thực là một người rất thông minh, đầu óc không những linh hoạt mà còn am hiểu trận pháp. Đây chính là dạng nhân tài luôn thiếu hụt trên chiến trường. Thấy Hoàng Dược Sư quyết định đi cùng. Những người khác cũng rối rít hưởng ứng. Hoàng Dung kích động không thôi, mau miệng nói, ta thay mặt Tĩnh ca ca và muôn dân trăm họ thành Tương Dương đa tạ mọi người. Người Mông Cổ nay như mặt trời ban trưa, đánh đâu thắng đó, vô địch thiên hạ, một đường chinh chiến về Tây đánh tới các nước châu U, chỉ còn lại Nam Tống vẫn đang dựa vào thành Tương Dương mà cực khổ chống đỡ. Các vị ngồi đây ngoại trừ Chu Bá Thông, thì ai nấy đều là người có đầu óc sáng suốt, nhìn ra được sự thối nát tận cùng của triều đình nhà Tống. Tương Dương thất thủ chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Lần này về Tương Dương khả năng cao là một đi không trở lại, nhưng mọi người vẫn vì đạo nghĩa quyết không chùn bước. Mặc dù bọn họ đều là NPC, bối cảnh trò chơi cũng là hư cấu nhưng Vương Viễn, chứng kiến cảnh này vẫn cảm thấy rất cảm động. hiệp nghĩa là gì? Người hiệp nghĩa, vì dân vì nước. Biết rõ bản thân sẽ hy sinh nhưng vẫn anh dũng kiên cường tiến bước. Các vị đang ngồi đây, bất kể Vương Viễn có thích hay không thích tính cách của bọn họ đi nữa, ai nấy đều là người hiệp nghĩa chân chính cả. Ngay đến Dương Quá cũng nói, ta và Long Nhi cũng nguyện ý lên tiền tuyến hỗ trợ. Chuyện này, Vương Viễn nghe vậy rất bất ngờ. Bởi vì Vương Viễn quá hiểu rõ Dương Quá, hắn ta là người theo chủ nghĩa cá nhân, trong mắt chỉ có cô của mình, không thèm để ý đến những người khác, không ngờ ngay cả hắn ta cũng muốn đến Tương Dương trợ giúp. Phải biết rằng, Dương Quá và Tiểu Long Nữ xa nhau 16 năm, vừa gặp lại thì kiểu gì cũng phải đầu gối tay ấp một đoạn thời gian mới đúng. Nay hắn ta lại quả quyết đi thủ thành Tương Dương, quả thực khiến Vương Viễn bất ngờ không thôi. Không chỉ có Vương Viễn, Hoàng Dung cũng rất bất ngờ. Quá Nhi, ngươi mới gặp lại Long cô nương xong. Không cần nói nhiều. Dương Quá lạnh nhạt nói, từ nhỏ Quách bá bá đã giáo dục ta, người hiệp nghĩa phải biết vì dân vì nước. Dương Mỗ sinh ra ở đây, chỉ có một thân võ công này, dĩ nhiên muốn dốc hết sức mình vì quốc gia. Nhiều năm thấm thoát trôi qua, Dương Quá cũng đã trưởng thành, lời nói hôm nay đủ để xứng đáng với một chữ hiệp. Vương Viễn đứng bên cạnh nói, lính Mông Cổ thế lớn, thành Tương Dương thế mỏng đơn bạc, phải phát động các hiệp khách trong thiên hạ cùng nhau chống lại lính Mông Cổ mới được. Nếu không chỉ bằng chúng ta nhất định không làm gì được thiết kỵ của bọn chúng. Vương Viễn từng giao đấu trực diện với lính Mông Cổ, biết rõ sự lợi hại của chúng, thiên quân vạn mã, mà xông tới thì cơ thể kim cương bất hoại cũng bị đạp thành thịt nát ấy chứ. Võ công của đám người Dương Quá có cao cường đến đâu cũng chỉ là số, lẻ, vẫn phải triệu tập nhân tài khắp nơi. Tình thế lần này đã khác trước rồi. Hoàng Dung nói, lần trước Mông Cổ vây công thành Tương Dương còn chưa dựng nước, chẳng qua là ngoại tộc. Nhân sĩ võ lâm chúng ta dĩ nhiên vẫn ngăn cản được bọn chúng, chỉ đợi chúng tiêu hao gần hết lương thảo sẽ tự động rút quân về thôi. Nhưng lần này đại quân Mông Cổ càn quét thiên hạ, đã thành lập đế quốc, xưa đâu bằng nay, võ lâm hào kiệt nào chỉ giúp mỗi mình Đại Tống nữa. Còn như vậy nữa hả? Lời Hoàng Dung nói Vương Viễn nghe rõ ràng. Trước kia Mông Cổ còn chưa dựng nước, chỉ có thể coi là một bộ lạc lưu phỉ, không tính là thế lực. Cho nên thời điểm Mông Cổ dẫn quân xuôi xuống phương Nam, người chơi chỉ có thể lựa chọn giúp chủ thành Đại Tống. Nay Mông Cổ đã thành một đế quốc khổng lồ, là thế lực lớn một phương, đồng thời cũng trở thành một phe trong trận chiến cho phép người chơi lựa chọn. Thế lực mới xuất hiện tức là có trận doanh mới, có trận doanh tương đương với có danh vọng cống hiến từ đó, đổi lấy trang bị và công pháp. Phần lớn người chơi là người hiện đại, trong lịch sử Mông Cổ cũng là một phần của Trung Quốc cho nên với bọn họ mà nói, chẳng cần gì phải phân biệt rạch ròi giữa Mông Cổ và Đại Tống, chỉ cần có danh vọng và cống hiến thì giúp ai mà chả được. Chớ nói những người khác. Ngay đến Vương Viễn cũng duy trì thái độ khách quan đối với các thế lực, như Liêu Kim Mông Cổ dù thân thiết với Tống hơn nhưng hắn vẫn là Nam Viện Đại Vương. Dù sao sau này mọi người đều thành người Trung Quốc mà. Cho nên tình yêu gia đình, yêu nước của NPC, trong game khó mà chạm tới cõi lòng của những người chơi xuất thân từ hiện đại. Đại Tống tập hợp người chơi trong thiên hạ đến trợ chiến được, thì dĩ nhiên phe Mông Cổ cũng có quyền lợi này. Đến lúc đó cuộc chiến giữa hai nước sẽ biến thành cuộc tranh đấu giữa người chơi, với người chơi. Mà đối với người chơi lợi ích là trên hết. Ai ngu gì đâu. Trong lòng bọn họ không hề phân biệt Tống Mông, phần lớn mọi người sẽ theo ủng hộ phe có tỷ lệ thắng cao hơn, bởi vì phần thưởng của phe thắng là phong phú nhất. Nếu hai bên đều chiêu mộ thêm quân đến hỗ trợ, Hoàng Dung không dám chắc với cục diện rối ren của triều đình Nam Tống hiện tại, phe mình có giành được phần thắng hay không, khả năng cao là lại củng cố cho thế lực hùng mạnh của Mông Cổ. Toang lắm. Ra là vậy. Ta còn đang băn khoăn không biết có giúp được gì không đây. Hiểu được ý của Hoàng Dung xong, Vương Viễn đột nhiên thấy hơi thất vọng. Bầu không khí vất vả lắm mới sục sôi nhiệt huyết, Vương Viễn cũng muốn vì dân vì nước một lần, lại bị Hoàng Dung dội thẳng cho một gáo nước lạnh vào đầu. Cảm giác đó giống như bản thân đã cởi sạch quần áo trèo lên giường, sẵn sàng đâu vào đấy cả, rồi lại đột nhiên phát hiện chưa có biện pháp an toàn phải nói não nề không chịu được. Ngộ Si đại sư có lòng là Dung Nhi mừng rồi. Hoàng Dung nói, cuộc chiến này không phải các ngươi cứ vào giúp là được. Đại quân Mông Cổ huấn luyện nghiêm chỉnh, binh mã hùng mạnh. Quân Tương Dương chúng ta chống đỡ đã chẳng dễ dàng gì rồi huống chi là các ngươi. Sau lưng chúng ta là đất nước và người dân, tuyệt đối không thể lùi bước. Ngộ Si đại sư là người ngoài, cốc chủ của Tuyệt Tình Cốc, chỉ cần đợi ở Tuyệt Tình Cốc là được, sẽ không bị kéo vào chuyện này. A-di-đà Phật. Vương Viễn chắp tay niệm một tiếng Phật hiệu, vậy tiểu tăng chỉ có thể chúc mọi người may mắn. Cáo từ. Hoàng Dung chào tạm biệt Vương Viễn xong thì dẫn mọi người rời đi. Vương Viễn đứng bên vách núi ngẩn người. Đáng tiếc thật đấy. Lúc này loáng thoáng nghe có tiếng Nhất Đăng đại sư thở dài, nếu trở lại vài thập niên trước khi ta vẫn còn là người đứng đầu một nước, cục diện bế tắc này cũng sẽ không xảy ra. Vương Viễn nghe được lời cảm thán của Nhất Đăng đại sư thì thoáng nhướng mày, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó. Theo lý giải của Vương Viễn đối với NPC cấp cao, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhắc đến những chi tiết vô dụng. Nếu cố tình để người chơi nghe được thì chắc chắn là muốn tiết lộ thông tin gì đó. NPC cấp cao ai nấy đều gian trá cả, biết có hệ thống ở đó theo dõi nên không thể trắng trợn cho người chơi đi cửa sau. Dù sao bọn họ cũng không đề cập đến bất kỳ chiến thuật nào trong trò chơi, người chơi có thể từ đó lĩnh ngộ ra ẩn ý hay không phải xem năng lực. Hoàng Dung thông minh bực nào chứ, nàng ta chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tự nhủ những lời đó. Nhất đăng đại sư tích chữ như vàng, không màng danh lợi, hiểu rõ đời chỉ là hư ảo, cũng sẽ không đột nhiên nhắc lại chuyện mình từng làm hoàng đế. Sở dĩ bọn họ cố ý nói những lời này cho Vương Viễn nghe, tất nhiên là đang ám chỉ thông tin nào đó. Vương Viễn cho mày, cẩn thận suy nghĩ lại lời hai người mới nói vừa rồi. Ý của Hoàng Dung là, chuyện này người chơi không thể giải quyết, bởi vì quân đội của người Mông Cổ rất mạnh. Ý của Nhất Đăng là, nếu ta là người đứng đầu một nước chắc chắn có thể xử lý được. Hai ý này nếu tách riêng ra thì chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một câu cảm thán thông thường thôi. Nhưng nếu gộp lại thì ý sẽ hoàn toàn khác. Điều mà hai người muốn truyền đạt cho Vương Viễn chính là, muốn giúp một tay cũng được, nhưng người chơi có nhiều đi nữa cũng không làm nên chuyện, bởi vì chỉ có quân đội mới đánh bại được quân đội. Đúng vậy, điểm mấu chốt ở đây chính là quân đội. Nếu Nhất Đăng đại sư vẫn còn là hoàng đế khẳng định có thể điều binh khiển tướng, tiếp viện Tương Dương. Nghĩ tới đây, Vương Viễn đột nhiên biết tiếp theo mình nên làm thế nào rồi. Quân đội với người chơi mà nói là thứ tương đối xa xôi, mọi người đều là nhân sĩ võ lâm, chơi nhi nữ tình trường, bồi dưỡng thực lực cá nhân. Ngoại trừ hai phái Huyền Sách và Thương Giáp ra thì không ai quen biết với quân đội cả. Cho dù là hai môn phái quân đội như Huyền Sách và Thương Giáp, cũng không có năng lực điều binh khiển tướng. Nhưng Vương Viễn lại khác. Hắn không chỉ có danh hiệu đồ đệ của Phượng Trượng Huyền từ Thiếu Lâm Tự, mà còn có thân phận Nam Viện Đại Vương, nước Liêu khiến người người trong giang hồ phải khiếp sợ. Thân phận này có trâu bò không? Khái quát lại một câu chính là Hoàng đế nước Liêu Tiêu Phong là huynh đệ với ta. Nam Viện Đại Vương đời trước chấp trưởng binh mã nước Liêu. Cho dù Vương Viễn không có quyền lực thì đi thuyết phục Tiêu Phong, phái binh hỗ trợ thủ thành cũng không hẳn là việc khó ha. Vả lại Vương Viễn không chỉ có mỗi nước Liêu làm át chủ bài, trong tay hắn còn có lệnh bài Đoàn Thị đại lý. Lệnh bài kia dĩ nhiên chỉ dùng được ở đại lý, nhưng Vương Viễn cảm thấy quan hệ giữa đại lý với đại tống là môi hở răng lạnh, thuyết phục Đoàn Chính Thuần mang binh hỗ trợ chắc là được. Từ đoạn Trường Nhai về đến Thủy Tiên Sơn Trang, Vương Viễn bắt đầu suy nghĩ đối sách. Điều binh khiển tướng không phải là chuyện nhỏ. Đối với tầng lớp thống trị mà nói, người đòi tiền hắn, hắn chắc chắn không sao cả, nhưng người đòi binh với hắn, vậy cơ bản là đâm vào cột sống của hắn. Đây là giới hạn cuối cùng của các đế vương. Cứ nhìn Lưu Bang, rồi lại nhìn Triệu Khung Giận mà xem, xưa nay đế vương đều sẽ không đặt binh quyền vào tay người khác. Bọn họ đối với anh em giành chính quyền với mình còn như vậy, huống chi là Vương Viễn. Vương Viễn dù có thân phận thế nào thì hắn cũng là Nam Viện Đại Vương của nước Liêu, đi ra nước ngoài mượn binh nào sẽ dễ dàng như vậy. Chuyện khác không nói, ít nhất cũng phải thuyết phục Tiêu Phong xuất binh cho mình trước đã. Nói đến Tiêu Phong, Vương Viễn phải gọi là mặt ủ mày ê. Đừng thấy Tiêu Phong và Vương Viễn có quan hệ vào sinh ra tử, nhưng đối với Vương Viễn mà nói, một cửa ải Tiêu Phong này vừa vặn là cửa ải khó xử lý nhất. Chuyện này ngược lại cũng không phải bởi vì Tiêu Phong quá để ý đến binh quyền của mình, mà vừa hay ngược lại, y không hề để ý đến dưới tay mình có bao nhiêu binh lính, mà lại quan tâm đến vấn đề nếu đánh nhau rồi, dân chúng tướng sĩ có thương vong hay không. Khi một đế vương có tấm lòng và khí phách lo cho cả thiên hạ, vậy chính là người khó giải quyết nhất. Các đế vương khác, bọn họ không giống như Tiêu Phong, tất cả đều xuất phát từ quan điểm của muôn dân trong thiên hạ, mà bọn họ đều chỉ biết đến lợi ích, tướng sĩ dưới tay chẳng qua cũng chỉ là lợi thế để đổi lấy lợi ích mà thôi. Lính Mông Cổ thế như trẻ tre, bởi vì có một khúc xương cứng đại tống này mới không thể thống nhất thiên hạ được, nếu để cho Mông Cổ gặm mất Tương Dương, mất đi sự kiềm hãm của đại tống, vậy đối với những quốc gia khác mà nói đây, tuyệt đối là chuyện không hề có lợi ích một chút nào. Cho nên lần này giúp Quách Tĩnh ngăn cản Mông Cổ xâm lược, cũng là giữ lại một đường lui cho mình. Nói một cách tương đối, thì như vậy càng dễ thuyết phục bọn họ hơn. Nhưng trong mắt Tiêu Phong lại không có lợi ích, chỉ có dân chúng, nên mới không có cách nào lay động được lòng y. Một trận chiến, cho dù là nước nào thắng, thì người khổ vẫn là dân chúng, cho nên Tiêu Phong là một người cực kỳ phản đối chiến tranh. Muốn kêu tự y đi giúp thủ thành, y chắc chắn sẽ không từ chối. Nhưng muốn thuyết phục y ra binh đánh trận thì lại khó. Người này thật sự khá khó giải quyết. Trong thiên hạ, bên có năng lực chống lại Mông Cổ và Đại Tống cũng chỉ có nước Liêu và nước Kim. Đại Lý chỉ là một nước nhỏ, vai trò mang lại trong chiến tranh sẽ không quá lớn. Sức ảnh hưởng hiển nhiên sẽ không bằng nước lớn như nước Liêu. Vì vậy có thể thuyết phục được Tiêu Phong, ra binh hay không là một mắt xích quan trọng nhất. Dù sao Vương Viễn cũng là Nam Viện Đại Vương của nước Liêu, ngay cả quân đội nhà mình còn không lấy được, thì có tư cách gì đi cầu cứu nước khác. Nhưng con người Tiêu Phong này mềm cứng đều không ăn, muốn đến kêu y ra binh, nhất định sẽ bị đạo đức ràng buộc. Đại Tống là tổ quốc của Tiêu Phong, đến một nước nhỏ như Đại Lý còn ra binh tương trợ, vậy y hiển nhiên không có lý do ngồi nhìn mà không quan tâm. Không bắt được nước Liêu thì không bắt được Đại Lý, không bắt được Đại Lý, Tiêu Phong chắc chắn sẽ không đồng ý ra binh, đây là một vòng tuần hoàn chết. Vương Viễn thấy đầu đau quá, chuyện này thực sự khó giải quyết, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên bắt tay vào từ đâu. Mình phải mượn binh của Đại Lý đi cứu Tương Dương, nhưng đầu tiên mình phải khởi binh từ nước Liêu, nhưng Tiêu Phong là một phần tử phản đối chiến tranh, mình nên làm thế nào đây? Suy nghĩ một lúc, Vương Viễn dứt khoát ném vấn đề này vào trong nhóm một đám ô hợp, kêu mọi người cùng nhau nghĩ cách. Dễ thôi, đi tới chỗ Tiêu Phong trộm binh phủ đi. Bôi Mạc Đình là người đầu tiên gửi tin nhắn, hơn nữa nói như không nói. Đi tới chỗ Tiêu Phong trộm đồ đây không phải là nói vớ vẩn hay sao? Một cao thủ ở cấp bậc đó như y, người ở sau lưng y nhướng mày một cái, y còn có thể cảm giác được rõ ràng, mà ngươi còn muốn đi trộm binh phù của y sao? Cút đi. Vương Viễn quả quyết của trách Bôi Mạc Đình. Bắt A Châu uy hiếp y. Lúc này, Mario cũng nói. Quả nhiên, đám người một đám ô hợp này không chỉ người này có giới hạn của thấp hơn người kia, mà ý kiến còn thối tha hơn nhau. Bôi Mạc Đình mới chỉ là ăn trộm ăn cắp, còn Mario đã tăng lên thành cấp bậc bắt cóc tống tiền, mỗi một người mang tuyệt kỹ riêng. Bắt cóc người phụ nữ của Tiêu Phong, cũng không biết trong đầu hắn ta đang nghĩ gì nữa, nói thế nào thì A Châu cũng là sư phụ của hắn ta, vậy mà hắn ta có thể làm ra được chuyện này, thật đúng là một tên súc sinh. Súc sinh. Mọi người nghe thấy ý kiến này của Mario, đều gửi biểu cảm khinh thường, tỏ vẻ mình vô cùng coi thường hắn ta. Ý kiến của tên tiện nhân này, không chỉ thiếu đạo đức mà con mẹ nó còn não tàn, tự tìm đường chết. Thực ra ta cảm thấy, lão ngưu này, tình cảnh hiện tại của ngươi giống như kêu gọi vốn đầu tư vậy. Lúc này, điều tử đột nhiên nói. Ặc, có hơi giống đấy. Vương Viễn vừa nghe cũng thấy thật sự là như vậy. Lấy thiên hạ làm giao dịch, tiền bạc chính là tướng sĩ. Đánh thắng Mông Cổ, thì có thể nhận được lợi ích lớn hơn, nhưng nguy hiểm lại rất lớn, khó tránh khỏi bản thân bị liên lụy. Chính vì như vậy, nếu không có bạn đồng hành mạnh mẽ, thì loại nước nhỏ như Đại Lý này chắc chắn sẽ không ra tay. Ngươi nói đúng. Vậy vụ đầu tư này nên kêu gọi thế nào? Vương Viễn hỏi. Ngươi biết tại sao Hoàng Dung lại nói chuyện này cho ngươi không? Điều tử hỏi Vương Viễn. Lẽ nào là vì ta khá đẹp trai sao? Vương Viễn bắt đầu nói vớ vẩn. Bởi vì thân phận của ngươi. Điều tử phân tích, ngươi là Nam Viện Đại Vương, nhìn quanh thiên hạ, ngươi có thể làm được chuyện này, cũng chỉ có một mình ngươi thôi. Nam Viện Đại Vương có ích khỉ gì, có tiếng mà không có miếng, ngay cả quyền lợi một binh một tốt còn chẳng có. Ha ha. Điều tử cười bảo, thực ra, ngươi thân là Nam Viện Đại Vương của nước Liêu, có thân phận này là được rồi, thân phận chính là quyền lợi, không cần thiết phải giành được sự đồng thuận của Tiêu Phong. Chuyện này, nghe điều tử nói như vậy, trước mắt Vương Viễn đột nhiên sáng ngời, lúc này, hắn mới phát hiện ra mình đã tiến vào một vòng tuần hoàn suy nghĩ sai lầm, chỉ nghĩ đến kêu người khác ra tay, ngược lại bỏ qua tài nguyên thân phận của mình. Tuy rằng ngày thường Vương Viễn làm việc cẩn thận đủ kiểu, nhưng ở một vài chuyện, suy nghĩ sẽ không được chu toàn về mọi mặt, mà lại nghiêng về lừa đảo đa cấp hơn. Điều tử thì lại là một người vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, cực giỏi sử dụng tài nguyên mà mình sở hữu, để đổi lấy càng nhiều tài nguyên hơn. Ý của ngươi là ta không cần nói rõ tình hình với Tiêu Phong, mà trực tiếp đi tìm Đoàn Chính Thuần sao? Vương Viễn hỏi. Không sai. Điều tử nói tiếp, tình hình thiên hạ đang thay đổi, Đại Lý không dám ra tay là vì sợ đầu tư thất bại, địa vị thấp bé, bước một bước sai có khả năng sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu như có một cái đùi lớn, Đoàn Chính Thuần chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn Mông Cổ nuốt tống, rồi lại nuốt luôn cả mình. Ngươi là Nam Viện Đại Vương của nước Liêu, dưới Tiêu Phong chính là ngươi, đi bàn chuyện hợp tác với Đại Lý mà dùng thân phận này của ngươi, chỉ cần ngươi cho y một ảo tưởng nước Liêu sẽ xuất binh, khiến y yên tâm, vậy y chắc chắn sẽ không từ chối. Đến khi đó ngay cả Đại Lý cũng xuất binh rồi, Tiêu Phong chắc chắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta hiểu rồi. Vương Viễn nói trong sự kích động, hóa ra ngươi mới là cao thủ lừa đảo. Suy nghĩ của cái thứ hàng này khá rõ ràng. Trước tiên nói với Đại Lý rằng nước Liêu sẽ ra binh, vậy Đại Lý chắc chắn cũng sẽ ra binh. Chỉ cần Đại Lý ra binh thì nước Liêu chắc chắn sẽ không án binh bất động. Một cục diện chết, lại sinh lợi ích trở lại như vậy. Lúc này, điều tử đột nhiên lại nói, nhưng ngươi cũng biết đấy, ở thời đại này thiết kỵ của Mông Cổ là vô địch thiên hạ, nếu ngươi muốn Quách Tĩnh có thể thắng, chỉ tìm mỗi nước Liêu và Đại Lý giúp đỡ thôi cũng không có ích gì. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Vương Viễn trầm ngâm một lúc. Người Mông Cổ quá hung hãn, Đại Tống có yếu đuối đến đâu, tốt xấu gì cũng là quốc gia giàu có số một thế giới, sức mạnh quân sự chỉ là hơi yếu hơn nước Liêu và kia một chút mà thôi. Người Mông Cổ tiến thẳng về phía Nam, không hề có đối thủ, Đại Tống bị đánh chỉ có thể dựa vào thành trì, chống cự và đấu tranh một cách khổ sở, với đối thủ mạnh mẽ như vậy, một loại quốc gia nhỏ như Đại Lý hoàn toàn không ở cùng một thế giới. Ngay cả nước Liêu cũng còn lâu mới là đối thủ của người Mông Cổ. Cho dù nước Liêu đồng thời khởi binh cùng với Đại Lý, cũng chưa chắc có thể giúp đỡ được Đại Tống quá nhiều. Loại chuyện đánh nhau này, hiển nhiên không thể ngại có nhiều trợ thủ. Còn nữa, binh lính Mông Cổ diệt Đại Tống xong, tiếp sau đó chính là dẹp yên thiên hạ, ngăn cản thiết kỵ của Mông Cổ, cũng không phải là trách nhiệm của một mình Đại Tống, mà những quốc gia khác đều cùng hợp tác mới là chuyện hợp tình hợp lý. Như vậy Tiêu Phong khởi binh mới càng sảng khoái hơn. Ta biết nên làm thế nào rồi. Được điều tử nhắc nhở như vậy, trong lòng Vương Viễn lập tức lại có suy nghĩ khác. Người xưa nói một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao, câu nói này không hề sai một chút nào cả. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Vương Viễn rời khỏi Tuyệt Tình Cốc, chạy thẳng tới Đại Lý. Trong rất nhiều thế lực, Đại Lý là nhỏ nhất, cũng dễ nói chuyện nhất, trong tay Vương Viễn lại có lệnh bài của Đoàn Chính Thuần, hiển nhiên sẽ bắt tay vào từ Đại Lý. Trong Hoàng Cung Đại Lý, Đoàn Chính Thuần đang ăn hoa quả một cách thảnh thơi, nhìn cung nữ khiêu vũ ở trước mặt. Từ sau khi lão già này thừa kế hoàng vị, cuộc sống gia đình càng ngày càng dễ chịu. Hoàng gia, Nam Viện Đại Vương nước Liêu đến. Đúng lúc này, cung nhân ở ngoài cửa chạy vào thông báo một tiếng. Nam Viện Đại Vương nước Liêu. Nghe đến cái tên này, Đoàn Chính Thuần hơi sững sờ một chút, nhưng rất nhanh đã nhớ ra Nam Viện Đại Vương nước Liêu này chính là Vương Viễn. Nói thật, Đoàn Chính Thuần cũng vô cùng ghét Vương Viễn giống như hắn không thích mình vậy. Tên hòa thượng chó này lòng dạ độc ác, không ít lần khiến mình phải chịu thiệt, lại còn giết chết hai đứa con gái của mình, nên Đoàn Chính Thuần hoàn toàn không muốn gặp hắn. Nếu Vương Viễn dùng danh hiệu đồ đệ đứng đầu của Huyền Tử, thì chắc tám phần Đoàn Chính Thuần sẽ nói mình không có ở đây, kêu Vương Viễn cắt đứt liên hệ từ đây. Thế nhưng không ngờ, suy nghĩ của Vương Viễn lại tinh tế đến vậy, vậy mà lại dùng danh hiệu Nam Viện Đại Vương, Đoàn Chính Thuần không dám đắc tội với nước Liêu, không muốn gặp cũng không được, vì thế chỉ đành nói, mau mau mời vào. Ông chủ Đoàn rất chịu chơi đấy. Ta còn tưởng ngươi không muốn gặp ta cơ. Đoàn Chính Thuần vừa dứt lời, Vương Viễn đã giơ lệnh bài của y, xông vào trong cung. Đoàn Chính Thuần giật nảy mình, vội vàng đứng dậy đón tiếp, không ngờ là Nam Viện Đại Vương của Đại Liêu tới thăm, không thể tiếp đón từ xa, vẫn mong thứ tội. Được rồi, được rồi, được rồi. Vương Viễn phất tay, bảo, hòa thượng ta xưa nay không thích những lễ nghi phiền rườm rà này. Lão Đoàn, chúng ta cũng không cần vòng vo tam quốc nữa, ta nói thẳng vào vấn đề luôn, ta tới tìm ngươi có việc. Ngươi tìm ta có việc gì? Nếu Vương Viễn đã nói như vậy rồi, Đoàn Chính Thuần cũng không che giấu sự chán ghét của mình đối với hắn nữa, mà trợn trắng mắt, hỏi. Mượn chút đồ ấy mà. Đồ gì? Binh. Vương Viễn đáp. Ta. Đoàn Chính Thuần muốn sụp đổ. Hòa thượng này thật đúng là chẳng thay đổi một chút nào hết, vẫn không khách sáo như cũ, vậy mà lại chạy tới chỗ mình mượn binh. Binh là thứ gì, có thể dễ dàng cho mượn như vậy sao? Ai biết tên hòa thượng này mượn binh đi làm gì chứ? Không có. Đoàn Chính Thuần từ chối một cách quả quyết. Thực ra cũng không tính là mượn, chính là tới bàn bạc một chuyện với ngươi. Thấy thái độ của Đoàn Chính Thuần kiên quyết như thế, Vương Viễn đột nhiên nghĩ tới lời nói của điều tử, vì thế bắt đầu lừa lọc, lẽ nào ngươi chưa nghe nói gì sao? Binh lính Mông Cổ đã tiến về phía nam rồi, bây giờ đang vây công thành Tương Dương. Nghe nói rồi, chuyện này có liên quan gì đến Đại Lý chúng ta? Đoàn Chính Thuần đáp, liên quan lớn ấy chứ. Vương Viễn nói, Đại Tống là một bức tường chắn cuối cùng của thiên hạ. Nếu như Đại Tống không còn thì Đại Lý các ngươi sẽ còn sao? Đoàn Chính Thuần nói, Đại Lý chúng ta là nước nhỏ, người Mông Cổ sẽ không bắt chúng ta làm gì. Nước nhỏ càng không có nhân quyền, không có sự che chở của Đại Tống. Vậy Đại Lý các ngươi có thể ngăn chặn được người Mông Cổ sao? Vương Viễn nói, người Mông Cổ cũng không ngại nước Đại Lý nhỏ, người ta đi xâm chiếm thuộc địa, thuận tiện vòng một vòng. Đại Lý các ngươi đã biến thành đất phong của một vạn hộ rồi. Nếu ngươi khoanh tay ngồi nhìn, vậy ngay khi Đại Lý bị vây công, ngươi chính là tội nhân thiên cổ của Đại Lý. Cái này, bị Vương Viễn lừa dối như vậy, trong lòng Đoàn Chính Thuần quả thực có chút sợ hãi, nhưng binh quyền là vũ khí của Hoàng Quyền, làm sao có thể cho người ngoài mượn được. Thấy Đoàn Chính Thuần bắt đầu do dự, Vương Viễn, trực tiếp xuất phát từ chỗ yếu hại của y, ngươi còn do dự sao? Ngươi có biết người Mông Cổ hung hãn thế nào không? Đợi Đại Lý các ngươi bị diệt rồi, vậy Vương Phi và các bà vợ đó của ngươi đều sẽ bị mấy ông chú Mông Cổ, chơi trước ngươi cứ đợi mọc sừng đi. Mông Cổ có đến hàng trăm ngàn nhân mã nghe cho rõ đây, không chỉ có người, mà còn có cả ngựa nữa nhé. Vớ vẩn. Đoàn Chính Thuần tức giận vỗ bàn. Ngộ Si đại sư, lời này của ngươi có phải quá đáng quá rồi không? Đoàn Chính Thuần nghe xong lời này thì rõ ràng rất sợ hãi. Vậy vẫn không quá đáng bằng người Mông Cổ. Vương Viễn cười tủm tỉm, đáp. Đoàn Chính Thuần nói trong sự bất mãn, các hạ là Nam Viện Đại Vương nước Liêu. Nước Liêu binh hùng tướng mạnh, muốn giúp thì cứ giúp là xong. Sao lại cần đến một nước nhỏ như Đại Lý ta? Vương Viễn lừa dối, người bình thường đều có trách nhiệm đối với sự hưng vong của thiên hạ, người Mông Cổ thế lớn, binh của một nước Đại Liêu chúng ta, cũng không thể giúp Đại Tống hoàn toàn đánh lùi Mông Cổ được, ngoại trừ nước Đại Lý ra, ta còn liên lạc với binh lính của nước Kim và Tây Vực, đến khi đó mọi người cùng nhau khởi binh, hiển nhiên có thể đánh lùi người Mông Cổ. Thật sao? Nước Kim và Tây Vực cũng sẽ khởi binh sao? Đoàn Chính Thuần nghe thấy lời này của Vương Viễn, trước mắt sáng ngời, dường như trong lòng đã có tính toán. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Vương Viễn đáp, Nam Viện Đại Vương của nước Liêu ta đây đã đích thân tới thuyết phục các nước, ai còn không nể mặt chứ? Huynh đệ của ta, ngươi cũng biết rồi đấy, Tiêu Phong, nói ra thì hắn còn phải gọi ngươi là cha vợ đấy. Như vậy à? Nếu đã như vậy, nước Đại Lý ta cũng đồng ý khởi binh là được. Đoàn Chính Thuần nghe nói những nước khác cũng đều tham gia cùng, trong lòng cũng có tự tin, suy nghĩ một chút, rồi đồng ý với Vương Viễn. Cũng không biết là y nể mặt Nam Viện Đại Vương như Vương Viễn đây, hay là nể mặt đứa con rể như Tiêu Phong. Vậy thì viết thêm đoàn hoàng gia nhé. Tiểu Tăng thay dân chúng thành Tương Dương, thay con dân Đại Tống cảm ơn ngươi. Chiến sự khẩn cấp, ta cũng không quấy rầy nữa, Tiểu Tăng xin trở về trước, vẫn mong đoàn hoàng gia mau chóng xuất binh. Nói xong, Vương Viễn rời khỏi Hoàng cung Đại Lý, sau đó đi thẳng về phía Ma giáo ở Tây Vực. Phía bên Ma giáo khá dễ nói chuyện, tuy rằng Trương Vô Kỵ có hơi yếu đuối, nhưng lại là một người rất dễ nói chuyện. Hơn nữa Ma giáo và người Mông Cổ không hợp nhau, thậm chí ngay cả Trung Nguyên Chương, hoàng đế sáng lập nước Đại Minh, cũng là đệ tử của Ma giáo. Kêu Trương Vô Kỵ xuất binh, cứu giúp Tương Dương khỏi vòng vây cũng không tốn quá nhiều sức lực. Dù sao cũng là người trong giang hồ, không có nhiều người theo chủ nghĩa thực dụng và lo trước lo sau như vậy. Trạm thứ ba, Vương Viễn tới Yến Kinh. Yến Kinh cũng được gọi là Đại Đô, là thủ đô của Đại Nguyên, cũng là thủ đô của nước Kim. Hoàng đế đương nhiệm của nước Kim là Hoàng đế Khang Hy. Sau khi tới Yến Kinh, Vương Viễn đi thẳng tới phủ của Vi Tiểu Bảo. Phủ bá tước, tới cửa nhà Vi Tiểu Bảo, Vương Viễn không nhịn được mà cảm thán, tiểu tử này thăng chức như máy bay ấy, tuổi tác còn trẻ mà đã là người có địa vị cao nhất trong các đại thần rồi. Từ đó có thể thấy được Khang Hy coi trọng hắn ta bao nhiêu, tìm hắn ta giúp đỡ chắc chắn không sai đâu. Ngưu ca, sao ngươi lại tới đây, sao không báo trước cho huynh đệ một tiếng, ta sẽ khiêng sạp gì đó tới đón. Biết được Vương Viễn đột nhiên tới thăm, Vi Tiểu Bảo chạy bước nhỏ thẳng một đường ra tới cửa lớn. Con người của Vi Tiểu Bảo này vô cùng thực dụng, nhưng cũng có chút giá trị quan rất mộc mạc. Ở trong mắt của hắn ta có ba loại người đáng để qua lại. Một là loại người tốt với mình, một là loại đại anh hùng có võ công cái thế, nổi danh lừng lẫy trên giang hồ, một loại cuối cùng thì lại là làm quan to hơn cả mình. Rất trùng hợp, Vương Viễn lại hội tụ đủ cả ba cái trên. Hắn không chỉ đối xử với Vi Tiểu Bảo vô cùng tốt, vài lần cứu hắn ta từ trong dầu sôi lửa bỏng. Võ công và danh vọng cũng đều là số một trong chốn võ lâm, hơn nữa còn là Nam Viện Đại Vương tôn quý của nước Liêu. Cho nên cả đời này của Vi Tiểu Bảo, cũng không có bao nhiêu người khiến hắn thật sự khâm phục. Vương Viễn chính là một người trong số đó, thấy hắn chủ động tới tìm mình, Vi Tiểu Bảo khá kích động. Dù sao ở trong số những người mà Vi Tiểu Bảo quen biết, Vương Viễn là một người duy nhất giống như bạn bè có thể coi trọng, mà còn là quang minh chính đại. Về phần những người bạn khác thì sao, bản thân Vi Tiểu Bảo cũng cảm thấy nhức đầu. Giống như một mình Khang Hy và Thiên Địa Hội vậy, gặp mặt thể nào cũng đánh nhau sứt đầu mẻ chán, chỉ có một mình Vương Viễn có thể tung hoành cả hai giới hắc đạo, được người ở hai bên đồng ý, đây chính là thể diện, Vi Tiểu Bảo hắn ta có thể kết giao với một huynh đệ có thể diện như vậy, trong lòng cũng khá kiêu ngạo. Ôi, còn không phải vì chuyện xảy ra đột ngột hay sao? Vương Viễn nở nụ cười, nói thẳng vào vấn đề, thực không? Dám giấu giếm gì, lần này ca ca tới đây tìm ngươi, là có chuyện cần nhờ. Giống như Vi Tiểu Bảo hiểu về Vương Viễn, thì Vương Viễn cũng biết cách làm người của hắn ta. Tiểu tử này thoạt nhìn là một đứa trẻ ngây thơ vô tội, nhưng trong lòng khỏi phải nói trưởng thành bao nhiêu. Vương Viễn đột nhiên tới thăm, trong lòng Vi Tiểu Bảo chắc chắn cũng lo lắng đề phòng, không việc không đến điện thờ gì đó. Bị Vương Viễn tìm tới, chắc tám phần là lại có chuyện lớn gì đó. Lỡ như lại là một cỗ đại pháo thần võ nữa, thì Vi Tiểu Bảo cũng không thể lấy được thứ này. Cho nên nói chuyện với hắn ta cũng không thể giấu giếm hay nói bóng nói gió được. Đi thẳng vào vấn đề quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Ngưu đại ca thần công cái thế, còn có gì cần đến huynh đệ, cứ việc nói là được, chúng ta là anh em tốt, coi trọng nghĩa khí. Vi Tiểu Bảo vỗ ngực, nói lời đảm bảo. Vậy ta nói luôn, đưa ta đi gặp Khang Hy. Vương Viễn đáp một cách dứt khoát. Cái gì? Không phải chứ. Nghe thấy hắn nói như vậy, bím tóc của Vi Tiểu Bảo dựng ngược lên, Ngưu đại ca cũng muốn giết Tiểu Huyền từ sao? Ta thấy ngươi không giống đám khốn nạn ở Thiên Địa Hội đó mà. Võ công của Vương Viễn cao bao nhiêu, thì Vi Tiểu Bảo cũng biết. Thiên Địa Hội so ra chỉ là một đám ô hợp, trong lòng của Vi Tiểu Bảo, cũng chỉ có Trần Cận Nam là có thể sánh ngang với Vương Viễn. Nếu như Vương Viễn muốn tiến cung giết Khang Hy, vậy chỉ sợ có bao nhiêu đại nội thị vệ cũng không thể ngăn cản được hắn. Nghĩ đến đây, Vi Tiểu Bảo đột nhiên có hơi sợ hãi. Cuối cùng vẫn đi đến một bước này sao? Rốt cuộc nên làm thế nào đây? Có nên dẫn hắn đi không? Trời vốn cho rằng chỉ có cái đám khốn nạn thiên địa, hội đó mới làm như vậy. Nhưng sao Ngưu đại ca thông minh như thế cũng tham gia vào trong này? Ta giết hắn làm gì? Vương Viễn mang vẻ mặt ngơ ngác. Thì phản thanh phục minh đó. Vi Tiểu Bảo đáp. Không có hứng thú. Ngươi thấy ta nhàm chán như vậy sao? Vương Viễn đáp. Vậy ngươi tìm Tiểu Huyền Tử làm gì? Vi Tiểu Bảo khó hiểu. Nhân sĩ giang hồ mà hắn ta biết, không có một người nào không muốn giết Khang Hy. Thiên địa hội, đảo thần long, thậm chí lão sư thái cửu nan cũng chỉ hận không thể làm thịt Khang Hy. Cho nên ở trong mắt của Vi Tiểu Bảo, bất cứ một nhân sĩ giang hồ nào, nếu không nói muốn giết Khang Hy, thì đều không tiện chào hỏi với người khác. Người biết Quách Tĩnh, Quách Đại Hiệp không? Vương Viễn hỏi Vi Tiểu Bảo. Đương nhiên biết rồi, đó chính là đại anh hùng, đại hào kiệt chân chính. Khi ta nghe sách, chuyện hắn thủ thành Tương Dương cũng là chuyện mà ta thích nhất, ta cũng muốn hiệp gì đó, vì gì đó. Vi Tiểu Bảo nói với vẻ mặt kích động. Vương Viễn gật đầu, nói. Bây giờ ngươi có cơ hội rồi đấy, binh lính Mông Cổ đã bao vây thành Tương Dương, Quách Đại Hiệp một cây chẳng chống vững nhà, ta muốn thuyết phục Khang Hy xuất binh giúp đỡ. Chuyện này, Vi Tiểu Bảo hơi sững sờ, rồi đột nhiên dựng thẳng ngón cái, nói với vẻ mặt nghiêm túc, hóa ra Ngưu ca mới là đại anh hùng, đại hào kiệt chân chính. Tuy rằng hắn ta còn trẻ tuổi, nhưng quanh năm nghe sách, cũng có giá trị quan của mình. Cái gì gọi là anh hùng? Cái đám nhãi thiên địa hội đó, tuy hô hào khẩu hiệu phản thanh phục minh, nhưng người có thể xưng là anh hùng chân chính, thật sự không có bao nhiêu. Anh hùng chân chính là có trái tim nối với dân chúng trong thiên hạ, cứu muôn dân khỏi tai ương, Quách Đại Hiệp ở thành Tương Dương mới là anh hùng chân chính. Vi Tiểu Bảo thân thiết với Vương Viễn, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cảm thấy Vương Viễn và mình là người chung một đường, nham hiểm, xảo trá, thủ đoạn đa đoan. Nhưng lần này, Vi Tiểu Bảo đột nhiên phát hiện ra, Đại Hòa Thượng trước mặt này có tầm nhìn cao hơn mình nhiều. Hành động của Vương Viễn trong ngày thường cũng không tính là quang minh chính đại bao nhiêu, nhưng vào lúc nguy hiểm khó khăn, lại rất dũng cảm đứng ra cứu vớt dân chúng. Đây tuyệt đối là chuyện mà Vi Tiểu Bảo không tưởng tượng được. Ngươi cũng đừng khen ta. Vương Viễn xua tay, nói, ngươi khen ta, ta lại phải tự mình kiểm điểm bản thân. Đều là hồ ly cả, ai lại không biết rõ người kia. Lần này ta hoàn toàn nghiêm túc, ta rất khâm phục Ngưu đại ca ngươi. Lúc này, Vi Tiểu Bảo bị Vương Viễn cảm hóa, nói trong sự hào khí ngút trời. Nhưng chúng ta phải nhanh lên, có mấy con rùa khốn nạn đã vào cung rồi, ta sợ chúng ta mà chậm thêm bước nữa, thì Tiểu Huyền Tử không còn mất. Con mẹ nó, đã lúc này rồi mà còn ai quấy rối ta nữa? Lẽ nào là người Mông Cổ sao? Vương Viễn nghe vậy, trong lòng khẩn trương hẳn lên, thuận tay xách lấy Vi Tiểu Bảo, chạy thẳng đến Tử Cấm Thành. Vi Tiểu Bảo không hổ là người tâm phúc trước mặt Khang Hy, dọc theo đường đi có hắn ta dẫn đường, lại không bị một người nào ngăn cản. Vương Viễn một đường đi thẳng tới ngự thư phòng, tìm được Khang Hy đang đọc sách. Khang Hy thấy Vi Tiểu Bảo dẫn Vương Viễn tới ngự thư phòng, nhíu mày lại, hỏi, Tiểu Bảo, sao ngươi lại đưa Ngộ Si đại sư đến đây? Có thể nhìn ra, được, tuy rằng Vương Viễn đã giúp Khang Hy làm thịt Ngao Bái, nhưng tiểu tử này cũng không thích hắn cho lắm. Lòng dạ đế vương khó lòng mà nắm bắt được. Hồi bẩm Hoàng thượng, Ngộ Si đại sư lo nghĩ cho thiên hạ, có chuyện xin gặp Hoàng thượng, nên tiểu nhân mới đưa hắn vào đây. Vi Tiểu Bảo đáp. Ngộ Si đại sư, ngươi là người xuất gia, không biết lần này ngươi có chuyện gì cần xin gặp trẫm. Khang Hy quay đầu, hỏi Vương Viễn. A-di-đà Phật. Vương Viễn chắp hai tay lại, trực tiếp nói rõ. Đại quân Mông Cổ tiến về phía nam, trước mắt binh lính đã đến dưới thành Tương Dương. Quách Tĩnh đại hiệp có khả năng thất thủ bất cứ lúc nào, vẫn mong Hoàng thượng xuất binh tương trợ. Tương Dương. Ha ha. Tiểu Hoàng đế Khang Hy dường như đã sớm biết ý định tới đây của Vương Viễn, nghe thấy lời thỉnh cầu của hắn. Cũng không hề cảm thấy bất ngờ một chút nào, mà lại mỉm cười, đáp, đó là chuyện của người Hán các ngươi, có liên quan gì đến đại thanh chúng ta? Đương nhiên có liên quan rồi. Vương Viễn đã sớm biết Khang Hy sẽ hỏi như vậy, nên thản nhiên đáp lại, đại thanh chỉ là thiên hạ của người Mãn thôi sao? Không biết là người Mãn nhiều hay là người Hán nhiều? Đương nhiên là người Hán nhiều rồi. Khang Hy đáp mà chẳng cần nghĩ ngợi. Vậy ngươi có từng nghĩ đến là một thánh chủ anh minh tài đức không? Vương Viễn lại hỏi. Nhiều Thuấn Vũ Thang, tấm gương đế vương, trẫm hiển nhiên muốn học hỏi bọn họ rồi. Vậy ngươi có nhớ, cha của ngươi đã từng nói gì với ngươi không? Vương Viễn lại hỏi, nếu ngươi muốn làm thánh chủ anh minh tài đức, tại sao còn phân chia Mãn Hán rõ ràng như vậy? Ha ha! Đối mặt với lời chất vấn của Vương Viễn, tiểu hoàng đế Khang Hy cười ha ha, bảo, chuyện này có liên quan gì tới phát hay không phát binh sao? Tương Dương là địa bàn của Đại Tống, ta cũng không thể quản được. Suy cho cùng cũng làm hoàng đế. Tuổi tác của Khang Hy không lớn, nhưng có thể nói là khá trưởng thành, hoàn toàn không hề bị lay động bởi lời lừa dối của Vương Viễn. Vương Viễn thấy đạo đức không thể trói buộc được Khang Hy, chỉ đành phải xuất phát từ lợi ích, Mông Cổ thế lớn, đạo lý môi hở răng lạnh này, lẽ nào ngươi không hiểu sao? Đương nhiên hiểu. Khang Hy cười đáp, từ xưa đến nay mảnh đất Trung Nguyên đều là người Hán các ngươi quản lý, Đại Thanh ta và Mông Cổ bị các ngươi gọi là dị tộc, dị địch, cho dù ta giúp cũng là giúp Mông Cổ mới đúng. Mẹ nó chứ. Nghe thấy lời này của Khang Hy, Vương Viễn trực tiếp hoảng sợ, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ra lời mà Khang Hy nói có lý, vậy mà hắn lại không biết nói gì để chống đỡ. Đúng vậy, người ta muốn giúp, cũng là giúp Mông Cổ chứ dù sao bọn họ vốn cũng đồng cảnh ngộ mà. Xem có phải Ngộ Si đại sư cũng cảm thấy lời trẫm nói có lý hay không? Khang Hy cười bảo, chuyện giữa Mông Cổ, Đại Thanh vốn không nên nhúng tay vào, nếu Ngộ Si đại sư không thể nói ra được một lý do khiến trẫm tin phục, vậy trẫm cũng khó giải quyết. Trẫm nể mặt tiểu bảo, mới nói những lời này với ngươi, đổi lại là người khác, trẫm chắc chắn đã đuổi ra ngoài rồi. Vương Viễn cạn lời. Làm thế nào mới có thể thuyết phục được Khang Hy đúng thật là một vấn đề. Bàn về quan hệ, mối quan hệ giữa Kim, Mông thực sự cũng không tệ, khi quân Thanh đột phá tuyến phòng thủ Trường Thành, cũng có rất nhiều vương gia Mông Cổ tới. Nói đạo lý, mọi người đều là dị địch trong miệng người Hán, có liên thủ lại đánh người Hán cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi. Đứng ở góc độ của Khang Hy, lời mà Vương Viễn nói, không hề có một chút sức cám dỗ nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xem ra chỉ có thể châm ngòi ly gián thôi. Khà khà. Vương Viễn đột nhiên cười khà khà, bảo, bệ hạ cũng nghe nói tới một núi không thể có hai hổ rồi chứ. Hửm. Khang Hy nhướng mày, ví dụ, thành Yến Kinh rộng lớn như thế, nhưng sao có thể dung chứa hai chính quyền được? Vương Viễn nói, vài ngày trước, ta cũng nghe nói người Mông Cổ đã đánh nhau với Đại Thanh các ngươi quân đội, cũng tiến vào thành dựng rào rồi, Triệu Vương Phủ còn bị người đốt, chuyện xảy ra ngay bên rừng mình, làm sao có thể khiến người ngủ ngon? Chuyện này ta cũng nghe nói qua. Khang Hy cười đáp, nghe nói là mấy người chơi làm việc này, sau đó cứu nhân sĩ Võ Lâm bị quận chúa Triệu Mẫn giấu ở trong tháp Vạn An ra, Ngộ Si đại sư có khả năng không biết chuyện này rồi. Nói đến đây, Khang Hy còn không quên bảo, nghe nói ngày đó, người cứu người đi chính là một hòa thượng thiếu lâm. Rất dễ nhận thấy, Khang Hy cũng không phải người dễ giải quyết gì, chuyện kinh thành cháy lớn, chắc tám phần đã điều tra ra rõ ràng, về phần là ai sai khiến, khỏi cần nói cũng biết là ai. Thật sao? Tiểu Tăng chưa từng nghe nói đấy. Vương Viễn mỉm cười, giả bộ không biết gì. Mẹ nó chứ, tiểu tử Khang Hy này hoàn toàn không cùng một cấp bậc với Đoàn Chính Thuần, người này thật sự quá gian trá. Đoàn Thái Địch vốn là hoàng tộc Triều Tống, nhưng suốt cả một thời gian dài lúc sinh thời, trong đầu cũng chỉ có mấy người phụ nữ, không biết còn kém hơn. Khang Hy biết bao nhiêu? Đây chính là sự chênh lệch. Một người lưu danh sử sách, còn một người chỉ có thể hiểu biết qua loa từ trong tiểu thuyết, quả nhiên là có lý do cả. Lần này Vương Viễn xem như đã gặp phải đối thủ rồi. Hoàng thượng, ngươi phải thuận theo trời mà làm chứ. Vương Viễn cũng bất đắc dĩ, chỉ đành nói giống như đã lừa dối Đoàn Chính Thuần. Lãnh thổ của Đại Nguyên bao la, bây giờ Đại Liêu, Đại Lý và Ma giáo Tây Vực cũng đã chuẩn bị khởi binh rồi. Chỉ cần có thể đánh bại đối phương thì có thể chia sẻ đất đai của bọn họ. Lẽ nào ngươi không muốn được chia một chén canh này sao? Theo như Vương Viễn biết, Khang Hy vẫn khá thích chuyện mở rộng lãnh thổ này, nên hắn chắc chắn cảm thấy có hứng thú với việc chia cắt lãnh thổ Đại Nguyên này. Đương nhiên, về phần có thực lực đó hay không, Vương Viễn cũng chẳng quan tâm, dù sao mục đích của hắn cũng chính là khiến Khang Hy xuất binh đi cứu Tương Dương. Hửm, thật sao? Khang Hy nghe vậy, nhíu mày lại, hỏi, những nước khác cũng chuẩn bị khởi binh sao? Giống như Vương Viễn dự đoán, Khang Hy thực sự có hứng thú với việc mở rộng lãnh thổ, nghe thấy chuyện phân chia lãnh thổ Đại Nguyên, tuy vẻ mặt không có cảm xúc, nhưng Vương Viễn lại có thể nghe ra được, tiểu tử này đã động lòng rồi. Bằng không thì sao? Vương Viễn đáp, tiểu tăng chính là Nam Viện Đại Vương nước Liêu, có lý nào lại lừa ngươi? Khang Hy cười đáp, chính bởi vì là ngươi nên ta mới không tin, thủ đoạn của Ngộ Si đại sư, trẫm cũng nghe nhiều rồi, sợ là ngươi muốn Đại Thanh, chúng ta đi lên đánh đến ta chết ngươi sống với Mông Cổ cùng Đại Tống, sau đó nước Liêu trực tiếp làm chủ Trung Nguyên. A Di Đà Phật. Vương Viễn nghe thấy lời này của Khang Hy, da dầu tê dần. Được rồi, vốn dĩ hắn còn cảm thấy mình đi đến đâu cũng dọa nạt lừa đảo người ta. Phô trương thanh thế là đủ đê tiện rồi, nhưng không ngờ lối suy nghĩ của Khang Hy còn xoay chuyển nhanh hơn, người ta đã nghĩ đến một cảnh giới cao hơn một tầng rồi. Cũng may mình tới Yến Kinh một chuyến, bằng không nếu thật sự kéo Đại Lý và nước Liêu đi tới Tương Dương đánh người Mông Cổ, còn Khang Hy ở bên này, nói không chừng còn muốn trộm nhà, ngồi làm ngư ông đắc lợi. Hoàng đế bệ hạ nói lời này là sai rồi. Vương Viễn đáp, tiểu tăng chính là người xuất gia, quyền lợi trong xã hội tựa như mây khói, không có một chút liên quan gì đến tiểu tăng hết. Sở dĩ tới đây, chỉ là không muốn sinh linh đồ thán mà thôi. Thật sao? Lời này còn không thực tế bằng lời vừa nói. Khang Hy vẫn không tin. Đệ, Vương Viễn phải gọi là tức giận. Lúc đầu quả thực là hắn đang lừa Khang Hy, nhưng câu nói vì muôn dân thiên hạ này, tuyệt đối là một câu nói chân thành nhất mà Vương Viễn nói ra từ lúc vào cửa đến giờ, vậy mà Khang Hy lại không tin. Ừm, nói thật, đổi lại là Vương Viễn, phỏng chừng hắn cũng sẽ không tin mình sẽ vì muôn dân thiên hạ. Dù sao đi một vòng như vậy, rốt cuộc có mưu tính chuyện gì, thì bản thân hắn còn không biết sao. Ngộ Si đại sư, ngươi vẫn nên trở về đi. Khang Hy nói, yên tâm, không có hệ thống ra lệnh, trẫm sẽ không ngồi làm ngư ông đắc lợi đâu. Ta được rồi. Thấy thật sự không thuyết phục được Khang Hy, Vương Viễn cũng không có cách nào khác, chỉ đành đáp lại một câu, chào hỏi Vi Tiểu Bảo đứng ở bên cạnh một tiếng, rồi quay người đi ra ngoài cửa. Tên Khang Hy này quá thông minh, Vương Viễn hoàn toàn không biết hắn cần gì. Xét từ hiện tại, chỉ có Nước Liêu, Đại Lý và Ma Giáo, lại thêm quân thủ thành Tương Dương, cho dù không thể thắng được Thiết Kỵ Mông Cổ, thì vẫn có thể đánh ngang sức ngang tài. Cứ như vậy đi. Không ổn rồi. Có thích khách. Bắt thích khách lại. Thế nhưng ngay lúc Vương Viễn vừa đi đến cửa ngự thư phòng, còn chưa ra đến bên ngoài, thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng hô kinh hãi của đại nội thị vệ. Cùng lúc đó, chỉ thấy ba bóng người nhanh chóng chạy về phía ngự thư phòng từ nơi cách đó không xa. Trong phút chốc, ba người đã đến cửa của ngự thư phòng. Người dẫn đầu là một lão già ăn mặc kiểu nông dân. Lão già này có nét mặt hung hãn, khí thế kinh người. Phía sau lão già này còn có một bà lão. Bà lão này có võ công cực cao, trong tay cầm hai thanh trường đao. Tay cầm đao rơi xuống đã nhìn thấy hai đại nội thị vệ ngã lăn quay. Giữa hai người này chính một tên để dâu hơn 40 tuổi. Tên để dâu trông ốm yếu, không ngừng ho khan, có vẻ là một con quỷ bệnh lao. Nhưng thân hình của gã vô cùng mờ ảo, rõ ràng là có khinh công cực cao. Hộ giá. Nhìn thấy ngoài cửa có ba người xông vào, Vi Tiểu Bảo cả kinh đến mức roi cũng vung lên. Hắn ta lập tức rút một chiếc dao găm đen nhánh ở trong giày ra, đứng chắn ở trước người Khang Hy, đồng thời gọi hộ vệ tới cứu giá. Khang Hy lại không hề kinh hoàng một chút nào, trái lại còn thản nhiên ngồi ở án thư, giống như đã biết sẽ có người đến ám sát mình. Nghe thấy tiếng gào của Vi Tiểu Bảo, đại nội thị vệ ở bên ngoài ngự thư phòng đồng loạt xông tới, vây công ba tên thích khách. Nhưng ai ngờ võ công của ba tên thích khách kia lại rất cao, đã đạt tới cảnh giới khó mà tưởng tượng. Cơ thể của người đàn ông trung niên không khác gì ma quỷ. Lão cười giống như một tên ngốc, ra tay lại vô cùng ác độc, len lỏi giữa vô số đao kiếm giống như một con cá trạch, hoàn toàn không một ai có thể đụng vào người lão. Mỗi lần ra tay đều đánh vào tử huyệt của kẻ địch, không hề nương tay một chút nào. Song đao trong tay người phụ nữ lại xảo quyệt độc ác, vừa nhanh vừa chuẩn. Hai tay múa may không có kẽ hở, đao cương sắc bén chém loạn khắp nơi, không một ai có thể lại gần bà ta trong phạm vi hai thước. Hiển nhiên là cao thủ cấp bậc trưởng môn có thể phóng chân khí ra ngoài. Đặc biệt là lão nông phu kia, phải nói là vô cùng mạnh mẽ. Lão già này tay không tấc sắt, thiết quyền bá đạo cương mãnh, một quyền một tên, đại nội thị vệ cấp 80 hoàn toàn không thể ngăn cản được lão ta. Những thị vệ bị lão ta đánh chết nếu không gãy binh khí thì là bị quyền kình đánh chết, không thì là đầu thiếu mất một nửa, hoặc thân thể thiếu một nửa, cảnh tượng trông vô cùng đáng sợ. Dù Vương Viễn đã nhìn quen cảnh giết chóc, nhưng khi nhìn thấy lão nông phu này hắn cũng không khỏi nhíu mày. Con mẹ nó, lão già này chắc chắn là cao thủ hạng nhất, lão ít nhất cũng phải cấp 160 trong trạng thái cân bằng của trò chơi. Ba người xông thẳng về phía trước, không ai có thể ngăn cản được, thị vệ ùa tới cũng không thể ngăn cản được bước chân của bọn họ, lập tức giết đến chỗ cửa mà Vương Viễn đang đứng. Thấy Vương Viễn đứng chắn ở cửa, lão nông phu kia cực kỳ ngạo mạn liếc mắt nhìn Vương Viễn, nói, hừ, ngươi là hòa thượng thiếu lâm tự. Tốt nhất là đừng chặn đường, nếu không đừng trách quy mỗ không thủ hạ lưu tình. Ha, tên này không chỉ có nắm đấm tàn nhẫn, tính tình cũng rất hung ác. Chẳng qua dựa vào bản lĩnh của lão ta, tính tình hung ác cũng không phải là không có đạo lý. Lão nông phu kia tự báo tên họ, danh hiệu và thông tin của ba người cũng xuất hiện ở trước mắt Vương Viễn. Lão nông phu là cao thủ hàng đầu cấp 160, ngoại hiệu vô địch thần quyền. Hai người còn lại là vợ và con của lão ta Quy Nhị Nương và Quy Trung. Hai người này lần lượt là cao thủ cấp 130 và 120. Quy Trung yếu nhất cũng đạt cấp bậc trưởng môn. Ngưu đại ca, mau ngăn bọn họ lại. Có vẻ như Vi Tiểu Bảo cũng biết ba người này lợi hại đến mức nào. Nghe thấy Quy Tân Thụ đuổi Vương Viễn đi, Vi Tiểu Bảo lập tức gân cổ hét lớn. Nếu là ngày thường, Quy Tân Thụ có thái độ ác liệt như vậy, Vương Viễn kiểu gì cũng sẽ ngáng chân lão ta. Nhưng bây giờ Vương Viễn còn đang khó chịu với Khang Hy. Có người tới ám sát hắn, tất nhiên Vương Viễn cũng sẽ không hỗ trợ miễn phí rồi. Vì thế Vương Viễn làm lơ tiếng la của Vi Tiểu Bảo. Cơ thể nghiêng sang một bên nhường đường cho ba người Quy Tân Thụ. Mụ nội ngươi chứ Ngưu Đại Xuân. thấy Vương Viễn thả ba người Quy Tân Thụ vào bên trong, Vi Tiểu Bảo mắng to một tiếng, lập tức bước về phía trước, mở hai tay ra ngăn cản một nhà Quy Tân Thụ. Tiểu Huyền Tử, ngươi đi mau. Ta ngăn cản bọn họ. Cẩu quan. Ta biết ngay mà. Quy Tân Thụ chửi ầm lên. Vi Tiểu Bảo trực tiếp ngắt lời, ngươi biết mẹ ngươi là kỹ nữ à? Có giỏi thì nhằm vào ta này. Vậy đừng trách ta không khách sáo. Từ trước đến nay tính tình của Quy Tân Thụ vô cùng táo bạo, nói năng không biết lựa lời. Hơn nữa trong lòng lão ta cũng cực kỳ xem thường Vi Tiểu Bảo. Lúc này lại bị Vi Tiểu Bảo khiêu khích, Quy Tân Thụ lập tức giận tím mặt, vung một quyền đánh về phía Vi Tiểu Bảo. Ông nội ngươi chứ? Vi Tiểu Bảo thầm mắng một tiếng, hắn ta quay đầu về sau, bay ra 3 mét kéo giãn khoảng cách với Quy Tân Thụ, né được một quyền của lão ta. Quy Tân Thụ vừa định đuổi theo, lúc này Vi Tiểu Bảo lại xoay người lại, mở tay trái ra. Soạt! Một bao gì đó trắng xóa ném về phía mặt của Quy Tân Thụ. A, là vôi phấn. Quy Tân Thụ la lên một tiếng, lão ta càng nổi điên. Vi Tiểu Bảo xem xét tình hình, giơ chủy thủ định bước lên thọc một đao, ai ngờ cảm giác của Quy Tân Thụ tương đối nhạy bén, không đợi một đao của Vi Tiểu Bảo thọc tới, lão ta nhấc chân lên, đá một cước vào ngực Vi Tiểu Bảo. Phanh! Vi Tiểu Bảo bị một cước đá bay ra ngoài, ngã ở trên án thư của Khang Hy, chiếc bàn lập tức dập nát. Hừ! Tên mãng phu lớn mật! Ngươi không biết đây là nơi nào à? Khang Hy lại bình tĩnh hừ lạnh một tiếng, ném chiếc ly về phía bọn họ. Quy Nhị Nương vung trường đao, hất chiếc ly về phía tường. Dầm! Chiếc ly rơi xuống đất vỡ toang. Hô hô lạp lạp. Lúc chiếc ly rơi xuống, bốn phía ngự thư phòng có khoảng 40-50 đối đao hộ vệ biểu tình hung hãn nhảy ra, bao vây ba người nhà họ Quy. Chơi vui chơi vui. Quy Trung vỗ tay vui vẻ nói, lại đi, lại đi. Dứt lời, không biết tên này lại lấy ra một chiếc ly ở chỗ nào, ném thẳng xuống dưới mặt đất. Mọi người! Ngự thư phòng lặng ngắt như tờ. Vương Viễn đứng ở cửa thấy thế, hắn không khỏi cười nói, tên này không phải là một tên ngốc đấy chứ. Con mẹ nó, có tin ông đây đánh cha ngươi phọt cả phân ra ngoài không? Nghe thấy lời Vương Viễn nói, Quy Tân Thụ lập tức chửi rủa. Vương Viễn đen mặt, hai lần. Quy Tân Thụ đã mắng chửi hắn hai lần, hơn nữa lần này còn lôi cả người thân vào. Mẹ nó, nếu ngươi có thể đánh cha ta phọt cả phân ra ngoài, chữ vương của hòa thượng ta sẽ viết ngược lại. Hừ. Khang Hy liếc nhìn Vi Tiểu Bảo với ánh mắt lạnh như băng, nói, ba tên ngốc này vậy mà có thể xông vào hoàng cung, còn có thể tìm được thư phòng của trẫm, cũng không biết là ai để lộ tin tức. Nô tài không biết, là sự thất trách của nô tài. Vi Tiểu Bảo run rẩy, vội vàng nói, giết ba người đó đi. Khang Hy cười mỉm, ra lệnh với đám hộ vệ. Đới đao hộ vệ lập tức xông tới. Đới đao hộ vệ là cao thủ trong các cao thủ của thị vệ đại nội, mỗi người đều có thực lực của cao thủ cấp 100. Hiện giờ hơn 40 người bao vây một nhà Quy Tân Thụ, Quy Tân Thụ lại bị Vi Tiểu Bảo làm mù hai mắt, nếu dựa theo tình hình thực tế, thì tất nhiên là ba người bọn họ đang giữ nhiều lành ít. Nhưng đâu ai nghĩ rằng võ công của ba người này rất cao, ba người ở cạnh nhau còn có thể kích hoạt hiệu ứng đồng tâm, trong một khoảng thời gian nhất định có thể cùng chung một thuộc tính. Một khi sử dụng kỹ năng, ba người đều sẽ trở thành cao thủ hàng đầu cấp 160. Tiêu Phong từng nói y không thể đánh với năm cao thủ có cấp bậc như Đoàn Diên Khánh. Dựa theo thực lực của Tiêu Phong, có thể nói ba vị cao thủ hàng đầu gần, như không khác gì một vị cao thủ tuyệt đỉnh cấp 180. Mà mấy tên cao thủ bình thường sao có thể ngăn cản được cao thủ tuyệt đỉnh chứ? Ba người dựa lưng vào nhau, mỗi người phòng thủ một phương, không chỉ không bị đám đới đao hộ vệ bắt lấy, còn đang dần dần chiếm thế thượng phong. Trong một khoảng thời gian ngắn, đới đao hộ vệ đã chết 5-6 người. Chuyện này, nhìn thi thể của đới đao hộ vệ ở trên mặt đất, Khang Hy cực kỳ hoảng sợ. Vốn tưởng rằng có mấy người này mai phục là có thể băm một chân của Quy Tân Thụ thành thịt nát, nhưng hắn thật sự không ngờ ba tên này lại mạnh đến mức này. Ha ha. Cùng lúc đó, Vương Viễn vốn đang khoanh tay xem trò vui thấy biểu cảm này của Khang Hy, hắn đột nhiên cười ha ha, để lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Vì sao Vương Viễn lại đứng ở một bên xem trò vui? Chẳng lẽ là đang xem tên chó chết Quy Tân Thụ ra vẻ ta đây? Không, là bởi vì hắn muốn xem Khang Hy chịu thiệt. Từ lúc ba người Quy Tân Thụ đánh tới, Vương Viễn đã biết mình tới đây là để giúp đỡ. Khang Hy là chân long thiên tử cấp 200, cơ hội để người chơi có thể uy hiếp Khang Hy không nhiều. Đừng nói bây giờ ba người Quy Tân Thụ đang chiếm thế thượng phong. Nếu bây giờ ba người Quy Tân Thụ bị đới đao hộ vệ cho an hành, rất có thể Vương Viễn sẽ đại diện cho chính nghĩa trong thiên hạ, giúp một nhà ba người Quy Tân Thụ một tay. Dù sao cũng là người xuất gia lấy chính nghĩa làm đầu, làm việc này cũng là đúng với lẽ thường. Trong lúc ngây người, lại có thêm vài hộ vệ ngã xuống, ba người Quy Tân Thụ từng bước tới gần, Khang Hy và Vi Tiểu Bảo đã bị ép tới chân tường. Cuối cùng Khang Hy không bình tĩnh nổi nữa. Tuy rằng làm hoàng đế phải giữ phong thái, nhưng mồ hôi lạnh đã chảy xuống hai má. Mắt thấy ba người Quy Tân Thụ sắp giết sạch hộ vệ đi tới trước mặt hai người Khang Hy, đột nhiên bên tai Khang Hy vang lên một giọng nói quen thuộc, "Hoàng đế bệ hạ, có vẻ như thuộc hạ của ngươi không được ổn cho lắm." Khang Hy nghe vậy thì kinh hãi không thôi, hắn vội vàng ngẩng đầu, không biết Vương Viễn đã đi tới bên cạnh mình từ lúc nào, còn cười tủm tỉm nói, "Một lúc nữa thôi hộ vệ sẽ bị giết hết. Võ công mèo quào của vi huynh đệ cũng không thể bảo vệ được ngươi." Ngộ Si đại sư, ngươi có ý gì?" Khang Hy nói với vẻ mặt kinh hoàng. "Không có ý gì, ta chỉ ghé ngang qua đây thôi, cũng không giúp ai cả." Vương Viễn thản nhiên nói, "Có điều hoàng đế bệ hạ ngươi đã từng suy nghĩ tới vấn đề này chưa?" "Vấn đề gì?" Khang Hy hỏi. Vương Viễn nói, "Thật sự mà nói ngươi cũng không coi là một vị hôn quân, nhưng vì sao các bá tánh lại muốn giết ngươi?" "Hừ." Khang Hy nói với vẻ oan ức, "Trẫm nghe theo những gì phụ vương dạy bảo, vĩnh bất gia phú mãi không tăng thuế. Với bá tánh thiên hạ, hiện giờ quốc thái dân an, bá tánh an cư lạc nghiệp, nhưng bọn chúng vẫn có thái độ thù địch với người Mãn chúng ta, trẫm cũng không có cách nào. Ngươi là người đứng đầu cả một quốc gia, giảm miễn thuế má quốc thái dân an, đó là việc mà ngươi nên làm, nhưng thứ bá tánh cần chính là thái độ của ngươi đối với bọn họ." Vương Viễn bình tĩnh nói. "Thái độ gì?" Khang Hy hỏi lại. "Hoàng đế có thương dân hay không cũng không phải chỉ nói mồm là được, mà ngươi phải thể hiện được điều đó. Mỗi ngày đều là cảnh thái bình giả tạo. Nói quốc thái dân an cũng vô dụng, ngươi phải làm mấy việc thiết thực mới được." Vương Viễn nói, "Lúc này Tương Dương đang bị quân Mông Cổ bao vây, bá tánh người Hán trong thiên hạ đều đang nhìn đấy. Đại thanh của ngươi có nhiều người Hán như vậy, vì sao không nhân cơ hội này để mọi người biết thái độ của ngươi đối với người Hán?" "Hừ." Khang Hy vô cùng thông minh, hắn cười lạnh, nói đi nói lại, "Ngộ Si đại sư cũng chỉ là muốn trẫm xuất binh đi cứu Tương Dương mà thôi." "Không sai." Vương Viễn nói, "Là vua của một nước thì phải có khí phách và ý chí về thiên hạ đại đồng, nói đến một thế giới lý tưởng mà con người có thể đạt tới, và thể hiện cho ước muốn lớn về một xã hội tốt đẹp trong tương lai loài người, bằng việc người người thương yêu và giúp nhau, nhà nhà an cư lạc nghiệp và thịnh vượng, xã hội tự do và luôn ý thức tự giác vì chung, không cách biệt và xung đột, con người hạnh phúc và đạo đức. Từ trước đến nay hòa thượng ta thay trời hành đạo, nếu ngươi là một vị minh quân, tất nhiên mạng sống sẽ không chấm dứt tại đây. Nếu ngươi chỉ coi người Mãn là người, phân chia thành 3-7 loại, coi khinh đồng bào người Hán chúng ta, A-di-đà Phật, giết một người nhưng cứu vạn người là công đức, cứu một người nhưng giết vạn người thì lại là tội nghiệp lớn, chớ trách hòa thượng ta thấy chết không cứu." "Trẫm." Khang Hy nhìn Vương Viễn với vẻ mặt tức giận, nhưng cũng không biết vì sao hắn lại không tìm được lý do để phản bác. Bởi vì Vương Viễn nói rất đúng, nếu bản thân là người đứng đầu mảnh đất này, thì không thể có cái nhìn hẹp hòi về dân tộc, chỉ có thiên hạ đại đồng và tấm lòng bao dung mới phù hợp với trí tuệ và khí phách của một vị hoàng đế, không thể bởi vì thành Tương Dương là của thiên hạ nhà Hán mà ngồi im không thèm để ý tới. Tuy rằng tên hòa thượng này xấu xa đê tiện vô sỉ, khiến cho người ta vô cùng chán ghét, nhưng từng câu từng chữ của hắn lại như châu như ngọc, đều là những đạo lý thành thật chất phác nhất. Hay đây mới là hiệp khách lòng mang thiên hạ chân chính. Đương nhiên, thứ khiến cho Khang Hy dao động vẫn là câu nói cuối cùng của Vương Viễn. Trong lời nói của tên hòa thượng này biểu lộ ý tứ rất rõ ràng. Ngươi xuất binh thì chính là minh quân, hòa thượng ta sẽ bảo vệ tính mạng của ngươi, nếu ngươi không xuất binh thì chính là hôn quân, có chết cũng không đáng tiếc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Dựa theo những việc Vương Viễn đã làm, Khang Hy không chút nghi ngờ chỉ cần bản thân dám từ chối, tên hòa thượng này sẽ lập tức trở mặt, đầu tiên là giết hộ vệ của mình, sau đó sẽ hợp sức với Quy Tân Thụ để mình chôn cùng. Xuất binh hay không xuất binh, đây là một vấn đề cần lựa chọn một cách kỹ càng. Xuất binh, có thể đánh lui Mông Cổ, lấy được thiện cảm của người Hán trong thiên hạ, giữ lại mạng nhỏ của bản thân. Không xuất binh, vụ ám sát như này có lần một thì cũng sẽ có lần hai, hiện tại ngay cả đã có sự chuẩn bị mà vẫn không ngăn cản được, có thể thích khách lần tới sẽ mạnh hơn nữa, lại còn không biết sẽ xảy ra vào lúc nào. Mà dựa theo tình cảnh hiện giờ, nếu không xuất binh, có tỷ lệ rất lớn là mình sẽ chết ngay tại đây. Khang Hy làm hoàng đế từ năm 8 tuổi, tất nhiên là hiểu được cái nào có lợi, cái nào có hại, thế nên hắn biết rất rõ nên chọn phương án nào. Được rồi. Khang Hy suy nghĩ một lúc, sau đó nói với vẻ lạnh nhạt, Ngộ Si đại sư đúng là dùng một câu đánh thức người trong mộng, vì bá tánh người Hán trong thiên hạ, vì sự hòa bình của thế giới, trẫm nguyện ý xuất binh cứu giúp thành Tương Dương. Khang Hy cũng là một kẻ sĩ diện, tất nhiên sẽ không chịu thừa nhận bản thân bị Vương Viễn uy hiếp, chẳng qua dựa theo những chính tích của Khang Hy, cũng chưa chắc là hắn tham sống sợ chết. A-di-đà Phật. Đối với sự lựa chọn của Khang Hy, Vương Viễn vô cùng vừa lòng, hắn cười tủm tỉm gật đầu nói, ngài là cửu ngũ chí tôn miệng vàng lời ngọc, đã nói ra những lời đó thì không thể đổi ý, hòa thượng ta thay mặt bá tánh thành Tương Dương cảm tạ bệ hạ. Nói xong, Vương Viễn xoay người lại, vận chân khí, hắn nói với vẻ mặt lạnh nhạt, dừng tay hết lại. Nội lực của Vương Viễn vô cùng hồn hậu, tuy rằng giọng nói không lớn nhưng lỗ tai của mọi người đều nghe cực kỳ rõ ràng. Nghe thấy lời Vương Viễn nói, tất cả đều chấn động, dừng hết tay lại. Quy Nhị Nương và Quy Trung dù sao cũng mượn thuộc tính của Quy Tân Thụ, nội công tu vi của bọn họ cũng không quá cao, giống với đám hộ vệ đều đứng ngây ra. Quy Tân Thụ chỉ sững lại một chút, rất nhanh đã phản ứng lại, trực tiếp nhảy khỏi vòng vây, phi thân vung một quyền về phía Khang Hy. Ngưu đại ca, lão rùa đen kia tới đây. Vi Tiểu Bảo vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Vương Viễn không chút hoang mang, hắn bước về phía trước đứng chắn ở trước người Khang Hy, hai tay dùng một chiêu kiến long tại điền. Dầm. Một quyền của Quy Tân Thụ đánh vào bức tường chân khí của Vương Viễn. Vương Viễn trở tay vung một trường tiềm long vật dụng đánh ngược trở lại. Ánh mắt của Quy Tân Thụ trở nên nghiêm túc, lão ta xuất trưởng một lần nữa. Oanh! Trưởng của hai người va vào nhau, chân khí mạnh mẽ lan ra khắp nơi, thổi bay toàn bộ gia cụ, đồ cổ xung quanh. Vi Tiểu Bảo và Khang Hy phía sau thì gần như không thể thở nổi. Bang! Quy Tân Thụ bị một trưởng đánh lui nửa bước, ổn định lại cơ thể. Mặt đất cứng rắn dưới chân Vương Viễn lại bị dẫm đến, mức xuất hiện vết nứt. Hai người nhìn nhau, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Vương Viễn thầm nghĩ, lão già này rất mạnh, tuổi đã lớn như vậy rồi mà thân thủ vẫn còn rất mạnh mẽ. Một quyền một trưởng, rất có phong phạm của một thế hệ tông sư. Dựa theo uy lực của quyền trưởng thôi, có thể nói là thực lực ngang với cao thủ tuyệt đỉnh. Mẹ nó, tên hòa thượng chó chết này rất lợi hại. Quy Tân Thụ cũng nhíu chặt mày. Quy Tân Thụ được xưng vô địch thần quyền cũng không phải là tự biên tự diễn. Danh hiệu này của lão ta là do người trong giang hồ trao tặng, bởi vì quyền trưởng của Quy Tân Thụ có thể nói là tuyệt đỉnh, thiên hạ vô song, ngay tại năm trước đã là độc bộ thiên hạ. Nhưng lão ta không hề nghĩ tới bản thân so trưởng lực với tên hòa thượng này, vậy mà lại không chiếm được chỗ tốt nào, thậm chí hắn còn chuyển lực xuống dưới chân, kỹ xảo chiêu thức hiển nhiên còn cao hơn mình một phần. Hòa thượng. Nghĩ đến đây, Quy Tân Thụ bèn nói, lão phu và ngươi không thù không oán, tới đây cũng chỉ là muốn lấy mạng chó của hoàng đế Thát Đát. Nếu ngươi cứ ngang ngược muốn ngăn cản thì đừng có trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Lúc này thái độ của Quy Tân Thụ đã không còn sự ngạo mạn như lúc trước, thậm chí giọng nói còn ẩn chứa một chút thỉnh cầu. Chỉ sợ là không được. Vương Viễn cười nói, tiểu hoàng đế vẫn còn một chút tác dụng với ta. Có hòa thượng ta ở đây, ngươi sẽ không lấy được mạng sống của hắn đâu. Ngươi muốn làm hắn gian à? Quy Tân Thụ tức muốn hộc máu kêu lên, con mẹ nó, làm người không muốn, lại muốn đi làm chó. Ha ha. Vương Viễn có chút dở khóc dở cười. Hán gian, tự nhiên lại bị chụp cái mũ này. Vì cứu vớt bá tánh thành Tương Dương, Vương Viễn từ Nam đến Bắc một đường cầu xin hết người này đến người kia, những thủ đoạn có thể dùng được hắn đều dùng, còn bỏ cả sĩ diện của bản thân. Cuối cùng ở trong mắt những kẻ thiểu năng trí tuệ, hắn lại trở thành hán gian. Cho dù bản lĩnh của người nọ cao cỡ nào, không có đầu óc thì vẫn là một tên thiểu năng trí tuệ thôi. Vương Viễn biết rõ không nên tranh luận với mấy tên thiểu năng trí tuệ, hắn cũng lời giải thích với Quy Tân Thụ. Vì thế nói, dựa vào chỉ số thông minh này, của ngươi mà có thể hô mưa gọi gió trong chốn giang hồ, có thể thấy thực lực của ngươi rất không tồi. Ta khuyên ngươi vẫn nên trở về đi, đừng để vợ con mình nguy hiểm đến tính mạng. Mẹ ngươi chứ? Quy Tân Thụ lại lên tiếng mắng chửi, ngươi cho rằng ông đây sợ ngươi à? Ba lần. Vương Viễn nói, từ lúc ngươi bước vào cửa là đã vô duyên vô cớ thốt ra mấy lời tệ hại. Đây đã là lần thứ ba, quá tam ba bận, được rồi. Ngươi chuẩn bị hậu sự đi. Lần này Vương Viễn đã thật sự xuất hiện sát khí. Thật ra ngay từ đầu Vương Viễn cũng không cảm thấy Quy Tân Thụ là người xấu, chỉ là đầu óc có vấn đề, nhưng tính tình của lão ta ngạo mạn táo bạo như vậy, cho dù giết Khang Hy thì có ích lợi gì. Để lão ta làm hoàng đế có khi còn không bằng Khang Hy ấy chứ. Hơn nữa nếu không có bản lĩnh, thì dù thiểu năng trí tuệ cỡ nào cũng không làm hại được người khác, nhưng cố tình lão già Quy Tân Thụ này còn có bản lĩnh kinh thế hãi tục, nếu để lão ta sống thì chẳng khác nào là một quả bom hẹn giờ. Vương Viễn vừa mới dứt lời, Quy Tân Thụ lập tức sửng sốt. Quy Tân Thụ tung hoành giang hồ mấy chục năm, có ai dám nói mấy lời nói ngông cuồng như vậy với lão ta, bình thường đều là lão ta ra tay để người khác chuẩn bị hậu sự. Lúc này Vương Viễn lại nói mấy lời này với lão ta, Quy Tân Thụ sao có thể nhẫn nhịn được chứ? Lão ta nhảy dựng lên vung quyền cước về phía Vương Viễn. Vương Viễn còn đang sốt ruột muốn tới Liêu Quốc tìm Tiêu Phong, không rảnh chơi đùa với lão ta, vì thế trực tiếp sử dụng Phật Pháp Vô Biên. Ngay lập tức tiếng phạn vang lên khắp nơi, thiên hoa loạn trụy, ánh sáng vàng ngưng tụ kim thân sáu trượng, Vương Viễn mở tả hữu hỗ bác, hai tay tụ khí, trực tiếp sử dụng một chiêu nhất phách lưỡng tán đánh tới. Áo nghĩa vạn Phật triều tông. Một chữ vạn rất lớn hiện lên, Vương Viễn đỡ một quyền của Quy Tân Thụ, đồng thời đánh một trưởng về phía ngực của lão ta. Dầm. Chỉ một trưởng, Quy Tân Thụ lập tức phun ra máu tươi, bị một trưởng của Vương Viễn đánh từ án thư của ngự thư phòng tới vách tường của ngự thư phòng, vách tường bị đâm thủng tạo thành một cái động lớn. Dư thế vẫn không dứt, Quy Tân Thụ bay thẳng ra ngoài hơn 10 trượng, sau đó đập một cái thật mạnh vào vách đá ở bên ngoài cửa. Một trưởng nhất phách lưỡng tán này của Vương Viễn chính là ngưng tụ toàn bộ công lực, uy lực của một đòn này có thể so với một đòn toàn lực của cao thủ tuyệt đỉnh, còn có Tà Hữu Hỗ Bác tăng thêm 3,8 lần công kích, e rằng cũng không kém cao thủ Tiêu Phong người có trưởng lực mạnh nhất là bao. Cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh bất ngờ chúng một trưởng này cũng sẽ ngũ tạng vỡ nát, huống chi Quy Tân Thụ chỉ là cao thủ hàng đầu, tuy có chân khí hộ thể phòng bị, nhưng ăn một trưởng này của Vương Viễn, thanh máu lập tức chạm đáy, hừ cũng chưa hừ được một tiếng thì đã hoàn toàn tắt thở. Một trưởng của Vương Viễn đánh xuống, ánh mắt của mọi người trong ngự thư phòng đều nhìn theo Quy Tân Thụ bay ra ngoài. Lúc mọi người nhìn thấy Quy Tân Thụ bị một trưởng của Vương Viễn đánh chết ngay tại chỗ, tất cả đều ngây ngẩn cả người, toàn bộ ngự thư phòng đều rơi vào tĩnh lặng. Chuyện này. Vi Tiểu Bảo kích động chỉ về phía Vương Viễn, hắn ta đã nói không ra lời. Võ công của Vi Tiểu Bảo chẳng ra làm sao, nhưng hắn ta đã từng chứng kiến các đại cao thủ, cũng đã được lĩnh giáo bản lĩnh của Quy Tân Thụ, biết lão già này võ công cái thế. Trong tất cả những người Vi Tiểu Bảo từng chứng kiến, ngoại trừ giáo chủ Thần Long giáo Hồng An Thông gia, thì không ai có thể sánh bằng lão ta. Kẻ hung tàn vừa giết thẳng vào ngự thư phòng, dưới sự vây công của mấy chục đới đao hộ vệ mà vẫn không rơi vào thế yếu, vậy mà lại bị một trưởng của Vương Viễn đánh chết. Mẹ nó, thực lực của tên hòa thượng này khủng bố đến vậy rồi hả? Những đới đao hộ vệ còn lại cũng lộ vẻ mặt sùng bái, nghĩ tới lão giả Quy Tân Thụ kia khó chơi như vậy, mà vị đại sư thiếu lâm tự này lại chỉ dùng một trưởng đã giải quyết được, phải nói là thực lực siêu quần. Ngay cả Khang Hy người dù núi Thái Sơn có sập xuống thì mặt cũng không biến sắc, lúc này cũng để lộ vẻ mặt kinh hoàng. Trong lòng hắn lại âm thầm cảm thấy may mắn, may là mình đồng ý thỉnh cầu của Vương Viễn, bằng không nếu đẩy tên hòa thượng đáng sợ này qua nhà Quy Tân Thụ, chỉ sợ ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mình. Đại ca, Quy Nhị Nương thấy trượng phu chết thảm, lập tức khóc khàn cả giọng. Chơi vui, cha bay thêm một lần nữa đi. Quy Trung vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Không còn Quy Tân Thụ, thực lực của Quy Nhị Nương và Quy Trung giảm xuống rất nhiều, lúc này đới đao hộ vệ mới phản ứng lại, lập tức cầm đao chém Quy Trung thành mười mấy phần. Trong ngự thư phòng chỉ còn lại một mình bà cụ Quy. Chồng chết rồi con chết, Quy Nhị Nương đã sắp ngất đến nơi. Đới đao hộ vệ vừa định bước tới chém chết nốt bà cụ này, đưa cả nhà bọn họ xuống dưới đó đoàn tụ với nhau, Vương Viễn lên tiếng ngăn lại, được rồi, đừng tạo sát nghiệt nữa. Làm hòa thượng trong trò chơi đã lâu, cõi lòng của Vương Viễn đã dần dần trở nên yên bình, không còn thô bạo giống như ngày trước. Là một cao thủ chính phái thì tất nhiên phải có bộ dáng của chính phái. Một nhà Quy Tân Thụ không tính là người xấu, chỉ có thể nói là quá ngu xuẩn. Nếu không phải Quy Tân Thụ quá phận, Vương Viễn cũng sẽ không giết lão ta. Hiện giờ Quy Nhị Nương đã đáng thương như vậy rồi, không cần phải đuổi cùng giết tận. Đương nhiên, chủ yếu là vì nếu Quy Nhị Nương chết, Vương Viễn sẽ không phá được chân long hộ thể của Khang Hy, sợ đến lúc đó Khang Hy lại trở mặt. Bọn thị vệ sợ hãi thực lực Vương Viễn, nhưng bọn họ cũng không dám làm trái mệnh lệnh của Khang Hy. Nghe thấy lời Vương Viễn nói, một đám muốn ra tay nhưng lại không dám hạ đao, dáng vẻ không biết phải làm sao. Đại tẩu đi, ta không nhằm vào nữ nhân. Vương Viễn xua tay, ý bảo Quy Nhị Nương mau rời đi. Hừ, Quy Nhị Nương căm tức lức nhìn Khang Hy, xoay người đi ra bên ngoài. Phanh, nhưng ngay lúc Quy Nhị Nương sắp ra khỏi ngự thư phòng, đột nhiên một tiếng súng vang lên, bà ta bị bắn một súng vào đầu từ phía sau. Quy Nhị Nương chậm rãi ngã xuống. Vương Viễn nghe thấy tiếng thì kinh ngạc không thôi, hắn vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Vi Tiểu Bảo giơ một chiếc súng kíp, họng súng bốc lên một làn khói trắng nhè nhẹ. Có ý gì? Vương Viễn cau mày hỏi Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo vội vàng nói, Ngưu đại ca không biết rồi, đám loạn thần tặc tử này giết vợ của nghĩa huynh ta, rất đáng giận, cũng không thể để bọn họ chạy mất được. Hơn nữa, nếu ngươi không có ở đây, chẳng phải hoàng thượng sẽ ngày đêm lo lắng hãi hùng sao? Thật vậy sao? Vương Viễn nhíu mày, không hề tin. Tên tiểu quỷ này rất đê tiện, ai biết trong lòng hắn ta nghĩ gì chứ? Quy Tân Thụ chết, Quy Nhị Nương có bản lĩnh gì mà một mình xông vào hoàng cung? Vi Tiểu Bảo nổ súng ở phía sau, e là đã bị Quy Nhị Nương nắm được nhược điểm gì đó. Ha ha! Ngay lúc Vương Viễn đang nghi ngờ, Khang Hy đột nhiên mỉm cười nói, địa chấn cao cương nhất phái Tây Sơn Thiên Cổ Tú. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Môn triều đại hải tam hợp hà thủy vạn niên lưu. Vi Tiểu Bảo không chút suy nghĩ một miệng thốt ra, hóa ra tiểu huyền tử ngươi cũng là thiên địa. Còn chưa dứt lời, Vi Tiểu Bảo đột nhiên cảm thấy cổ rất lạnh, câu nói kế tiếp nghẹn ở trong họng, hắn ta quay đầu nhìn chằm chằm Khang Hy với vẻ mặt hoảng sợ. Khang Hy lại tức giận nói, lâu lắm không gặp, Vi hương chủ của Thanh Mộc Đường, Bạch Long sứ của Thần Long giáo, Vi tước gia của Đại Thanh. Má nó! Vương Viễn giật mình. Chuyện Vi Tiểu Bảo có nhiều thân phận Vương Viễn cũng biết một hai, nhưng Vi Tiểu Bảo che giấu rất sâu. Nếu không phải nghe Phương Đông chưa tỏ nói qua, chắc Vương Viễn cũng không biết. Tiểu Hoàng đế Khang Hy sao mà biết được? Ta. Khang Hy vừa mới dứt lời, Vi Tiểu Bảo lập tức quỳ gối trên mặt đất lớn tiếng nói. Hoàng thượng, nô tài bị ép. Từ trước đến nay nô tài đều tận tâm và trung thành với Hoàng thượng, không hề có ý định phản bội. Hừ. Khang Hy hừ lạnh một tiếng nói. Nếu không phải trẫm biết ngươi trung thành, bây giờ ngươi đã chết rồi biết không? Thật sự không ngờ tới, ngay cả ngươi cũng phản bội trẫm. Vi Tiểu Bảo khóc lóc thảm thiết, nô tài cũng không còn cách nào, lúc trước mấy chục thanh đao đặt ở trên cổ nô tài. Nếu nô tài không làm như vậy, e rằng đã không còn gặp lại người nữa rồi. Trẫm tạm tin ngươi. Khang Hy nói, bây giờ trẫm cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội. Đa tạ Hoàng thượng, mời Hoàng thượng nói. Vi Tiểu Bảo liên tục cảm ơn. Khang Hy thản nhiên nói. Điều 10 cỗ đại pháo thần võ đi giết phản tặc thiên địa hội. Hoàng thượng, ta, Vi Tiểu Bảo khó xử. Sao vậy? Ngươi dám làm trái lời trẫm? Khang Hy tức giận nhìn Vi Tiểu Bảo, nói, ngươi nói xem ở trong lòng ngươi những tên phản tặc đó quan trọng hay là trẫm quan trọng? Vương Viễn, nếu không phải bản thân ở hiện trường biết được thân phận của Khang Hy và Vi Tiểu Bảo, Vương Viễn còn tưởng rằng là loại phim thần tượng mà Tống Dương hay xem chứ, con mẹ nó cũng quá máu chó rồi đó. Ông nội ngươi, thấy Khang Hy quyết tuyệt như vậy, Vi Tiểu Bảo dứt khoát căng ra đầu nói, ông nội ngươi, ngươi muốn ông đây khó xử. Tiểu huyền tử ngươi là huynh đệ của ta, đám người thiên địa hội kia cũng là huynh đệ của ta. Bọn họ kêu ta giết ngươi ta không giết, ngươi kêu ta giết bọn họ, ta làm sao có thể ra tay được. Huynh đệ tốt thì phải nói nghĩa khí, vì sao các ngươi cứ phải khiến ta khó xử chứ? Chuyện này, nghe xong những lời Vi Tiểu Bảo nói, Vương Viễn đột nhiên hiểu ra lý do. Vì sao tên khốn đáng khinh hạ Lưu Võ Công tầm thường này lại là một trong những vai chính thiên mệnh? Tuy rằng tên nhãi này có rất nhiều tật xấu, nhưng hắn ta cũng có điểm sáng. Không giết Khang Hy, bởi vì Vi Tiểu Bảo biết Khang Hy có thể là một vị hoàng đế tốt, Khang Hy là huynh đệ của hắn ta. Không giết Thiên Địa Hội, bởi vì Vi Tiểu Bảo biết Thiên Địa Hội cũng không phải là người xấu, chỉ là do chủ nghĩa dân tộc quấy phá, cũng là huynh đệ của hắn ta. Cho dù có nguy hiểm đến tính mạng thì cũng muốn bảo vệ huynh đệ. Người bình thường rất khó có được sự nghĩa khí này. Vi huynh đệ nói đúng. Vương Viễn nói, bệ hạ tội gì phải khó xử hắn ta chứ? Ngộ Si đại sư, nếu ngươi có thể nghĩ ra biện pháp không làm khó Vi Tiểu Bảo, trẫm sẽ lập tức xuất binh tới Tương Dương. Khang Hy nói. Dễ mà. Vương Viễn cười nói, ngươi để Vi huynh đệ mang binh tới Tương Dương. Hắn ta không ở kinh thành, nên làm gì với thiên địa hội, rồi ai làm, còn không phải do hoàng đế ngươi định đoạt sao? Việc này, Khang Hy là một người thông minh. Lập tức hiểu được ý tứ của Vương Viễn, vì thế hắn mỉm cười nói, được. Vi Tiểu Bảo, trẫm lệnh cho ngươi mang 10 đại pháo thần võ, 5 vạn tinh binh tới Tương Dương chi viện tướng lãnh thủ thành Quách Đại Hiệp Quách Tĩnh, không được chậm trễ. Nô tài tuân mệnh. Vi Tiểu Bảo bất đắc dĩ đành phải lĩnh mệnh, cùng Vương Viễn xuất cung, sau đó mang theo binh mã đại pháo đi về phía Tương Dương. Thu phục xong Khang Hy, trạm cuối cùng chính là Đại Liêu, cũng chính là cửa ải khó khăn nhất. Chẳng qua Vương Viễn đã quá hiểu Tiêu Phong. Cũng không phải là không có cách đối phó y. Lúc đi vào Hoàng cung Liêu Quốc, Tiêu Phong đang ngồi phê duyệt tấu chương. Đừng nhìn Tiêu Phong lúc trước chỉ là một tên ăn mày, năng lực lãnh đạo của y vô cùng xuất chúng. Dù sao có thể lãnh đạo một đám ăn mày, trở nên châu bò hơn cả môn phái lớn đệ nhất thiên hạ, là Thiếu Lâm Tự, tất nhiên không thể nghi ngờ năng lực lãnh đạo của y. Từ khi kế nhiệm vương vị Liêu Quốc tới nay, Tiêu Phong chăm lo việc nước, tận tâm tận lực với Liêu Quốc. Gia Luật Hoàng Cơ là một kẻ vô cùng hiếu chiến. Vốn Liêu Quốc và Đại Tống đều là hai nước lớn có lực lượng ngang nhau, dưới sự thống trị của Gia Luật Hoàng Cơ, Đại Liêu đã trở thành mặt trời lặn ở đằng Tây. Nhưng từ khi Tiêu Phong thế chỗ, y đã ban bố rất nhiều hạng mục, chính sách thân dân, tăng gia sản xuất giảm miễn thuế má, chủ động kết giao với những quốc gia xung quanh. Tất cả đã giúp cho Đại Liêu Quốc thái dân an, bá tánh dần dần đầy đủ sung túc, toàn bộ Liêu Quốc vốn vận số đã hết, hiện giờ lại một lần nữa vinh quang tỏa sáng giống như lúc xưa. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ cần lòng mang thiên hạ, ăn mày cũng có thể là một vị hoàng đế tốt. Bản thân là Nam Viện Đại Vương của Liêu Quốc, mấy chuyện này Vương Viễn đều xem ở trong mắt, có đôi khi hắn cũng cảm thấy vô cùng đắc ý vì mắt nhìn người của mình, khi để Tiêu Phong làm lãnh đạo. Và đây cũng là lý do vì sao Vương Viễn không dám tới tìm Tiêu Phong. Liêu Quốc khó khăn lắm mới được như hiện tại, lúc này lại kêu Tiêu Phong xuất binh đánh giặc, quả thật là có hơi không được ổn lắm. Huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Thấy Vương Viễn tới, Tiêu Phong bỏ tấu chương sang một bên, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha nói, sư huynh đúng là chúa cứu thế của Liêu Quốc. Bây giờ Liêu Quốc phát triển không ngừng cũng nhờ ngươi cả. Ha ha. Tiêu Phong cười nói, Từ trước đến nay không hề có chúa cứu thế, cũng không có hoàng đế thần tiên gì, nhân dân có thể hạnh phúc, tất cả đều dựa vào chính bản thân bọn họ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.